Ba ngày sau, Lâm Trần quay trở về Linh Linh rừng quả, đi gặp thấy hai gã khác chân nguyên cảnh về sau, Lâm Trần liền tuyên bố bế quan, thực ra tiến vào Tiên Linh động thiên bên trong. Nhìn xem trong động thiên hương hoa tràn đầy một mảnh, Lâm Trần cảm thấy cực kỳ an lòng. Mấy năm không có tiến đến, đây chính là tổn thất không ít linh vật. Bất quá cũng may, những cái kia không thể lưu lại hạt giống linh thực bản thân liền là duy nhất một lần cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Trong động thiên nhị giai linh thực cũng không nhiều, đáng ra hắn cố ý chú ý liền càng ít. Đi đến một cây xanh trong cao nửa thước linh thực phía trước, Lâm Trần lộ ra vui mừng, cái này gốc lúc trước được từ Trương gia trốn tới người trong tay chân thủy vô hương quả thụ cuối cùng kết quả. Quả này chân thủy không hương quả tốt nhất vẫn là đến chân nguyên tầng 6 lại sử dụng cuối cùng có thể không tác dụng phụ để thăng một tầng cảnh giới. Lại nhìn một chút đám lính kia tượng cây, nhị giai đã thành thục, 10 quả bình tượng thụ bên trên đều treo lấy 10 quả cực lớn trái cây, cho tới những cái kia nhất giai, càng là không một vắng mặt. Đối mặt hơn ngàn quả bình tượng quả, Lâm Trần đã bắt đầu quen thuộc mở trái cây cảm giác, mảng lớn trái cây bị đánh rơi, từng cái bình tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sang chọn rơi những cái kia không hợp cách bình tượng về sau, thế mà thần kỳ còn để lại hơn 50 con ngưng khí cảnh hậu kỳ bình tượng. Tăng thêm trước kia, không sai biệt lắm 100 cái, ngược lại là một tin tức tốt. Nhìn xem binh tượng thụ bên dưới 97 cái binh tượng hơi có quân trận mô hình, Lâm Trần cảm khái chính mình không chút kiêng kỵ thời gian còn có chút xa. Xem ra sau này muốn đúng giờ thu hoạch binh tượng thụ, đáng tiếc không có biện pháp nhượng chính bọn chúng thành thụ sau tiểu rất xuống. Lâm Trần lại chuyển hướng một hàng kia nhị giai binh tượng thụ, đến bây giờ, cũng liền những này có thể để cho hắn tâm tình thấp thỏm. Dòng giá 100 quả trái cây, 30 vị trí đầu quả cái gì cũng không có phía sau 60 quả ngược lại là có chút kinh hỉ, 6 cái ngưng khí 9 tầng binh tượng gia nhập phía dưới trong chiến trận. Sau cùng một nhóm, ra một cái nhị giai a. Đông đông đông đông. 10 quả trái cây rơi xuống đất, phát ra 10 tiếng vang trầm, Lâm Trần nghiêng mắt nhìn tới, 8 quả ảm đạm quang mang bên trong lóe ra hai đạo vàng óng ánh tinh quang. Hoa. Kim quang tản đi, hai cái uy phong lẫm lẫm binh tượng đờ đẫn đứng ở trước mặt hắn, trong tay một cây trường thương hàn quang lăng liệt. Nuốt một ngụm nước bọt, chân nguyên cảnh đỉnh phong. Lâm Trần lần nữa rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình thật không có nhìn lầm. 3 năm này, không uổng công chờ đợi a. Lâm Trần cảm giác chính mình trái tim tại phát thông nhảy. Lâm Trần cảm giác chính mình hiện tại đều không phải cái này hai cái binh tượng bên trong bất luận cái gì một cái đối thủ. Hắn hiện tại cũng bất quá chân nguyên cảnh 4 tầng, mà binh tượng nhưng từ không thể so cùng cảnh giới tu sĩ yếu, thậm chí gần sát về sau sẽ còn càng mạnh. Hai cái chân nguyên cảnh đỉnh phong, đáng giá. Lâm Trần lại đem những cái kia linh thực ngắt lấy một vòng, lại đi xem nhìn gốc kia màu trắng cây nhỏ, mấy năm trôi qua cũng cao lớn không ít, nhưng vẫn không có thành thục dấu vết. Có hai cái chân nguyên cảnh đỉnh phong binh tượng, kinh chập đạo bên kia cũng có thể gia tốc, hy vọng Vũ Dật Tiên bên kia không có khiến ta thất vọng. Bất quá bây giờ hắn cũng không tính hiện tại liền đi bên kia, trấn kiếm thành Ngọc Kinh lâu sắp hoàn thành, hắn xem như lâu chủ tốt xấu phải làm một ít chuyện. Đúng lúc trong động thiên linh thực nhiều ra tới một đồng lớn, vừa vặn có thể dùng lên, hắn trong động thiên linh trà linh tiểu trong thời gian ngắn đã không muốn tại gia tăng. Lần này tới bên kia chỉ sợ thời gian sẽ không ngắn, luyện chế nhiều một điểm a. Đã tính toán tới kinh chập đảo, chuyện bên này cũng phải trước xử lý tốt, mà lại bây giờ Bách Thú Sơn đã trừ, hắn còn tính toán hồi một chuyến phương bắc, lại đi đoán huyết phong lâm lộng một chút cây phong trồng ở trong động thiên. Đây chính là trong tay hắn duy nhất một loại có thể không nhìn thẳng cấp bậc gông cùm linh thực, mặc dù bây giờ còn không có một gốc đột phá nhị giai, nhưng không thể phủ nhận giá trị của bọn chúng. Kinh khủng tỷ lệ thành đan bên dưới, một bình lại một bình từ đan lô bên trong bị lấy ra, trong đó không thiếu số lượng không ít vân vân đan dược. Đồng dạng, đang chờ đợi đan dược thành hình trong thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, từng cái phụ lục tại dưới ngòi bút thành hình. Dòng dã thời gian nửa năm, Lâm Trần liền dừng động tác lại, thứ nhất là bởi vì tại càng ngày càng thuần thục kỹ thuật bên dưới đan dược cùng phụ lục số lượng sớm hoàn thành. Tiếp theo chính là hắn trên con đường này linh quang chợt lóe, có sáng tạo một loại đan dược mới ý nghĩ. Mà loại đan dược này chủ dược chính là trầm hương diệp, cùng chân thủy vô hương quả thụ đồng dạng nơi phát ra linh thực. Bởi vì trầm hương diệp có cái này lệnh thần hồn thanh minh cùng với hơi để thăng nộ tính hiệu quả, thứ này vẫn luôn bị hắn dùng để pha trà. Mà tại một lần luyện đan bên trong có lẽ là trầm hương diệp phát huy tác dụng, mặc dù khiến hắn lần kia luyện đan thất bại lại làm cho hắn có một cái kỳ quái ý nghĩ. 3 tháng sau, Lâm Trần từ đan lô bên trong lấy ra một khỏa mang theo vân vân đan dược, sợ hãi lẫn vui mừng phù ở khuôn mặt. Màu nâu nhạt đan dược tản ra một cỗ khiến người say mê khí tức, tâm thần nhưng càng thêm không minh. Lâm Trần lấy ra một cái linh ngọc làm bầu rượu, sau đó đem trong tay đan dược trực tiếp bỏ vào đựng đầy rượu trong bầu rượu. "Tiểu gọi ngươi Trầm Hương đan a." Trầm Hương đan không những kế thừa nguyên bản Trầm Hương diệp hiệu quả đồng thời tăng cường rất nhiều bên ngoài, còn có tăng cường thần hồn tác dụng. Bực này đan dược phóng tới ngoại giới hoành động có thể nghĩ, mà lại trọng yếu nhất chính là, loại đan dược này tại Lâm Trần chế tác trong rượu thả thời gian càng lâu, tác dụng liền sẽ càng lớn, hắn suy đoán thậm chí có thể đạt tới lấy nhị giai đan dược so sánh tam giai hiệu quả. Suy đoán như vậy nhượng hắn có chút do dự đến cùng muốn hay không đem đan dược thả ra. Bất quá sau cùng hắn còn là nghĩ thông suốt, cùng lắm thì về sau vân vân trầm hương đan không lấy ra đi tự là, phổ thông đan dược nghĩ đạt tới loại kia hiệu quả có thể quá khó. Sau đó trong vòng 3 tháng, hắn bắt đầu toàn lực luyện chế trầm hương đan, thẳng đến những năm này tính gộp trầm hương diệp dùng xong, hắn được đến 190 dư mai trầm hương đan. Loại bỏ rơi trong đó 13 mai vân vân đan dược nhét vào bầu rượu đặt ở động thiên bên trong, còn lại tất cả đều là Ngọc Kinh lâu hi hữu đồ bán. Thời gian 1 năm, nên đi ra xử lý một chút. Lâm Trần thân hình chợt lóe, ly khai động thiên. Ngay tại lúc hắn ly khai về sau chốc lát, phiến kia bị hắn cho kỳ vọng cao trăm khỏa đoán huyết phong thụ cuối cùng có động tĩnh. Từng cái linh lực cực lớn vòng xoáy lấy mỗi một khỏa đoán huyết phong thụ làm trung tâm hình thành, khổng lồ linh khí bắt đầu hội tụ tại đoán huyết phong thụ bên trong. Đoán huyết phong thụ cũng càng ngày càng to khỏe, nguyên bản 100 mét cao trụ cột cũng bắt đầu tiếp tục tăng cao, mỗi một phiến lá phong đều tản ra huyết sắc hình quang. Lá phong phía trên, san sát nối tiếp nhau mạch lạc tựa như từng cây mạch máu, nội bộ có thần bí chất lỏng lưu động. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đoán huyết phong thụ đình chỉ hấp thu linh khí, nhưng là cái kia từng đầu mạch máu cũng không có đình chỉ, còn đang không ngừng dựng dục mới huyết dịch. Chương 115, sắp chia tay lúc. Thời gian 1 năm, Chấn Kiếm Thành sớm đã xây xong, rộng rãi thành trì trấn áp hậu phương mấy trăm ngọn núi. Chấn Kiếm Thành bên trong Ngọc Kinh lâu tọa lạc ở trong thành tâm một chỗ vị trí địa lý ưu việt vị trí, nhưng mà Lâm Trần lúc này đứng tại Ngọc Kinh lâu phía trước nhưng lại chưa nhìn đến có bao nhiêu người ra vào. Đây cũng là cùng chu vi mặt khác lầu các tạo thành rõ ràng đối lập. Đi tới Ngọc Kinh lâu tầng thứ 5, nơi này ngược lại là náo nhiệt cực kỳ. Thiên Hà tộc đệ, các ngươi Ngọc Kinh lâu chiếm cứ lấy vị trí tốt như vậy nhưng Nguyệt Nguyệt nhập không đủ suất, còn không bằng nhường cho bọn ta. Tầng thứ 5 bên trong, Lâm Thiên Hà cùng Lâm Diệp cùng với Vương Mãnh ngồi tại bên cửa sổ thành thơi, mà tại một bên khác thì là mấy tên Lâm gia chân nguyên cảnh đệ tử, thoạt nhìn cùng mấy người tuổi tác tương tự. Bất quá bọn hắn biểu lộ cũng không có dễ dàng như thế, đặc biệt là ở chung quanh còn có không ít người trêu tức trong tươi cười. Thiên Hà tộc đệ, ngươi cũng đừng không biết điều, thật chẳng lẽ muốn Lâm Thận tộc đệ ra mặt ngươi mới bằng lòng giao ra? Lâm Thiên Hà khẽ cười một tiếng, chén rượu trong tay khẽ đung đưa, tin hợp tộc huynh, ngươi tốt xấu cũng là gia tộc hoạch tâm đệ tử, làm sao lại ưa thích cho người ta đi theo làm tùy tùng đây? Ngươi đều tới 3 lần, làm sao còn không bỏ qua, mỗi lần đều bị đương hầu nhìn, rất ném ra tổ mặt. Ầm. Lâm Tín Hợp một trượng vỗ trên bàn, Lâm Thiên Hà ngươi không muốn không biết điều, lúc trước mảnh đất này ngươi tiểu dùng người không nhận ra thủ đoạn, bây giờ liền duy trì trận pháp vận hành lợi nhuận đều không có, thế mà còn có mặt mũi chiếm đóng. Ai ai ai. Cái gì gọi là người không nhận ra thủ đoạn, ta thế nhưng là quang minh chính đại đi nội bộ thông đạo lấy xuống, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Lâm Tín Hợp tức thì nóng giận, đặt tại trên bàn bàn tay không khỏi dùng sức, giống mạng nhện vết rạn nhất thời hiện lên ở trên mặt bàn. Vị này tổ huynh, hư hao Ngọc Kinh lâu bên trong đồ vật nhưng là muốn gấp 3 bồi thường. Lâm Tín Hợp quay đầu, liền nhìn đến một bộ áo xanh Lâm Trần Tuấn giật khuôn mặt ôn hòa chỉ trỏ dưới tay hắn nói: "Ngươi là ai? Ta nhưng không biết có đầu quy củ này." Hắn đối với người này không có ấn tượng, nghĩ đến ở trong tộc cũng không phải bối cảnh gì thâm hậu người, lập tức không tiếp tục để ý. "Ta là cái này Ngọc Kinh lâu lâu chủ, cho tới đầu kia quy củ là ta vừa thêm." "A, hả?" Lâm Tín Hợp quay đầu, "Ngươi là nơi này lâu chủ?" Sau đó quay đầu nhìn hướng Lâm Thiên Hà, cười nói: "Tộc đệ tới đúng lúc, đã cái này Ngọc Kinh lâu là ngươi, vậy thì thật là tốt." Nói xong móc ra một khối ngọc giản cùng với một cái túi trữ vật. "Đem phần này hiệp nghị ký a, cho tới cái này trong túi trữ vật linh thạch liền là thù lao." Lâm Trần kết quả túi trữ vật, hướng bên trong thăm dò. "Ừm, cũng là đầy đủ thanh toán bồi thường." Nói xong cầm lấy túi trữ vật liền đi lên lầu, nửa đường còn gọi lên Lâm Thiên Hà ba người. "Các ngươi cũng lên tới một chút đi." Nguyên địa, Lâm Tín Hợp lẻ loi chơ chọi kéo lấy ngọc giản, sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Tầng thứ 5 bên trong, không ít người càng là trực tiếp cười ha ha lên, bọn hắn cũng không sợ hãi Lâm Tín Hợp như thế, nếu không cũng sẽ không chạy tới xem kịch. Chân nguyên 4 tầng uy áp bỗng nhiên phóng thích, trong sân cái bản chi chi rung động. "Tộc huynh, nếu là lại làm hư một vài thứ, ngươi cấp cho linh thạch nhưng là không đủ." Lâm Trần xoay người, bình tĩnh nhìn xem Lâm Tín Hợp. Cùng lúc đó, Lâm Tín Hợp thả ra uy áp bị một cỗ cự lực cường hành áp hồi, khống chế tại chúng quanh thân thể hắn trong vòng 3 thước. Lâm Tín Hợp con ngươi co lại, khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần, loại này lực khống chế, hắn ở chỗ này nhân thủ bên dưới chỉ sợ chống không được một chén trà thời gian. Phu cận người cũng tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem Lâm Trần, trong tộc lúc nào lại ra nhân vật như vậy, bọn hắn thế mà không có chút nào phát giác. Lâm Trần quét mắt một vòng, sau đó xoay người trực tiếp đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 5 bên trong, Lâm Tín Hợp tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, sau đó mạnh suy yếu xuống dưới, một vệt vết máu từ khóe miệng lưu lại, cho tới bây giờ hắn mới xông phá tầng kia giam cầm. Một thanh xóa sạch khóe miệng vết máu, Lâm Tín Hợp tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem không có một hai cầu thang, "Chúng ta đi." Tầng thứ 7. "Các ngươi đều vô sự?" Lâm Trần nghi hoặc, làm sao trấn kiếm thành bên trong nhiều người như vậy, đều không cần trấn thủ tại nguyên điểm sao? Có thể có chuyện gì, mỗi chỗ tại nguyên điểm đều có trận pháp thủ hộ, chúng ta có thể có gì cần làm? Lâm Thiên Hà vô ngữ nói. Lại nói Lâm Trần tộc đệ lần bế quan này một năm mạnh không ý ta. Vẫn tốt chứ? Luyện chế ra nhiều như vậy đan dược và phụ lục, hắn đối chân nguyên trưởng khống sát thực tăng lên không ít. Nhìn tới Ngọc Kinh lâu sinh ý cũng không có tốt như vậy. Lâm Trần hỏi. Nói đến đây, mấy người đều có chút ủ rũ. Người ý nghĩ là tốt, thế nhưng là thực hiện quá khó. Chúng ta một năm qua đi tìm không ít tại tu chân bách nghệ bên trên có điểm thành tích người, nhưng bọn hắn không phải trướng mắt liền là đã có địa phương đi, căn bản không có mấy người nguyện ý tới Ngọc Kinh lâu. Lâm Trần nở nụ cười, làm khó mấy người đầy ngập nhiệt huyết. Lấy ra ba cái bầu rượu đẩy hướng ba người, sau đó lại lấy ra tới mấy cái sức chứa lớn túi trữ vật. Xem như lâu chủ, cũng là thời điểm cho các ngươi phát tiền công. Ba cái trong bầu rượu đan dược tên là Trầm Hương đan, lúc nào sử dụng nhìn chính các ngươi, dù sao càng muộn càng tốt, cho tới hiệu quả phía trên có giới thiệu. Mấy cái này trong túi trữ vật đồ vật hẳn là có thể cho Ngọc Kinh lâu đánh ra danh khí, đến thời điểm hẳn là liền sẽ có luyện đan sư chủ động gia nhập. Ta lúc đầu đã xách ra Ngọc Kinh lâu khái niệm, tự nhiên là có chuẩn bị, đến là nhượng mấy vị bốn ba. Nói xong Lâm Trần lại lấy ra một cây trường thương, màu vàng nóng thân thương anh tư bừng bừng. Đưa cho Vương Mãnh, lần trước Vương huynh pháp khí đứt gãy liền muốn cho ngươi chế tạo, chỉ là một mực kéo tới hiện tại. Lâm Thiên Hà đầu tiên là nhìn một chút bầu rượu, sau đó lại bấm bấm chính mình xác định trong túi chứa vật số lượng không có xuất hiện ảo giác, sau đó khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần. Luyện đan, chế phủ, luyện khí, còn có thể tự sáng tạo đan dược, tộc đệ ngươi còn có cái gì không biết? Trong túi chứa vật số lượng cùng với chủng loại nếu là lan rộng ra ngoài, hắn đều lo lắng sẽ có hay không người xông tới đoạt hắn. Không biết sao, Lâm Trần nghĩ đến một mực không có đầu mối trận pháp, chẳng lẽ mình thật không thích hợp bày trận? Một bên Vương Mạnh Huy vũ một hồi trường thương, mắt lộ ra tinh quang, trường thương bên trong xen lẫn bí ngân cùng kim tinh. Một năm qua tiểu luyện chế ra những vật này, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian a. Tiếp xuống ta khả năng đến bế quan một đoạn thời gian rất dài, Ngọc Kinh lâu bên này tiểu xin nhờ Vương huynh cùng hai vị tộc huynh. Hắn còn phải đi một chuyến Đoán Huyết Phong Lâm bên kia. Mấy người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, trong lúc chiến tranh Lâm Trần đều sẽ thời gian dài không gặp người, lại càng không cần phải nói hiện tại. Yên tâm đi, tiểu ngươi những vật này, Ngọc Kinh lâu nhất định sẽ là trấn kiếm thành bên trong vang dội nhất lầu các. Ha ha, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó thật tốt kiếm bộn, những ngày này qua thế nhưng là rất khó chịu. Lâm Trần xoay người ly khai Ngọc Kinh lâu, hắn không có nhiều thời gian như vậy tiêu xài. Lưu lại tài nguyên đồng thời hắn cũng cáo chi mấy người hắn nhu cầu một vài thứ, chờ lần sau trở về chỉ sợ cũng có thể thu lấy được một nhóm. Chương 116, hỗn loạn không chịu nổi. Đoán Huyết Phong Lâm bên trong, mảng lớn cây phong bẻ gãy, một tên hắc y thân ảnh hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nằm trên mặt đất, thân thể phía dưới đỏ tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Ngươi không nên chỉ có 100 vạn. Thanh âm khàn khàn mang theo một cỗ băng hàn bình tĩnh, thẳng đến sinh mệnh lực triệt để trôi đi, hắn cũng không có nói câu nói thứ hai. Lá bùa vung xuống, đem thi thể đốt thành cho bụi, Lâm Trần xoay người hướng rừng phòng chỗ sâu đi tới. Lần thứ hai, vừa ra tới tiểu bị nhìn chằm chằm, quỷ lâu loại này tình báo năng lực chẳng lẽ sẽ không nhượng thế lực khác kiêng kỵ sao? Một ngày sau, Lâm Trần mang theo 1000 gốc Đoán Huyết Phong thụ cây non lách mình tiến vào động thiên bên trong. Vừa tiến vào động thiên, hắn liền phát hiện những cái kia Đoán Huyết Phong thụ biến hóa. Đây là tại tiến giai. Lâm Trần kinh ngạc sau đại hỉ, đau khổ chờ đợi lâu như vậy Đoán Huyết Phong thụ cuối cùng đột phá nhị giai. Toàn bộ đột phá, quét mắt một chút, 100 quả Đoán Huyết Phong thụ toàn bộ bắt đầu tiến lên giai, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chính mình linh thực túi, bên trong là mới chọn lựa 1000 gốc cây giống. Bình phục một thoáng tâm tình, Lâm Trần đem trong tay cây non từng cái gieo xuống, sau đó đi tới hải vực. Bất quá Lâm Trần cho dù ly khai bên này, trấn kiếm thành bên trong ý nguyên lưu truyền ra thanh danh của hắn. Ngọc Kinh lâu bên trong, tại cũng không có vài ngày trước hoang vu, người đông nghìn nghị tiến vào Ngọc Kinh lâu bên trong muốn mua đan dược. Trong đó còn có không ít chân nguyên cảnh tu sĩ, bởi vì Ngọc Kinh lâu xuất hiện nhị giai đan dược cùng phụ lục số lượng thực sự nhiều lắm. Không ít người liên tưởng đến Lâm Trần đến về sau mới xuất hiện loại biến hóa này, trong lúc nhất thời luyện đan đại sư cùng chế phù đại sư thanh danh vang vọng toàn thành, vô số người nghĩ muốn tới cửa cầu lấy đan dược. Mà tại Trầm Hương đan lộ diện thời điểm càng đem bầu không khí như thế này đẩy lên đỉnh phong. Đáng tiếc, Lâm Trần đã ly khai, bọn hắn đương nhiên tìm không thấy người. Kinh Trập Đảo. Lâm Trần cẩn thận từng ly từng tí ẩn vào phân thủy thành bên trong. Sở dĩ không muốn để cho người phát hiện, là bởi vì hắn phát hiện Kinh Trập Đảo bên trên tựa hồ có chút kỳ quái, hắn thế mà nhìn đến cùng thuộc một cái gia tộc hai phe đội ngũ đối chứng, mà lại không chỉ có một ví dụ duy nhất. Phân thủy thành bên trong, Ngọc Kinh lâu là Đường Thuận lại quản lý, mà trong thành sự vật thì là lúc trước phụ thuộc hắn Trần Hứa Nghiên trông coi. Bất quá Lâm Trần cũng không nhìn thấy Trần Hứa Nghiên, mà là gặp được con của hắn Trần Đông Vũ. Đại nhân, cha ta bây giờ tại quản lý một chút hậu cần sự tình, trong thành trị an những này đều giao cho thuộc hạ. Ngưng khí 9 tầng. Lâm Trần ghé mắt, không nghĩ tới tiểu tử này thiên tư thế mà còn rất cao. Cũng tốt, ngươi đi trước đi, đem Đường Thuận kêu đến. Đem so sánh với tòa thành này, hắn càng thêm quan tâm bây giờ Kinh Trập Đảo. Không bao lâu, Đường Thuận đến, một thân chân nguyên ẩn mà không phát. Đại nhân. Không sai, chân nguyên 2 tầng, nhìn tới những ngày này ngươi cũng không có lãng phí. Lâm Trần ném ra ngoài một cái bầu rượu, bên trong là Trầm Hương đan. Đa tạ đại nhân. Đường Thuận cũng không có lập tức xem xét, mà là đem rượu hồ phảng phất trong túi trữ vật, sau đó yên lặng chờ Lâm Trần dò hỏi. Chưa tới nửa giờ sau, Đường Thuận rời đi, Lâm Trần cũng biết những năm gần đây Kinh Trập Đảo thượng lệnh người tắc lưỡi biến hóa. Nguyên bản năm đó song phương 3 lần chiến tranh về sau, thế cục cũng đã bắt đầu rơi vào thời khắc cuối cùng, có lẽ chỉ cần một lần chiến tranh liền sẽ quyết định Kinh Trập Đảo tương lai. Nhưng mà lúc này, nhưng phát sinh khiến người ngoài ý biến hóa. Mấy cái gia tộc bao quát Chu gia bên dưới những cái kia thuê mướn mà đến tán tu, nhưng là đột nhiên trở mặt, Lâm Trần cũng hỏi qua, kết quả phát hiện cái này đều không phải vũ giật tiên động tác. Những tán tu kia 3 năm một thể, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ vị trí, sau đó bắt đầu xâm lược chung quanh tài nguyên, bất luận là gia tộc nào đều tại mục tiêu bên trong. Trong lúc nhất thời, theo phạm vi lớn tán tu trở mặt, Kinh Trập Đảo bắt đầu lâm vào tuyệt đối trong hỗn loạn. Lâm Trần bắt đầu còn có chút nghi hoặc, thuê mướn trong đó sẽ bỏ khế ước, theo lý thuyết hẳn là sẽ lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ hành vi, tại sao lại một điểm động tĩnh đều không có? Không có lệnh truy sát, liền khiển trách đều không có. Theo Đường Thuận giải thích, hắn mới dần dần minh bạch, nguyên lai những tán tu kia tại cùng mấy cái gia tộc ký kết khế ước thời điểm động tay chân. Bao gồm Chu gia, Kinh Trập Đảo bên trên hết thảy khế ước nội dung lại là đồng dạng. Căn bản không có tùy từng người mà khác nhau cái này nói một chút. Lý giải đến nơi đây, Lâm Trần cười cười, minh bạch sự tình chân tướng. Hiển nhiên, Kinh Trập Hải vượt 3 cái kia tử phủ cảnh thế lực từ vừa mới bắt đầu tiểu nhúng tay. Bọn hắn không nguyện ý nhìn đến một cái thống nhất Kinh Trập Đảo, mà những cái kia ban đầu tán tu tất cả đều là bọn hắn thụ ý gia nhập các gia tộc. Chỉ để hỗn loạn Kinh Trập Đảo, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá Vũ Dật Tiên thủ hạ một nhóm kia chân nguyên cảnh còn tại Chu gia bên kia không có bại lộ, đến là một tay tiên cơ. Nghĩ tới đây, Đường Thuận ngược lại là nói cho hắn một cái kinh ngạc tin tức. Nửa năm trước Vũ Dật Tiên lẻ loi một mình ly khai kinh châu đảo, nói là muốn tìm cái địa phương bế quan đột phá. Mà lúc kia, hắn đã là chân nguyên cảnh tầng thứ 6, đã muốn đột phá chân nguyên cảnh hậu kỳ sao? Vũ Dật Tiên tu hành tốc độ so Lâm gia thế hệ này bất kỳ người nào đều nhanh. Đột nhiên, Lâm Trần lông mày khẽ động. Phân thủy thành trên không chẳng biết lúc nào, hai tên chân nguyên cảnh ra tay đánh nhau, cường đại pháp thuật vung vẩy lệnh trong thành không ít người sợ hãi. Trước kia đều không có động tĩnh lớn như vậy a. Trong thành nghị luận sôi nổi, theo kinh chập đảo hỗn loạn, phân thủy thành tự nhiên không thể không đếm xỉa đến, nhưng đều bị trong thành chân nguyên cảnh tu sĩ rất nhanh xử lý. Gần nhất kinh chập đảo càng ngày càng hỗn loạn, hết lần này tới lần khác phân thủy thành cái kia hai cái thành chủ lại biến mất không thấy nhiều năm như vậy. Nếu không phải sợ hiện tại ra biển lại càng dễ xảy ra chuyện, ta đã sớm muốn chạy. Một bên, Lâm Trần Yên lặng nhìn xem phía trên Tả Thiên Đường cùng xa lạ kia chân nguyên cảnh chiến đấu. Cái này Tả Thiên Đường đến là tư chất không tầm thường, chân nguyên cảnh 5 tầng. Hắn nhìn ra được, phía trên hai người đều vô dụng toàn lực, hiển nhiên là tại phòng bị chỗ tối nguy hiểm. Một bên, có người ngạc nhiên lại dám gọi thẳng chân nguyên cảnh chi danh, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không có mờ ai. Trên bầu trời, hai người chân nguyên cảnh pháp thuật không ngừng mã chút xuống. Tả đạo hữu, cái này phân thủy thành hai cái thành chủ đều đã chạy trốn, ngươi cần gì phải tại kiên trì, không bằng cùng chúng ta cùng nhau sáng tạo đại nghiệp, chẳng phải đẹp thay? Nhưng mà vừa dứt lời, đối diện Tả Thiên Đường khí thế tăng vọt, toàn lực hướng hắn công tới. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn một tòa màu u lam tháp cao chấn xuống, trong lúc nhất thời thế mà khiến hắn không thể động đậy. Chấn Thiên Quyết. Lâm Trần một vòng đánh vào người kia hậu bối, nhất thời chân nguyên hỗn loạn, lệnh Tả Thiên Đường công kích một đường thông suốt đánh xuyên trái tim của hắn. Thật to gan. Một tiếng gầm thét từ phía dưới vang lên, sau đó hai tên tu sĩ bay vào không trung, bộ mặt tức giận nhìn xem Lâm Trần hai người. Ngươi nói cái gì? Lâm Trần xoay người, bình tĩnh nhìn xem hai người, mà ở một bên Tả Thiên Đường xách lấy một cỗ thi thể đồng dạng đứng yên. Trong lòng hai người một cái lộ bộ, bọn hắn thật giống không phải hai người này đối thủ, qua loa đại khái. Trước lui. Lập tức liền muốn rút lui phân thủy thành. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái này phân thủy thành có phải hay không để các ngươi sinh ra cái gì hảo giác? Trên bầu trời, tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Chương 117, nhúng tay. Thật, thật mạnh, đây chính là Ngọc Kinh lâu lâu chủ sao? Phía dưới, phân thủy thành bên trong tu sĩ nhìn xem tại Lâm Trần trước mặt hai người tựa như hài đồng nhu nhược hai cái chân nguyên cảnh. Nhất thời cảm giác quá không thực tế. Lâm lâu chủ năm đó thế nhưng là bằng sức một người từ Chu gia cầm trong tay xuống tới phân thủy thành. Có nhận thức Lâm Trần người nói, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, phảng phất nói là hắn đồng dạng. Không trung, U Minh kiếm trận bên dưới, hai người đã đi hướng mặt lộ, bất quá thời gian một chén trà liền mất mạng U Minh tháp bên dưới. Cái này phân thủy thành không có hộ thành trận pháp cũng thật là phiền toái. Thu thập xong mấy người túi trữ vật, hai người về đến trong phủ thành chủ. Đây là? Tả Thiên Đường nhìn xem trong tay trầm hương đan, khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần. Trương Kỳ phục dụng có thể gia tăng tử phụ cảnh sát xuất thành công, những năm gần đây vẫn luôn là người tại hộ vệ Ngọc Kinh lâu, là ngươi nên được." Lâm Trần nói, cho hắn ba khỏa trầm hương đan cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. "Đa tạ lâu chủ." Tả Thiên Đường trịnh trọng thi lễ một cái, đem so sánh với tăng trưởng tu vi Ngọc Lộ đan, cái này có thể trọng yếu quá nhiều. Đột nhiên, hai người ngẩng đầu nhìn về phía phân thủy thành bên ngoài. "Đây là Vũ đại nhân trở về." "Này khí tức, phải là đột phá một cái hậu kỳ mà thôi, mạnh nhiều như vậy." Lâm Trần cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cảm nhận được cỗ này phong mang tất lộ khí tức rõ ràng là Vũ Dật Tiên, nhưng lại cùng đã từng cảm giác rất là bất đồng. Trước kia Vũ Dật Tiên người cũng như tên, tiêu sái như tiên, mà bây giờ Vũ Dật Tiên nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bệ nghệ thiên địa cảm giác. Không bao lâu, một thân giáp trụ Vũ Dật Tiên liền đứng ở Lâm Trần trước mặt hai người, kim quang lóng lánh, khiến người lóa mắt. Người sau khi đột phá kỳ thế mà biến thành dạng này, ngươi làm sao mới chân nguyên 4 tầng? Vừa thấy mặt, hai người tiểu không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. Lâm Trần vạn vạn không nghĩ tới, mấy năm không thấy, đối phương vậy mà biến thành bức này trang phục. Lại thêm trên người đối phương khí thế loại này, thay đổi cá nhân không có gì khác biệt. Lâm Trần chấn kinh, Vũ Dật Tiên cũng giống như thế, hắn ở ngoài thành liền phát hiện Lâm Trần trở về, cho dù hắn bây giờ cũng có thể cảm giác đến nhàn nhạt uy hiếp. Vốn cho rằng Lâm Trần là tại che giấu chính mình tu vi, nhưng ai biết nhìn chút vậy mà không phải, này liền nhượng hắn khó tiếp thụ. Trong bọn hắn thế nhưng là trên lệch mấy tầng cảnh giới. Ngọc Kinh lâu tầng thứ 7, nơi này không có trận pháp, nhưng là nơi này mỗi một khối sàn nhà, mỗi một phiến cửa sổ bên trên đều có đường vân giống như thiên thành, ngoại nhân càng vốn không khả năng tùy ý đánh tan. Đây là Lâm Trần thủ bút, lấy phủ văn thay thế trận pháp, nhờ vào trầm hương diệp, Lâm Trần gần nhất ý nghĩ liền chính hắn đều kinh ngạc. Đổi bộ công pháp. Lâm Trần còn là lần đầu tiên nghe nói còn có thể tùy tiện như vậy thay đổi công pháp thuyết pháp. Nên biết, một bộ công pháp là tu vi căn cơ, tỉ như hắn Thương Minh Quyết, nếu là hiện tại nhượng hắn chuyển tu mà nói nhẹ thì tu vi tận khởi, hoặc là trực tiếp rơi xuống ngưng khí cảnh. Chỉ có thể nói bộ này Chân Vũ Kiếm Quyết cùng ta trời sinh tương hợp a, cũng sẽ không cùng tự thân nguyên bản chân nguyên thuộc tính tương xung. Có lẽ là thiên mệnh gây ra. Bản này Chân Vũ Kiếm Quyết tại hắn bên kia vài vạn năm không từng có người luyện thành, thế mà bị hắn ở chỗ này gặp phải một cái tiểu bí cảnh về sau luyện thành. Cũng không biết Diệp lão tại bí cảnh bên trong thế nào, có thể hay không đem vật kia móc ra. Vũ Dật Tiên nội tâm có chút chờ mong. Một bên, Lâm Trần sờ sờ cái cằm, trầm tư. lại thêm cái này nguyên bộ mệnh khí thất tiết giáp, cùng với ngươi bản mệnh pháp kiếm, ngươi hẳn là có thể đối phó 3 đến 5 cái chân nguyên cảnh đỉnh phong a. 3 năm cái không là vấn đề, cho ta thời gian một cái đều chạy không được. Vũ Dật Tiên trả lời. Vậy là tốt rồi, ta chỗ này còn có thủ đoạn có thể kéo lại 2 cái, chúng ta bên này tiểu có 5 cái chân nguyên cảnh đỉnh phong chiến lực. Cho tới chân nguyên cảnh tiền trung kỳ, thủ hạ ngươi có hơn 30 người, cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Trần đều đâu vào đấy phân tích lên, hai mắt bên trong bước lên tinh quang. Chút nhân số này nghĩ muốn chiếm cứ một phương rất dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn trấn áp toàn bộ đảo còn là lực có chỗ kiệt. Lâm Trần đương nhiên sẽ không như thế lạc quan, cho nên chúng ta không thể công khai nhúng tay. Ngươi muốn tìm những gia tộc kia dư nghiệt. Vũ Dật Tiên lập tức liền nghĩ đến trên tòa đảo này những cái kia bất minh bất ám đã bị diệt mất gia tộc. Không sai. Lâm Trần đứng người lên, chắp tay đi tới bên cửa sổ, nơi này có thể nhìn đến 3/4 tòa phân thủy thành. Chúng ta cần nhân thủ, đồng thời cũng cần nhượng tòa đảo này biến thành càng thêm thích hợp chúng ta cục diện. Những gia tộc kia dư nghiệt liền là hiếu động nhất đối tượng, có lẽ bọn hắn hiện tại còn muốn lấy khôi phục đã từng vinh quang, vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn nhận thức đến hiện thực. Ngươi muốn làm gì? Vũ Dật Tiên vẫn còn có chút không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Lâm Trần cười cười, trong thanh âm mang theo ý lạnh, mua một nhóm, bán một nhóm. Thuận tiện đem bọn hắn nội tình toàn bộ cầm qua tới, Lâm Trần trong lòng âm thầm nói một câu. Vũ Dật Tiên mở người, sau đó cũng cười nói, đúng lúc cũng có thể để chúng ta người chiếm cứ một chút trọng yếu tài nguyên điểm rồi. Lâm Trần nghĩ nghĩ, tựa hồ không có cái gì để sót, liền xoay người ly khai Ngọc Kinh lâu, hôm nay đúng lúc có người trêu chọc chúng ta đi đem bọn hắn địa bàn chiếm qua tới, danh chính ngôn thuận, hắc hắc. Nguyên bản Trương gia tộc địa, lúc này mấy tên chân nguyên cảnh tụ tập một đường. Ngươi là nói Ngọc Kinh lâu hai người kia đều trở về? Một tên tóc bạc lão giả ngồi tại chủ vị, lắng nghe Chu Áp tình báo. Không sai, Viên tộc lão, cái kia Ngọc Kinh lâu chủ Lâm Trần vừa về đến tiểu dễ như trở bàn tay giết chết Phi Lai Phong ba người, cho tới một người khác lúc trở lại càng là khí thế bất phàm. Chu Viên ngón tay gõ mặt bàn, ngươi nói, bọn hắn có thể vì chúng ta sử dụng sao? Cái này, Chu Áp chần chờ, chỉ sợ có chút khó, lúc trước bọn hắn ly khai Kinh Chập đảo cũng là bởi vì không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, ta cũng nhiều lần mời qua bọn hắn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nói như vậy, là không thể nào. Cũng là không phải, phân thủy thành kỳ thật vẫn luôn hay là chúng ta Chu gia phụ thuộc. Đã như vậy, liền tạm thời mặc kệ bọn hắn, trước tiên đem những cái kia Bạch Nhãn Lang thanh trừng sạch sẽ lại nói. Chu Viên không có truy cứu không hài hòa phân thủy thành thuộc về Chu gia nhưng không bị Chu gia hiệu lệnh nguyên nhân, những năm gần đây ra nhiều lắm ác liệt hơn ví dụ. Một bên khác, Lâm Trần đi tới một chỗ núi rừng bên ngoài, trên thân chân nguyên cảnh tu vi đè xuống. Ai là nơi này người chủ sự? Một người trung niên nam tử run run rẩy rẩy đi ra, hồi tiền bối, tiểu nhân Phó Tấn Phong, là nơi đây quản sự. Lâm Trần hạ xuống, nhìn xem cái này ngưng khí 9 tầng trung niên. Nói cho ta nghe một chút đi, nơi này linh thực đều có cái nào, cho tới các ngươi nguyên bản chủ tử không cần suy nghĩ, nếu là tương kiến bọn hắn ta có thể đưa ngươi đi xuống. Phó Tấn Phong kinh hãi, cái kia ba chân nguyên cảnh đều đã chết. Nhưng mà Lâm Trần lấy ra ba cái túi chứa vật lại làm cho hắn không thể không tin tưởng. Thế là lập tức cung kính hành lễ, không biết đại nhân xưng hô như thế nào, tiểu nhân nguyện ý từ đây vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Sau đó liền đem nơi đây ba loại nhị giai linh thực cùng mấy chục giống nhất giai vật tư từng cái nói tới. Được rồi, ngươi mang theo những người này tới phân thủy thành Ngọc Kinh lâu đưa tin a. Đem người toàn bộ đuổi đi về sau, Lâm Trần lại đem cái kia 20 mấy gốc nhị giai linh thực tấy ghép đến động thiên bên trong. Chương 118, phá rối. Kinh Chập đảo nơi nào đó, 7 tên chân nguyên cảnh tiền trung kỳ tu sĩ chia hai đợt, giao chiến tầm đó khó phân sàn sàn nhau. Xuân Giang huynh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Phương xa bay tới một tên chân nguyên tu sĩ, vung ra pháp thuật đánh lén đồng thời cao giọng hô. Do xoay sở không kịp, một tên chân nguyên cảnh bị pháp thuật đánh kích, trực tiếp bị đẩy tới đối diện tu sĩ trước mặt. Đối mặt cơ hội như vậy, tu sĩ kia tự nhiên sẽ không bỏ qua, chân nguyên rót vào pháp khí trực tiếp đâm vào người kia lồng ngực. Chết. Nhìn thấy phe mình có người tử vong, mà đối diện lại tới viện binh, mặc dù lửa giận ngút trời nhưng lại không thể không tối lui. Chuyện này không xong. Vung xuống một câu ngoan thoại, ba người vội vàng rút đi. Ngắn ngủi một tháng, Kinh Chập đảo bạo phát so trước đó càng thêm nhiều lần xung đột, tán tu cùng gia tộc tầm đó cùng với gia tộc cùng gia tộc tầm đó. Nếu là người hữu tâm thống kê một thoáng lời nói, liền có thể phát hiện một tháng qua cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu đều có chân nguyên cảnh chết, mà lại rất nhiều nguyên bản cừu hận cũng không lớn song phương đột nhiên tựu biến thành tử địch. Thậm chí, thế mà tập kết một đám người nghĩ muốn công chiếm một cái gia tộc chiến thuyền bến cảng. Kết quả đánh dòng dã 3 ngày, cảng khẩu địa bàn không có đánh xuống không nói, nhà mình địa bàn thế mà bị người sờ vớt một lượt. Những người kia lập tức liền muốn từ bỏ tính toán về nhà, lại bị người lấy tình động, hiểu chi lấy lý toàn bộ nói dù sao trở về cũng là cái gì đều không có, không bằng toàn lực cầm xuống bến cảng, đến thời điểm tài nguyên càng nhiều. Lợi ích động nhân tâm, không ít người đều bị thuyết phục, thế là tiến đánh càng thêm tò mò. Thật vừa đúng lúc chính là, hết lần này tới lần khác lúc này Chu gia đột nhiên phát lực tiến đánh cái nào gia tộc. Hai quyền cùng hại lấy hắn nhẹ, bây giờ Kinh Chập đảo hỗn loạn, căn bản không có người sẽ ra hại bộ săn, càng khẩu tầm quan trọng tự nhiên không có nhà mình tộc địa trọng yếu. Thế là cứ như vậy, tại thực lực chênh lệch không ít dưới tình huống, một nhóm kia tán tu thế mà cứ như vậy chiếm cứ một cái bến cảng. Bến cảng bên trong mấy trăm giống cần trồng trọt ở trong nước biển nhất nhị giai linh thực nhẹ nhõm bỏ vào trong túi không nói. Đám tán tu nhìn xem cái kia hơn 30 chiếc chiến thuyền đều lộ ra sói đói bình thường ánh mắt. Nên biết, chiến thuyền đây chính là một cái thành quy mô thế lực tiêu phối, mà lại tại cái này thẳng cánh có bay trên đại dương bao la, thuyền tại mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều có địa vị vô cùng quan trọng. 37 chiếc hải thú chiến thuyền tại ngày đó liền được phân phối hoàn tất, thậm chí những cái kia linh thực đều thành tranh đoạt chiến thuyền quyền sở hữu thẻ đánh bạc. Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng xa không chỉ ở đây, đương đám kia tán tu chiếm cứ bến cảng thu được chiến thuyền tin tức phát tán ra về sau, toàn bộ kinh chập đảo một mảnh xôn xao, vô số tán tu phảng phất giống như trong đêm tối sói đói, tản ra tham lam lục quang. Thế là, ở trên đảo nguyên bản quang minh chính đại chiến đấu bên trong, nhiều hơn một chút âm hiểm sự tích. Ầm. Lô gia đám này ngu xuẩn, thế mà đem một tòa bến cảng chắp tay tặng cho những cái kia lòng lang dạ thú tán tu. Đây là kinh chập đảo còn thừa bảy ra một trong Hà gia đại điện, lúc này Hà gia gia chủ ngay tại nổi trận lôi đình. Mà ở trước mặt của hắn, một người tu sĩ cẩn thận địa hồi báo tin tức truyền đến. Những tán tu kia trói đi mấy tên thiếu gia sau truyền tin nói muốn lập tức cho bọn hắn ba chiếc chiến thuyền, nếu không ba ngày sau chính là mấy vị thiếu gia ngày rỗ. Vừa dứt lời, thượng thủ Hà gia chủ đã không bị khống chế đem trong điện cái bàn hất bay. Chu gia nghĩ muốn chiếm đoạt chúng ta, những tán tu kia hiện tại cũng muốn từ trên thân chúng ta cắn xuống một miếng thì tới. Tốt, tốt, tốt. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta tiểu đưa các ngươi đoạn đường. Hà gia gia chủ mạnh ngẩng đầu, tóc hai bù xù bên trong lộ ra khát máu ánh mắt. Ban đêm hôm ấy, sáu đại gia tộc chống đỡ Chu gia phòng tuyến bên trong, một bộ phận lớn thuộc về Hà gia tu sĩ lặng yên ly khai. Bọn hắn cho rằng không làm kinh động bất luận người nào, làm sao cái này từng kiện sự tình phía sau đều sinh trưởng lấy một đôi nhạy bén con mắt. Ngọc Kinh lâu tầng thứ 7 bên trong. Đại nhân, người tới. Không bao lâu, Đường Thuận đi đến, phía sau đi theo một bộ hắc bảo Trương Bất Hoán. Trương huynh, đã lâu không gặp. Lâm Trần giơ tay, ra hiệu lấy nước trà trên bàn. Lâm huynh tìm ta có chuyện gì không? Trương Bất Hoán nâng chung trà lên. Cũng không do dự, hắn cũng nghe nói Phân Thủy Thành bên trong hành động vĩ đại, tự biết thực lực không phải là đối thủ hắn tại sau khi đến tiểu đối rất yên tâm. Lâm Trần cũng không có trực tiếp mở miệng mời, mà là nói, mấy năm không thấy, Trương huynh cũng nhanh đột phá chân nguyên cảnh trung kỳ. Cảm thụ đến Lâm Trần mênh mông khí tức, Trương Bất Hoán đắng chát, mặc dù là chân nguyên cảnh tầng 3, nhưng cách trung kỳ còn kém xa lắm. Lâm huynh cái này có thể chết sát ta, chính ta tu vi vẫn là rất rõ ràng. Lâm Trần cười nói, chính Trương huynh sáng tỏ, ta cũng kém không nhiều rõ ràng, bất quá chuyện này nhưng thật ra là có thể khống chế, chân nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như Trương huynh nguyện ý, tại hạ có thể hứa hẹn, trong vòng nửa năm, Trương huynh liền là một tên chân nguyên cảnh 4 tầng tu sĩ. Trương Bất Hoán cũng không có mở miệng, thẳng đến bắc bên trong trà nước đã tận, bị Lâm Trần lần nữa thêm tiến mới lấy lại tinh thần. Lâm huynh muốn cái gì? Hắn cùng Lâm Trần tầm đó không có bao nhiêu giao tình, vẫn luôn là giao dịch. Lâm Trần gõ bàn một cái nói, mỉm cười nói, Ngọc Kinh lâu, thiếu người. Trương Bất Hoán nghĩ muốn đứng dậy liền đi, nhưng chẳng biết tại sao thân thể cũng không có chuyển động. Gia nhập Ngọc Kinh lâu, vậy ta Trương gia coi như thật không có. Lâm Trần lắc lắc đầu, gia nhập Ngọc Kinh lâu cũng không đại biểu Trương gia không có, ta lại không phải chiếu đơn thu hết, Trương gia y nguyên sẽ tại, chỉ là không còn là trước kia Trương gia. Không phải Trương gia, còn là Trương gia sao? Trương Bất Hoán cũng không biết tương lai thế nào, hắn nghĩ tới phụ thân của mình, nghĩ đến những cái kia đã chết đi người, cũng nghĩ đến phiến kia đã bị chiếm lĩnh tộc địa. Vậy Trương gia còn là trước kia Trương gia sao? Lâm Trần dùng Trương Bất Hoán lời nói, đổi cái ngữ khí hỏi ngược lại. Trương Bất Hoán chấn động, Trương gia đã không có, tựa như bây giờ, những cái kia vừa vượt qua bi bộ tập nói giai đoạn hài đồng, căn bản không biết tổ tiên huy hoàng. Ta cần trở về suy tính một chút. Đây là tự nhiên. Lâm Trần nâng chén. Bất quá còn có sự kiện, không biết Trương huynh có biết hay không gia tộc khác tung tích. Cuối cùng, Trương Bất Hoán có chút thất hồn lạc phách ly khai, mà Lâm Trần cũng đã nhận được ba cái gia tộc dư nghiệt tung tích. Vũ Dật Tiên xuất hiện, cầm lấy một cái bầu rượu một ngụm buồn bực bên dưới. Hà gia người gia chủ kia quả nhiên là kẻ hung hãn, lặng yên không tiếng động tiểu đem người cho trình tới, những nhà khác thế mà không có chút nào phát giác, khó trách chung vào một chỗ đều không phải Chu gia đối thủ. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, hắn có lẽ là có thực lực nhất tộc chi chủ. Lâm Trần đến là rất cảm thấy người này phách lực mười phần. Nhượng Chu gia trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, sau đó chúng ta bước đầu tiên tiểu không sai biệt lắm hoàn thành. Phong tuyến trống rỗng, Chu gia tất nhiên đứng trước lựa chọn, đánh cược một lần, ngươi đoán bọn hắn sẽ đánh sao? Vũ Dật Tiên cười nói. Lâm Trần cũng không có rảnh rỗi như vậy, mặc kệ bọn hắn lựa chọn thế nào, đến sau cùng không đều là sẽ đánh sao, có cái gì tốt đánh cược. Cái này có thể nói không tốt, nếu là bọn hắn không có ý định động thủ, vậy chúng ta trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ. Chương 119, Quy Thuận. Tin tức của ngươi là thật. Chu gia tam trưởng lão Chu Thành ánh mắt híp lại, lộ ra tại bề ngoài không tương xứng cơ trí. Đột nhiên ly khai phòng tuyến, mà lại gia tộc khác tựa hồ còn không biết. Chẳng lẽ có trá? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Thành bắt đầu hôm nay doanh địa tuần tra. Không có cách, bởi vì ra nhiều như vậy trở mặt tán tu. Gia tộc không thể không để ý một chút, nhìn chằm chằm một điểm những người kia, nhưng lại không thể dẫn tới phản cảm. Đột nhiên, Chu Thành lỗ tai khẽ động, bất động thanh sắc nghe lấy phụ cận trò chuyện tiếng. Nghe nói không, tây bắc bên kia có một nhóm người thế mà chiếm lĩnh Ngô gia bến cảng. Đã sớm biết, còn không phải chúng ta trong lúc vô tình giúp bọn họ một tay, bằng không bọn hắn làm sao có thể đánh xuống. Đây chính là 37 chiếc chiến thuyền a, thế mà tiểu dạng kia bị bắt rồi. Đúng vậy a, nếu là chúng ta cũng có thể giành lại một chiếc chiến thuyền liền tốt. Chu Thành lặng yên không tiếng động ly khai. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ đánh giá thấp tán tu đối một thứ gì đó chấp nhất. Cũng đúng, đều là một chút tán tu, có ý nghĩ như vậy mới bình thường. Thế là, một trận tập kích bất ngờ ngay tại năm cái gia tộc chưa kịp phản ứng thời điểm bắt đầu. Nguyên bản dự đoán chiến đấu kịch liệt cũng không có phát sinh, tại mỗi một đoạn phòng tuyến, Chu gia thế như trẻ che sẽ mở mấy cái gia tộc sau cùng an ổn. Hà Tiêu, ngũ đại gia tộc gầm lên Hà gia gia chủ danh tự. Biết được Hà gia đã sớm rút đi về sau, năm cái gia tộc lên cơn giận dữ, không có bại bởi Chu gia, lại bị người mình thọc đao. Cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp thu được, đạo này sau phòng tuyến, không có khả năng lại có tiếp theo đầu, tộc địa gần trong gang tấc, đến thời điểm bọn hắn đều muốn trực diện Chu gia áp lực. Đáng tiếc đã không có cơ hội để bọn hắn tới Hưng sư vấn tội, Chu gia tới gần khiến bọn hắn không thể không thủ vững tộc địa. Nhưng mà một cái muốn vào, một cái liều mạng ngăn cản, máu tươi đúc thành một đạo ai cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi chiến trường. Ngọc Kinh lâu, Lâm Trần cùng Vũ Dật Tiên đang thương lượng kế hoạch tiếp theo, thẳng đến đường thuận tiến đến. Đại nhân, Chu gia cùng cái kia năm nhà đã đánh nhau, song phương đều đang không ngừng lại hướng chiến trường kia tiếp viện. Rút lui tu sĩ về sau, Hà gia hoàn toàn không có cách nào chống đỡ đạo kia phòng tuyến, ngắn ngủi hai cái canh giờ, Chu gia tiểu sẽ toang một đầu chỗ rách, đem cái kia năm nhà vây đánh lên, kẹp ở giữa. Bất quá cái kia mấy nhà phía sau cũng có tiếp viện, song phương ngược lại là đánh quên cả trời đất. Vũ Dật Tiên cười hắc hắc hai tiếng, nhìn tới bọn hắn nhất thời bán hội là không kết thúc được. Làm dạng này phong hiểm có thể hay không quá lớn một điểm. Lâm Trần có chút bận tâm vạn nhất năm cái gia tộc nếu là lập tức không có đứng vững, cái kia Chu gia nhưng là triệt để chiếm cứ thắng tràng. Ngươi yên tâm đi, mấy cái kia gia tộc sống đến bây giờ, tuy không có một cái dễ dàng chết, những năm gần đây một mực còn có dư lực bồi dưỡng một đời mới, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không nắm chắc bài sao? Cho tới Chu gia, bọn hắn chú định sẽ căng được chúng ta ra sân thời điểm. Ồ. Lâm Trần lông mày nhíu lại, Vũ Dật Tiên đây là phát hiện cái gì? Vũ Dật Tiên trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, một cái ngoại ý muốn cơ hội, ta phát hiện Chu gia đột nhiên đối nhà thứ nhất động thủ là Trương gia nguyên nhân. Lúc trước Trương gia không ngừng bồi dưỡng hải tượng, đồng thời không ngừng ra biển, vì chính là thu thập tài nguyên trợ giúp bọn hắn cái kia lão tổ tông đột phá, nhưng mà tên kia không còn dùng được, đột phá đến một nửa lại không được. Cho nên lúc kia Trương gia là yếu nhất, mới đưa tới tai họa, nhưng là ta phát hiện một nguyên nhân khác, đó chính là Chu gia đồng dạng đang làm lấy dạng này sự tình, chỉ là bọn hắn làm càng thêm ẩn nấp mà lại thời gian khoảng cách cũng tương đối dài cho nên không có dẫn tới chú ý. Đã chiến tranh đánh tới hiện tại, Chu gia người kia còn không có đi ra, xem ra là thất bại, Lâm Trần âm thầm suy nghĩ. Nhưng là Chu gia so Trương gia may mắn là, mặc dù đột phá chưa thành công, nhưng lại sống tiếp được, cả người ở vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái. Chu gia đương nhiên không nguyện ý người kia cứ thế mà chết đi, thế là đem chú ý đánh tới Trương gia trên thân, hy vọng dùng bọn hắn còn lại đột phá vật tư cứu sống chính mình lão tổ. Nhưng là Chu gia tồn tại luôn luôn rút dây động rừng, cho nên bọn hắn chỉ có thể bị ép sớm chính mình thống nhất kế hoạch. Cái kia người sống xuống tới, Lâm Trần có chút ngưng trọng, loại này nửa bước tử phủ cũng không phải khủng kiến vương loại kia gà mở bên trong gà mở có thể so sánh. Không sai, cái này có lẽ liền là Chu gia sau cùng át chủ bài. Lâm Trần đột nhiên nhìn hướng Vũ Dật Tiên, ngươi có thể đánh được sao? Vũ Dật Tiên vô ngữ khoát tay áo, kém không ít. Bất quá hắn cũng lời nói xoay chuyển, kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết quá lo lắng, ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao Hà gia dám tự ý rút lui phòng tuyến? Bọn hắn mấy nhà thế nhưng là xuyên tại một chỗ châu chấu. Vũ Dật Tiên chỉ Lâm Trần cùng chính mình, kinh chập đảo dấu ở phía sau màn hắc thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng không chỉ chúng ta. Ba tòa tử phủ cảnh đại đảo có lẽ không dám trực tiếp nhúng tay vào, nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng bản thổ gia tộc đúng không? Lâm Trần hiểu, theo kinh chập đảo bên trên mê vụ tản ra, rất nhiều tin tức cũng bắt đầu nổi lên mặt nước, nhưng lại để trong này thế cục càng thêm phức tạp. Một đạo lá bùa từ dưới lầu bay tới, Lâm Trần kết quả nhìn chút, khóe miệng mân mê một vệt đường cong. Nhìn tới Trương huynh là nghĩ thông. Trương Bất Hoán phức tạp đứng tại Lâm Trần trước mặt, phía sau là Trương Vận cùng với Trương Chí Viễn hai người. Từ Trương Chí Viễn trên tay kết quả bốn cái cỡ lớn túi trữ vật, Trương Bất Hoán cung kính thi lễ một cái. Thuộc hạ tham kiến lâu chủ. Hậu phương Trương Vận mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là túi thấp đầu. Trương huynh không cần như vậy. Lâm Trần mỉm cười tiếp lấy túi trữ vật. Đã Trương huynh đã làm lựa chọn, ta Lâm Trần cũng sẽ không chậm trễ mấy vị. Đồng dạng là ba cái túi trữ vật đưa cho ba người, bên trong tài nguyên không giống nhau. Đa tạ đại nhân. Trương Bất Hoán tiếp lấy túi trữ vật, đồ vật bên trong có lẽ giá trị không có hắn lấy ra tới lớn, nhưng là cần nhất. Trương gia từ lúc trước hủy diệt về sau, không ít tộc nhân trốn thì trốn, hàng thì hàng, bây giờ chỉ còn lại 112 tên ngưng khí cảnh tu sĩ. Chỉ là bọn hắn hiện tại cũng tiềm phục tại các nơi, không có cách nào đến đây. Trương Bất Hoán vẫn là không có hoàn toàn đem gia tộc gáp lên tới, hắn cần cho Trương gia chữa chút hạt giống. Lâm Trần không ngoài ý muốn, mà lại hắn hiện tại cũng không cần những người này. Không sao, chờ đến kinh chập đảo hết thể lúc kết thúc, Trương gia người liền có thể quang minh chính đại đi ra. Lâm Trần trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nhượng ba người cũng không khỏi an tâm rất nhiều. Đồng thời cũng xác định trong lòng phỏng đoán, Ngọc Kinh lâu quả nhiên mưu đồ không nhỏ. Trương Bất Hoán quy thuận về sau, Lâm Trần cũng không có trước hết để cho bọn hắn ly khai, hắn còn tính toán mang theo hắn tới bái phòng gia tộc khác dư nghiệt. Về phần hiện tại, vừa được đến một cái gia tộc sau cùng nội tình, Lâm Trần đương nhiên muốn hảo hảo kiến thức một chút, lập tức mang theo bốn cái túi chứa vật liền tiến vào động thiên bên trong. Chương 120, chiến thuyền phương pháp luyện chế. Trương gia đồ vật có lẽ đối với người khác tới nói lộ ra gần gà, nhưng lại nhượng Lâm Trần mừng rỡ không thôi. 53 khỏa nhất giai binh tượng thụ hạt giống, ta nhất giai binh tượng thụ có thể đạt tới 180. Lâm Trần đem hạt giống gieo xuống, lại vất vả cần cù địa dùng thiên phú rót tới nước, đáng tiếc lúc trước vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên, Trương gia không có để lại một khỏa hải tượng hạt giống, cái này khiến Lâm Trần thoáng có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến trên tay còn có 15 hạt nhị giai binh tượng tụ chồng, Lâm Trần tâm tình liền lần nữa mặt trời chói chang. Không chỉ binh tượng hạt giống, trong túi trữ vật còn có rất nhiều nhị giai linh thực hạt giống, tất cả đều là có thể kéo dài tuần hoàn linh thực. Nghĩ tới lúc trước sở dĩ lựa chọn những này có thể lưu lại hạt giống linh thực cũng là nghĩ lấy có thể dựa vào bọn hắn khôi phục vinh quang a. Nhìn xong linh thực túi, Lâm Trần cầm lấy cái thứ hai túi trữ vật. Có lẽ đây mới là giá trị lớn nhất a. Nhìn xem trong tay túi trữ vật, Lâm Trần có chút dở khóc dở cười. Túi đựng đồ này hẳn không phải là cho gia tộc xem như nội tình. 18 loại tam giai linh tài, lại thêm hơn 100 chồng nhị giai khoáng thạch, Trương gia liền như thế tự tin nhà mình lão tổ có thể đột phá sao? Lâm Trần có chút vô ngữ. Theo lý thuyết những này dùng để luyện chế tam giai pháp khí tài liệu hẳn là tại có tử phủ cảnh dưới tình huống mới sẽ thu thập. Không nghĩ tới Trương gia biết trước đã thấy nhà mình lão tổ tử phủ quan cảnh, liền như thế chuẩn bị tốt. Kỳ thật đây cũng là Lâm Trần nghĩ lầm, Trương gia sở dĩ chuẩn bị những này tam giai linh tài là vì nhượng nhà mình lão tổ có sức tự vệ. Kinh Chập Hải vực cái kia ba nhà tử phủ nếu là biết Kinh Chập đảo ra một cái tử phủ, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xưng hắn mới vào thời điểm tập sát, nhà mình lão tổ đến thời điểm nếu là có một kiện pháp khí ứng đối cũng rất dễ dàng. Thả xuống cái này không biết lúc nào mới có thể sử dụng đến đồ vật, Lâm Trần nhìn hướng cái thứ ba túi. Cái này trong túi đều là Trương gia hoặc thu thập hoặc chế tác ngọc giản, ẩn chứa trong đó đại lượng công pháp cùng các loại tu chân bách nghệ tri thức. Những vật này về sau có thể phóng tới Ngọc Kinh lâu bên trong. Sau khi nói xong, Lâm Trần lại chưa từ bỏ ý định địa lấy ra trong đó liên quan tới trận pháp ngọc giản. Mấy canh giờ về sau, Lâm Trần lại tăng lên đại lượng trận pháp kiến thức, trừ cái đó ra, không còn thu hoạch khác. Trận đạo thiên phu thật sự kém như vậy. Lâm Trần khẽ mắt có chút run rẩy, hận không thể cầm trong tay ngọc giản tan thành một phấn. Vùng vẫy hồi lâu, Lâm Trần mắt không thấy tâm không phiền đem hắn nhét về trong túi trữ vật, nhìn về phía cái thứ tư túi trữ vật. Nhìn xong trước ba cái túi, hắn đã đoán được ở trong đó đồ vật là cái gì. Quả nhiên, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản cùng trên trăm đầu quyển trục về sau, Lâm Trần cũng cực kỳ phấn chấn. Đấu biển cấp chiến thuyền phương pháp luyện chế. Lâm Trần xoa xoa tay, đấu biển cấp chiến thuyền liền là đối ứng chân nguyên cảnh chiến thuyền, cùng phi thuyền bên trong lơ lửng cấp phi thuyền thuộc về cùng một cấp độ. Hắn đã sớm đối chiến thuyền tò mò, loại này dùng hải thú thi hải rèn đúc chiến thuyền đến cùng có gì uy năng. Dòng dã trầm mê ở trong đó nửa tháng có thừa, Lâm Trần mở ra hai mắt về sau ánh mắt phức tạp. Hơn nửa tháng tới, độ cao tập trung bên dưới, cho dù là hắn không tầm thường tinh thần lực cũng có chút mỏi mệt. Trong ngọc giản tin tức là một cái đại cương, giới thiệu thế nào đem chiến thuyền mỗi một cái linh kiện liên tiếp, khiến cho chúng nó trở thành một cái chỉnh thể. Mà những cái kia quyển trục mới là chiến thuyền từng cái bộ phận tinh luyện rèn đúc chi pháp. Một đầu chiến thuyền bên trong cần rất nhiều nhất giai khoáng thạch, tại tinh luyện đưa ra bên trong linh thiết về sau lại rèn đúc ra từng kiện thuộc về phôi thai cùng pháp khí ở giữa bộ kiện. Sau đó còn có cần linh mục tới xem như ngoại luân khuyết giảm xuống chiến thuyền trọng lượng. Nhưng nhượng Lâm Trần ảo nào chính là linh mục bên trên có thể giảm xuống chiến thuyền trọng lượng phương pháp chính là trận pháp. Bất quá hắn cũng sớm có suy đoán, Lâm gia chế tác các loại trận bàn liền là dùng linh mục làm hạch tâm chế tạo. Nhìn tới chiến thuyền thứ này rất khó một người rèn đúc. Một đầu chiến thuyền chí ít cần hơn vạn cái chuẩn pháp khí bộ kiện, mặc dù luyện chế rất dễ dàng, nhưng luyện khí bản thân liền là một cái rất tiêu hao thời gian sự tình. Cũng tỷ như Lâm Trần tại động thiên bên trong phần lớn là tại luyện đan cùng chế phù, cũng là bởi vì so sánh lên hai thứ này tiêu hao thời gian quá ít. Trên trăm đầu quyển trục bên trong, những này vụn vật lẻ tẻ a bộ kiện chiếm đại đa số, nhưng chúng nó hiển nhiên là giá trị thấp nhất. Cuối cùng còn lại một phần nhỏ quyển trục ghi chép liền là hải thú rèn đúc phương pháp. Lấy linh hỏa không ngừng thiêu đốt cự hình hải thú thi thể, thẳng đến trong đó linh huyết hoàn toàn bám vào tại hải cốt phía trên. Sau đó lại lấy luyện khí chi pháp luyện chế một cái hoàn chỉnh chiến thuyền hạch tâm, cũng chính là long cốt. Trên cơ bản bao lớn cự hình hải thú liền có thể luyện chế ra một nửa lớn nhỏ chiến thuyền. Lâm Trần trầm tư, luyện chế long cốt phương pháp nhìn như dễ dàng, kỳ thật đây là đối luyện khí sư lớn nhất khảo nghiệm, cũng là chiến thuyền luyện chế hung hiểm nhất địa phương. Đem một đầu hải thú hoàn chỉnh rèn đúc, không chỉ cần luyện khí sư có được cường đại lực lượng thần hồn, còn cần thừa nhận chỉnh đầu cự hình hải thú chân nguyên cảnh uy áp. Một khi luyện khí sư ép không được đầu này chết đi thân thể, thậm chí có khả năng lan đến gần luyện khí sư tự thân. Ép không được, nói rõ hắn không phải là đầu kia hải thú khi còn sống đối thủ, ở vào tuyệt đối bị áp chế trạng thái, loại tình huống này phản phệ tất nhiên sẽ trọng thương luyện khí sư, đồng thời để lần này chiến thuyền luyện chế triệt để cáo bại. Lâm Trần phỏng đoán, Kinh Chập đảo bên trên những gia tộc kia luyện chế một đầu long cốt thời điểm ít nhất muốn có 3 năm vị chân nguyên cảnh tu sĩ ở một bên hiệp trợ. Cuối cùng dưới tình huống bình thường, tại tu chân bách nghệ bên trên còn nói qua được người sức chiến đấu cũng sẽ không rất cao. Đương nhiên, loại tình huống này sẽ theo tu vi gia tăng mà đảo ngược chính là. Lý giải chiến thuyền về sau, Lâm Trần cũng biết chiến thuyền có thể rong ruổi trên biển mấu chốt. Đầu tiên là trên thuyền tu sĩ khí tức nhượng trong biển sinh vật không dám nhẹ phạm, tiếp theo chính là chiến thuyền long cốt bên trong mang theo đầu kia cự hình hải thú uy áp nhượng trong hải dương yêu thú sợ hãi. Mà trọng yếu nhất chính là lợi dụng hải thú thi thể rèn đúc chiến thuyền, tới một mức độ nào đó thuộc về biển rộng, nhượng những cái kia dưới biển sâu lực lượng sẽ không đem hắn xem như kẻ ngoại lai tập kích. Cuối cùng, trong hải dương cũng không phải nhân loại không chút kiêng kỵ địa bàn. Lâm Trần đem ngọc giản cùng quyển trục thu thập lại, đặt ở cung điện một góc linh mục chiến kệ, mà tại bên trong tòa cung điện này, đã bày rất nhiều dạng này cái giá đỡ. Phía trên vụn vật lẻ tẻ bày đặt Lâm Trần những năm gần đây thu đến các loại tri thức. Mặc dù không biết tòa cung điện này có làm được cái gì, nhưng Lâm Trần đem nó cải tạo thành tàng pháp điện. Chiến thuyền sự tình không đổi, chờ Kinh Chập đảo lấy xuống về sau cũng sẽ có sẵn, việc cấp bách còn là kinh chập đảo vấn đề. Lại đi xem một chút đoán huyết phong thụ, phát hiện đã sắp phải hoàn thành sau khi đột phá Lâm Trần ly khai động tiên. Một ngày sau, Lâm Trần mang theo Trương Bất Hoán đi tới một chỗ sơn cốc phía trước. Nơi này chính là Lư gia ẩn thân địa phương. Nhìn lấy trước mắt bình thường không có gì lạ sơn cốc, Lâm Trần có chút hoài nghi. Không sai, bọn hắn so với chúng ta sống đi ra người đều nhiều, nơi này là bọn hắn một chỗ ẩn thân địa điểm, cũng là duy nhất đối ngoại mở ra vị trí. Đối ngoại mở ra. Lâm Trần cười cười, sau đó bước vào trong đó. Chương 121, không xứng. Tiểu thư, Trương Bất Hoán mang theo một cái người xa lạ cầu kiến. Sơn cốc chỗ sâu, một chỗ trống trải không gian dưới đất, dòng nước róc rách, một tên tóc dài khoác đến bên hông nữ tử đem hai chân bỏ vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong, sau lưng một tên lão hầu đang nói cái gì? Người xa lạ. Lư Di Tích nhíu mày, nơi này vẫn luôn chỉ có thể người mình tới mới đúng. Đi xem một chút. Lâm Trần nhìn xem cái này bình thường không có gì lạ sơn động, đây chính là Lư gia ẩn náu địa lối vào. Trương Bất Hoán đông gõ bánh kem một hồi, một tên lão hầu từ cửa động đi ra, nhìn một chút hai người, ngữ khí mang lạnh nói một câu, tiến đến a. Hai người theo lão hầu phía sau, quẹo không biết bao nhiêu cái ngoặt về sau xuống đất rộng lớn không gian bên trong. Nữ nhân kia liền là Lư gia tiền gia chủ nữ nhi, tên là Lư Di Tích, lão nhân kia là chiếu cố nàng Lư gia lão nhân. Tiền gia chủ, có ý tứ. Lâm Trần nhìn xem một bộ bạch y có lồi có lõm Lư Di Tích, nhìn tới Lư gia dù là hiện tại cũng không như vậy đơn giản a. Trương Bất Hoán, hắn là người phương nào? Lư Di Tích nhìn xem Trương Bất Hoán hỏi, chân nguyên cảnh 5 tầng khí thế đè ép qua tới. Đi hai bước, Lâm Trần ngăn tại Trương Bất Hoán trước mặt, hời hợt xua tán đi Lư Di Tích uy áp. Ta không phải tới tìm ngươi, ta muốn gặp Lư gia đương nhiệm gia chủ. Lâm Trần trên mặt mỉm cười nói. Nghe đến Lâm Trần lời nói, Lư Di Tích nắm chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông lỏng. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Trần đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng có suy đoán, mở miệng nói ra. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ta là tới tìm kiếm hợp tác, nghe nói Lư gia gia chủ từng là nhị trưởng lão chi vị, hắn hẳn phải biết tại hạ. Không cần thiết, các ngươi mời trở về đi. Băng lãnh thanh âm trong lòng đất không gian vang vọng. Ta nghĩ, ngươi có phải hay không sai lầm? Lâm Trần nhìn xem Lư Di Tích, hùng hậu chân nguyên bạo phát, lệnh đối diện hai người hắn phía sau lui một bước, kinh hãi nhìn xem hắn. Ta nói, ta không phải tới tìm ngươi, là tìm các ngươi gia chủ. Lâm Trần cường điệu dừng lại một chút cuối cùng hai chữ. Đối mặt Lâm Trần vênh váo hung hăng, Lư Di Tích tức thì nóng giận, nếu không phải nàng quyền lợi bị giá không. Chờ lấy. Cuối cùng, cắn ra hai chữ lấy ra trận bản hướng một chỗ truyền âm. Lâm Trần nhìn xem trận kia bản, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lấp lóe. Trong chốc lát, trận bản bên trong có một đạo gậy nhẹ thanh âm vang lên, nhượng Lâm Trần hai người quái dị liếc nhau một cái. Tiểu Hi A, tìm thất thúc có chuyện gì không? Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt? Lư Di Tích sắc mặt đỏ lên, chắc tuyệt dáng người không nhịn được phẫn nộ run rẩy, sau cùng hóa thành băng lãnh mở miệng nói ra. Gia chủ, Trương Bất Hoán mang theo một người nói muốn gặp ngươi. Ồ. Trận bàn bên trong thanh âm khôi phục bình thường, sau một khắc một đạo quần áo không chỉnh tề hư ảnh xuất hiện tại trận bàn phía trên nhìn xem Lâm Trần. Ngọc Kinh lâu chủ. Lâm Trần nhỏ bé không thể nhận ra mà liếc nhìn hư ảnh hậu phương nắm chặt song quyền Lư Di Tích, sau đó chắp tay. Lư gia chủ. Lư Sắc nhìn xem Lâm Trần sau đó nhìn Trương Bất Hoán, tựa hồ minh bạch cái gì hiện chất đây là. Nói xong cả người cười lên ha ha, không nghĩ tới cha ngươi tống táng Trương gia không nói, hắn đứa con trai này thế mà đầu nhập người khác. Phụ tử các ngươi cũng thật là Trương gia minh chủ a, ha ha ha ha. Nói xong nhìn hướng Lâm Trần, vị này Ngọc Kinh lâu chủ, tựa hồ còn là Chu gia phụ thuộc a, không biết Trương gia liệt tổ liệt tông biết sau có thể hay không bỏ ra ngoài nhìn ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Lư Di Tích kinh ngạc nhìn một chút Trương Bất Hoán. Trận bàn bên trên, Lư Sắt liếm môi một cái, cười hắc hắc hai tiếng, hiền chất không bằng đầu nhập ta thế nào, chỉ cần đem ngươi ra cái kia gọi Trương vận tiểu cô nương đưa tới, ta liền có thể cho ngươi nghĩ muốn tài nguyên, đang dược. Ta khẳng định so cái này Ngọc Kinh lâu chủ phong phú. Nhưng mà Trương Bất Hoán nhìn hắn ánh mắt giống tại nhìn một người chết. Vẻ giận dữ xuất hiện tại Lư Sắt trên mặt, thanh âm cũng lạnh xuống, để ngươi một tiếng hiền chất là xem ở mọi người đều là cùng một trận tuyến phân thượng, đừng không biết điều. Nhìn hướng Lâm Trần, Lư Sắt một mặt cười lạnh, Lâm lâu chủ không phải là muốn tới mời chào ta Lư gia à, thật sự cho rằng chúng ta bại bởi Chu gia liền là như ngươi loại này A Miêu A Cẩu có thể đụng chạm đúng không? Bất quá 3 năm cái chân nguyên cảnh liền nghĩ tại cái này kinh chập đạo có một bộ chi địa. Sau khi nói xong trực tiếp vung tay từ trận bàn bên trên biến mất, chỉ để lại một thanh âm truyền ra. Cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, nghĩ mời chào ta Lư gia, ngươi cũng xứng. Từ đầu tới đuôi, Lâm Trần đều không có nói qua nói, cũng đã kết thúc. Lư Di Tích đứng dậy, "Tốt, người các ngươi cũng đã gặp qua, có thể đi." Lâm Trần ngẩng đầu bẻ bẻ cổ, nhìn xem Lư Di Tích cười cười, bờ môi khẽ động sau lưu lại một cái túi chứa vật xoay người ly khai. Đợi hai người ly khai về sau, Lư Di Tích sau lưng lão hầu đi tới, cầm lấy túi chứa vật sau hơi kinh hãi. "Tiểu thư, bên trong đều là nhị giai trung thượng phẩm phụ lục." Nhưng mà Lư Di Tích kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâm Trần hai người ly khai về sau, liền bắt đầu đi tới kế tiếp địa điểm. "Lâu chủ, nói thật, ta cảm giác không có bất luận cái gì thu hoạch." Lâm Trần kết quả Trương Bất Hoán lời nói. "Không sai, bọn hắn mấy nhà khác với chúng ta. Bọn hắn đều là ở chính diện bị Chu gia đánh tan, có thời gian rời đi trong tộc sinh lực, cho nên lưu lại không ít chân nguyên cảnh tu sĩ. Bằng vào chúng ta ở bề ngoài thực lực, bọn hắn là trướng mắt." Lâm Trần cười cười lắc đầu, "Bọn hắn mỗi một nhà chỉ sợ đều có chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ lưu lại. nhưng là ta lại không phải đi để bọn hắn thần phục, sao lại muốn đem thực lực mang lên tới đây? Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Trần hai người bái phỏng còn thừa biết vị trí gia tộc, nhưng mà kết cục đều không khác mấy. Đầu tiên là giễu cợt một đợt Trương Bất Hoán, sau đó lại lời nói lạnh nhạt biểu thị nghĩ muốn bọn hắn thần phục Ngọc Kinh lâu còn chưa đủ tư cách cái gì. Thẳng đến ngày thứ tư, hai người mới mặt không biểu cảm về đến Vân Thủy Thành bên trong, cho dù ai chỉ sợ cái này 4 ngày đều không chịu nổi. Lâm Trần hoài nghi nếu không phải hắn đè ép, Trương Bất Hoán lúc này cũng định tới kiếm chuyện. Về phần hắn chính mình, đùng, lấy ra một tờ kinh chập đảo bản đồ địa hình, đập vào Vũ Dật Tiên trước mặt. Cái kia ba nhà gia chủ ẩn thân vị trí đều tại cái này ba cái trong khu vực, đem bọn hắn tìm ra. Nhìn xem trên bản đồ ba cái lớn chừng ngón cái quanh đỏ, Vũ Dật Tiên kinh ngạc. Như thế chính xác, ngươi làm sao tìm? Hắn cũng biết Lâm Trần mấy ngày này đi làm gì, nhưng là những gia tộc kia có không cẩn thận như vậy. Lâm Trần cười cười, mặc dù trận pháp ta còn sẽ không, nhưng là luyện khí đạo này, kinh chập đảo ai có thể so với ta mạnh hơn. Ở ngay trước mặt ta sử dụng trận bản, mặc dù ta không biết trận bản chuyển hướng bên nào, nhưng là trong đó linh tài có bao nhiêu cực hạn năng lực ta còn là nhìn ra được. Mấy thứ nhất giai linh không thạch cùng với lưu ảnh thạch phối hợp cùng một chỗ, hiệu quả có thể tốt đi nơi nào. Không bao lâu, Nguyên Chương gia tộc điệu bến cảng Chu Áp đột nhiên tiếp đến tin tức, nói là Ngọc Kinh lâu mời hắn đi tới một lần. Chương 122, tùy ông chi ý. Chu trưởng lão, ngồi. Trong phủ thành chủ, Chu Áp khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần. Chân nguyên 4 tầng. Hắn còn nhớ lúc trước Lâm Trần bất quá mới vào chân nguyên cảnh mà thôi, bây giờ thế mà cùng hắn đồng dạng. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Chu Áp mang theo khiêm tốn nói: "Lâm đạo hữu nói phát hiện lư gia địa điểm ẩn nút, không biết thế nhưng là thật." "Không sai, mà lại ta có thể cam đoan, lư sắc ngay tại trong đó." Nói đến đây, Lâm Trần tự mình uống một hớp trà nước, ngậm miệng không nói. Chu Áp mặt ngoài bất động thanh sắc, thực ra trong lòng gấp gáp, đây chính là một cái công lớn, ngại Hà Lâm bụi căn bản không nói ra. Hồi lâu sau, Chu Áp mới bại trận: "Lâm đạo hữu muốn cái gì, nói một chút đi." Lâm Trần đặt chén trà xuống, Chu đạo hữu sảng khoái: "Ta muốn nhị giai binh tượng thụ hạt giống." "Đây không có khả năng." Chu Áp lớn tiếng nói: "Nhị giai binh tượng thụ giống thế nhưng là một cái gia tộc căn cơ, làm sao có thể cho người khác?" "Lâm đạo hữu còn là đổi một cái điều kiện a, đan dược, pháp khí, phụ lục, trận pháp đều." Chu Áp đột nhiên nhớ tới người này thế nhưng là danh xưng Tam Tuyệt đại sư, lập tức trầm mặt lại, những vật này thật giống đều không có tác dụng gì. "Lâm đạo hữu nếu như còn cần linh thực linh tài cái gì đều dễ nói, duy chỉ có cái này binh tượng thụ vẫn là thôi đi." Lâm Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua, linh thực hắn hiện tại cũng không thiếu. Chu trưởng lão cảm thấy Lâm Mộ cố ý muốn binh tượng thụ là vì cái gì đây? Chu Áp ngạc nhiên, còn có thể là cái gì? Ngươi không phải cũng là lại cho người sau lưng làm công sao? Lâm Trần lại mở miệng, Chu trưởng lão có lẽ sẽ cho là ta là tại giúp người khác thu thập, cuối cùng loại này trên trăm năm quá trình không phải một người có thể hoàn thành. Nói nhảm, ai không phải nghĩ như vậy? Chu Áp nội tâm chửi bậy nói. Lâm Trần từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bầu rượu, đây là hắn sớm từ thanh đồng lệnh bài bên trong bỏ vào. Chu trưởng lão mời xem. Đây là. Chu Áp cầm lấy ngọc chất bầu rượu, phát hiện trong đó trầm hương đan. Đây là chính Lâm Mỗ sáng tạo một loại đan dược, lấy trầm hương diệp làm chủ dược, hỗn hợp còn lại gần 60 chủng linh thực luyện chế mà thành. Nói xong Lâm Trần dừng lại một chút, cho tới hiệu quả nha, có thể giúp tu sĩ đề thăng đột phá tử phủ cảnh sát xuất. Nghe đến sau cùng, Chu Áp kém chút tay trượt đi, sau đó nắm thật chặt bầu rượu. Còn không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ hoán qua tới, tiểu nghe Lâm Trần nói tiếp. Cho tới vì sao chỉ cần binh tượng thụ hạt giống, cũng là bởi vì gần nhất ý tưởng đột phá, binh tượng thụ giống cũng là linh thực một loại, vì sao không thể luyện chế thành đan đây? Thế là những năm gần đây ta trầm tư suy nghĩ, đáng tiếc đến hiện tại cũng không có cái gì thu hoạch, mặc dù như vậy, nhưng cũng không phải không có phương hướng, thế là liền nghĩ đến dùng nhị giai tới thí nghiệm một thoáng. Kỳ thật đây cũng không phải Lâm Trần thuận miệng nói bừa, mà là thật sự có ý nghĩ này, chỉ là còn không có bày ra hành động mà thôi. Chu Áp xem như triệt để bị kinh đến, muốn cầm binh tượng thụ luyện đan không nói, thế mà còn muốn dùng nhị giai. Lâm đạo hữu chí hướng, tại hạ kém xa vậy. Cười khổ một tiếng, Chu Áp nhìn một chút trong tay trầm hương đan. Có thể hay không nhượng ta mang viên thuốc này về gia tộc dò hỏi một thoáng? Dính đến nhị giai binh tự thụ, ta nhưng làm không được chủ. Đây là tự nhiên, đã ta đem nó lấy ra, nó chính là Chu trưởng lão. Từ vừa mới bắt đầu, lưu ra vị trí liền là một cái kiếp nổ, nghĩ muốn nhượng Chu gia cam tâm tình nguyện đem đồ vật giao dịch đi ra, chỉ có thể nhượng nhà bọn hắn cái kia đột phá thất bại lao ra hỏa gấp mới được. Quả nhiên, vẹn vẹn một ngày trôi qua, Chu Áp tiểu quay trở về phân thủy thành bên trong, cùng hắn cùng một chỗ còn có một tên tóc bạc lão giả. Lão phu Chu Viên, là Chu gia tộc lão. Không biết tiểu hữu cái kia trầm hương đan đan phương có bằng lòng hay không bán ra. Vừa nhìn thấy Lâm Trần, Chu Viên liền đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Lâm Trần nhìn xem Chu Viên không nói gì, mà là lấy ra một tờ giấy tới, ở phía trên viết mấy chục chủng linh thực danh tự. Không biết những này linh thực Chu gia nhưng có, hoặc là nói có con đường. Chu Viên kết quả trang giấy, một chút đi xuống lại có hơn 10 chủng linh cắm rễ bản chưa nghe nói qua. Cái này đều là trầm hương đan linh thực. Thứ cho mắt của ta vụng, không từng nghe nói qua. Ngươi nếu là gặp qua mới là lạ, Lâm Trần cười cười, sau đó lấy ra mấy bụi nhan sắc không giống nhau linh thực đặt lên bàn. Đây là kim thủy hoa, đây là lộ nguyên thảo, đây là liên tiếp nói ra mấy loại từ Bách Thú Sơn thu hoạch linh thực, chứng minh trên giấy viết không phải hư về sau, Lâm Trần nhìn hướng Chu Viên. Không dối gạt tiền bối, trầm hương đan linh thực ta có 7 phần. Chu Viên hô hấp trầm trọng, nếu không phải sợ làm hư hắn thật muốn đoạt Lâm Trần. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có 7 phân. Tại hạ cũng có thể đem đan phương cho Chu gia, nhưng là quý gia tộc có thể thành bao nhiêu đây? Hơn 60 chủng linh thực đan dược, hai vị cho dù không hiểu luyện đan cũng nên biết trong đó độ khó a. Hai người đương nhiên biết, không những như vậy, Trầm Hương đan còn từng nhượng trong tộc đan sư nhìn qua, thế mà còn náo ra một trận nghị muốn bái Lâm Trần vi sư nháo kịch tới, để bọn hắn hiểu thêm đan này không dễ. Lâm Trần chỉ chính mình, xem như Trầm Hương đan người sáng tạo, ai dám cam đoan tỷ lệ thành đan tại trên ta đây. Chu Viên không nghĩ tới cuối cùng là như thế kết quả, chỉ tốt lên tiếng cười nói, không biết tiểu hữu như thế nào mới nguyện ý bán ra đan này. Trước không vội việc này, chúng ta còn là trước tiên nói một chút lưu ra sự tình a. Chu Áp nhìn Chu Viên không muốn nói mặt khác, vội vàng đứng dậy. Đúng đúng đúng, trước đàm lưu ra. Ở một bên Chu Viên dưới áp lực mạnh, hai phe rất nhanh quyết định đối lưu ra động tác. Mà lại nguyên bản cần Lâm Trần tự thân dẫn đường cũng tại Chu Viên dẹp an toàn bộ làm lý do cả lại, đổi thành đường thuận. Tốt, nói chuyện Trầm Hương đan a. Chu Viên hơi không kiên nhẫn. Lâm Trần cũng nghiêm mặt lên, duỗi ra một bàn tay. Tại hai người không rõ ràng cho lắm bên dưới nói, "Nam Thành, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, ta tỷ lệ thành đan tại Nam Thành, mà lại mỗi một phần đan dược đều là như vậy." Chu Viên cùng Chu Áp hai người đều hô hấp dồn dập, "Nam Thành, 7 phân, đó chính là 35 quả, dựa theo Lâm Trần thuyết pháp 50 hạt có thể để thăng cực hạn một thành xác suất thành công, này liền đã 3/4. Lại tại trong bầu rượu thả một đoạn thời gian, đó không phải là một thành sao?" "Điều kiện?" Chu Viên cắn răng, vẫn hỏi đi ra. Lâm Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thật không dễ dàng được đến cơ hội, mở miệng nói ra. Vừa rồi lưu ra tin tức là 7 viên nhị giai binh tượng thụ hạt giống, những đan dược này nha, 40 khỏa tốt, cộng thêm 100 khỏa nhất giai. Lâm Trần suy đoán Chu gia cũng sẽ không lấy ra nhiều lắm tới, bất quá nói ra số này về sau tự nhiên vẫn chưa xong. Trừ cái đó ra, còn cần có thể lưu lại hạt giống linh thực, nhị giai chí ít 100 gốc. Vừa dứt lời, Chu Viên cũng đã bắt đầu khó xử, rất cao, gia tộc căn bản không có nhiều như vậy nhị giai hạt giống, nhất giai còn có thể nặn đi ra. Nhưng Trầm Hương đan Chu gia là nhất định được, cuối cùng bỏ ra 20 khỏa nhị giai binh tượng thụ hạt giống cùng với 80 khỏa nhất giai, tăng thêm linh thực sau được đến sau một tháng tới lấy thời gian. Cho tới câu kia có thể được đến Chu gia một cái nhân tình mà nói, Lâm Trần liền xem như không nghe thấy. Chương 123, mèo và chuột. Chu Viên ly khai, Chu Áp trái lại đợi tại phân thủy thành bên trong. Lấy tên đẹp là lo lắng trong thành thiếu một tên chân nguyên cảnh sẽ có tán tu tới quấy rối. Cho tới nguyên nhân mọi người đều rõ ràng, dù sao cũng là một thành đột phá tử phụ sinh ý. Trương Bất Hoán lần nữa đi tới chỗ kia sân cốc, gặp được Lư Di Tích. "Lâu chủ để cho ta tới hỏi một chút Lư tiểu thư cân nhắc thế nào?" Lư Di Tích không có trả lời hắn, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, "Ngươi trở về a." Trương Bất Hoán không hề động, trái lại thỉnh nói, "Lâu chủ nói qua, nếu như Lư tiểu thư không nguyện ý, hắn trước tiên có thể mời ngươi nhìn một tuần kịch." Nhìn xem chính mình tựa hồ không nguyện ý động thân tiểu không đi Trương Bất Hoán, muốn động thủ nhưng lại cải biến ý nghĩ, "Đi a." Trương Bất Hoán khẽ mỉm cười, liền dẫn hai người đi tới phụ cận trên một ngọn núi cao. "Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Lương Nghi Tích ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Trương Bất Hoán lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết, lâu chủ chỉ nói qua đem ngươi mang tới nhìn xem liền tốt. Để ngươi nhìn một trận, tên là mèo và chuột hấp dẫn." Sau đó nhìn hướng Lư Di Tích, nhắc tới hai chúng ta cũng tính được huynh muội. Lư Di Tích không có mở miệng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Không biết lúc trước lâu chủ cho thế tỷ nói chút gì, có thể hay không nói cho đệ đệ nghe một chút. Lư Di Tích không để ý đến, lông mày càng ngày càng gấp, tựa hồ là nghĩ đến cái gì biến sắc. Tránh ra. Muốn rời khỏi lại phát hiện Trương Bất Hoán ngăn tại trước mặt. Một đạo kiếm quang lướt qua, Trương Bất Hoán cánh tay trái ứng thanh mà rơi, là bà lão kia xuất thủ. Cố nén đau đớn, Trương Bất Hoán y nguyên không nhúc nhích, "Thế tỷ, lâu chủ để ngươi ngẫm lại lúc trước nói với ngươi lời, có đáng giá hay không đến, ngươi lo lắng sự tình tự sẽ có người xử lý. Ngươi biết hắn tại nhượng ta Lư gia triệt để mất đi cuối cùng hy vọng sao?" Tránh ra. Lư Di Tích tóc tung bay, một mặt lửa giận nhìn xem Trương Bất Hoán. Trương Bất Hoán rêu cợt một tiếng, nhìn xem Lư Di Tích tuyệt mỹ khuôn mặt, "Hy vọng, ngươi nói là cái kia Lư sát sao? Sau đó ngươi làm cái gia chủ phu nhân." Lư Nghi Tích sắc mặt khẽ giật mình, liền với sau lưng lão hổ đều ngừng lại, không có lần nữa chạm đi ra. Trương Bất Hoán không nhanh không chậm đem cánh tay trái nhặt lên, nhắm ngay đứt gãy mỏ ra một trường sinh cơ bừng bừng lá bùa dán vào. Một hồi lục sắc quang mang lấp lóe về sau, Trương Bất Hoán lắc lắc cánh tay trái, nhìn hướng lão hổ, nàng cũng không có chặt đứt cánh tay mình sinh cơ. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Sau đó nhìn hướng Lư Di Tích, "Thế tỷ, giống vừa rồi loại bùa chú này thủ đoạn, lâu chủ so với chúng ta kinh chập đạo hiểu biết nhiều lắm." Lư Di Tích không có tiếp lời, xoay người nhìn hướng phương xa nơi nào đó vừa vặn có thể nhìn đến địa phương. Nơi đó là Lư gia chân chính nhận thân địa phương. Hắn không biết Lâm Trần là thế nào phát hiện, nhưng bây giờ khẳng định là bại lộ. Phương xa trong rừng rậm, 11 đạo thân ảnh đứng tại một khỏa trên cây cự thụ, nhìn xem phương xa một cái không đáng chú ý sân bích. Quả nhiên có trận pháp che giấu, Lư gia đam phế vật này càng sống càng giống con chuột. Người cầm đầu chắp tay nhìn xem chỗ kia sân bích, tựa hồ là nhìn thấu phía sau cửa động. Nhị trưởng lão đều kiểm tra đo lường qua, chu vi không có mặt khác lối ra. Rất tốt, chuẩn bị động thủ a, Đường đạo hữu, ngươi ngay tại cái này nhìn xem tốt. Cân nhắc đến gia tộc bây giờ muốn cầu cạnh Lâm Trần, hắn không có nhượng chân nguyên cảnh một tầng đường thuận đi mạo hiểm. Một tiếng vang thật lớn, rốt cục kinh động đến phương xa Trương Bất Hoán ba người. Sau đó bọn hắn liền nhìn đến 15 đạo thân ảnh lên không, trong đó Chu gia thập nhân tướng Lư gia 5 tên chân nguyên cảnh bao vây tại Chu gian. "Chu Lôi, là ngươi?" Lư Sắt sợ hãi thanh âm cao giống, tựa hồ là đối với người tới có cực lớn hoảng hốt. Nhưng mà nên đón thật sự là hắn thực một đạo đỏ dựng pháp thuật, nhượng hắn không thể không cuống quýt ngăn cản. Lại là Chu Lôi, Chu gia nhị trưởng lão. Trương Bất Hoán kinh ngạc, Chu gia tam đại trưởng lão, một người so một người cường, nhưng có thể biết đến là tất cả đều là chân nguyên cảnh 9 tầng tu sĩ, cùng so sánh, Chu gia gia chủ đều muốn yếu bọn hắn một đầu. Mà một bên Lương Nghi Tích đã bắt đầu toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm đạo kia đỏ rực thân ảnh. Nhìn đến bên cạnh Trương Bất Hoán hoảng hốt, chỉ sợ nàng sẽ không nhịn được xông đi lên. Vùng trời kia phía trên, Lư Sắt chống cự càng ngày càng khó khăn lên, không khỏi nóng ruột. Nếu là tiếp tục như vậy lời nói hắn tất nhiên mất mạng tại Chu Lôi trong tay. Lư Di Tích, là ngươi, chứ ngươi ra không ai biết vị trí của chúng ta, liền là ngươi đem bọn hắn dẫn qua tới. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lòng lang dạ thú, đầu nhập chính mình cựu nhân giết cha. Hắn biết Lư Di Tích không có khả năng làm như vậy, nhưng hắn còn là hô lên, hắn muốn đem cái kia đại tiểu thư bước đi ra, để cho hắn có cơ hội làm mệnh. Đỉnh núi, Lư Di Tích giận đến toàn thân, nghĩ muốn xông đi lên lại bị sau lưng lao hầu ấn đến xích sao. Hắn tại kích ngươi đi ra chịu chết. Phương xa, Lư Sắt còn tại giống to. Lư Di Tích, ngươi cái này làm trái gia tộc kỹ nữ, ngươi quên sao? Phía dưới còn có ngươi tộc nhân, bọn hắn đều là ngươi liều mạng mới cứu được tới, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem bọn hắn chết sao? Thế thì, hắn tại kích ngươi, yên tâm đi, chúng ta đã có người đi cứu ngươi tộc nhân. Một bên Trương Bất Hoán vội vàng để lại Lư Di Tích bả vai, trịnh trọng nói, ngươi xác định người kia có thể được sao? Yên tâm đi, vị đại nhân kia cũng không so Chu Lôi yếu. Một bên lão hầu kinh ngạc nhìn lại, Ngọc Kinh lâu có loại nhân vật này. Nơi xa, Lư Sắt y nguyên không thấy Lư Di Tích bóng dáng, trong lòng nôn nóng, hắn cũng nhanh chóng không được. Mắt thấy Lư gia còn lại 4 người từng cái bị giết, hắn cuối cùng sợ hãi, hướng Chu Lôi hô to. Chu trưởng lão, ta nguyện ý đầu hàng. Chu Lôi ngừng tay tới, cười nhìn xem Lư Sắt, ngươi nói thật chứ? Thật, thật, ta nguyện ý đầu hàng. Nhìn đến Chu Lôi dừng tay, Lư Sắt đại hỉ, cuối cùng có thể sống sót. Cho tới Lư gia những người khác thế nào, hắn mới lười nhắc quản. Nhưng mà nên đón hắn nhưng là một đầu vài trăm mét hỏa xà. Như ngươi loại này đồ vật nguyện ý đầu hàng, ta Chu gia còn không thu đây. Tại 10 người vây công bên dưới, Lư Sắt liền một lát đều không thể ngăn cản liền bị một mảnh hỏa diễm thiêu đốt thành cho bụi. Tiến vào lục soát, đem Lư gia những người còn lại đều tìm đi ra. Đỉnh núi, nhìn xem Lư Sắt tử vong Lư Di Tích trong lòng không lý do một hồi khoan khoái, nhưng nhìn đến Chu gia tu sĩ tiến vào lòng đất lại bắt đầu nắm chặt hai nắm đấm, lo lắng. Không bao lâu, Chu gia mấy tên chân nguyên cảnh liền đi ra, trong tay cầm lấy hơn 10 cái túi trữ vật. Trưởng lão, phía dưới không biết là người nào đều đã chết, chúng ta liền đem những vật này thu vào. Chu Lôi nhíu mày, tiếp lấy túi trữ vật hướng bên trong quét tới. Liên quan tới luyện đan luyện khí đồ vật đến là tất cả đều tại, chiến thuyền rèn đúc chi thuật cũng một phần không thiếu. Nhị giai linh thực ít đi rất nhiều, binh tượng thụ hạt giống càng là một khóa không có. Chu Lôi quay đầu nhìn hướng Đường Thuận phương hướng, cười hắc hắc hai tiếng. Trở về trang một chút cái này, Ngọc Kinh lâu tin tức giao cho ta, nhớ kỹ không muốn đánh cỏ động rắn, bọn hắn còn hữu dụng. Chương 124, bước thứ 2. Lư Di Tích nhìn xem thi thể đầy đất, thần sắc băng hàn nhìn chằm chằm Trương Bất Hoán. Đây chính là ngươi nói không có vấn đề. Trương Bất Hoán nhìn xem cũng có chút kinh ngạc, không có đạo lý a. Trong bóng tối, một thanh âm theo một bóng người đi ra truyền ra. Người cái gì gấp đây? Đi ra chính là Vũ Giật Tiên, mà ở sau lưng hắn, hơn 30 người lục tục ngao ngoe đi ra sợ hãi nhìn xem hắn. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Tu vi bạo phát áp hướng Vũ Giật Tiên, Lư Di Tích lớn tiếng chất vấn hắn. Ngươi là nói những này người chết? Ngươi cho rằng Chu gia đem bọn hắn đều giết? Vũ Giật Tiên khoát tay áo, không để ý chút nào nói. Vậy ngươi nhưng là sai, bọn hắn đều là ta giết. Vừa dứt lời, một chùm cuồng phong cuốn theo lấy đá vụn đánh phía Vũ Giật Tiên mặt, nhưng lại bị Vũ Giật Tiên một tay khống chế chân nguyên ngăn trở. Một thanh tản ra cuồng phong, Vũ Giật Tiên nhìn hướng Lư Di Tích, xem như sắp gia nhập Ngọc Kinh lâu ngươi, là nên biết vừa rồi hành vi rất phạm thượng. Một tia kim quang tại hắc ám lòng đất không gian sáng lên, dập tắt hết thể chiếu sáng, thậm chí tước đoạt ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Trong mắt bọn hắn, thậm chí chân đạp mặt đất đều thành hư vô, chỉ còn lại đạo kia chói mắt màu vàng. Lư Di Tích hai mắt hoảng hốt nhìn xem cái kia quét kiếm quang rơi xuống, thậm chí để không nổi lực lượng tới chống cự. Kiếm quang rơi xuống, lòng đất khôi phục quang minh, mà tại Lư Di Tích trước mặt, một cái lao hầu ngăn tại dưới trường kiếm, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Vị đại nhân này, còn xin bỏ qua tiểu thư. Trực diện Vũ Giật Tiên bản mệnh pháp kiếm giờ khắc này, nàng cuối cùng tin tưởng Trương Bất Hoán lời nói, thậm chí có thể khẳng định, cái này giống như nàng tu vi thanh niên so Chu Lôi càng khủng bố hơn. Vũ Giật Tiên phiết hai người một chút, đi a. Nói xong liền hướng xuống đất đi tới. Chờ đến Vũ Giật Tiên ly khai về sau, đám kia run run rẩy rẩy người nhà họ Lư mới hoảng hốt nói với Lư Di Tích. Tiểu thư, vị đại nhân kia là bởi vì có người đối với hắn bất kính hơn nữa còn đối tiểu thư ấu ngôn ngữ, vị kia mới đại khai sát giới. Lư Di Tích hơi hơi rung động thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó có chút thất hồn lạc phách hướng mặt đất đi tới. Phân thủy thành bên trong, theo Vũ Giật Tiên đám người trở về, Lâm Trần cũng lần nữa nhìn thấy Lư Di Tích. Lư cô nương, lại gặp mặt. Đối với Lâm Trần, Lư Di Tích cũng không biết nên cừu hận hắn đứt đoạn Lư gia trăm năm truyền thừa còn là cảm kích hắn để cho mình có thể giải thoát. Có lẽ, tại nàng đứng ở nơi này thời điểm, đáp án liền đã xuất hiện a. Lâu chủ, vừa mới truyền tới tin tức, Hà gia động thủ, cơ hồ đem cái kia một mảnh tán tu một mẹ hốt gọn. Nhìn xem Vũ Giật Tiên lấy tới lá bùa, Lâm Trần cũng không khỏi cảm khái. Thật hung ác a. Lá bùa bên trong nâng lên, Hà gia gia chủ Hà Tiêu vì nhất cử ổn định hậu phương, đem chính mình gần một nửa dòng dõi tất cả đều phụ vào. Đã vị này Hà gia chủ mở tốt như vậy một cái đầu, chúng ta cũng không thể cô phụ hắn có hảo ý đúng không? Bọn hắn bước đầu tiên đã nhượng mấy cái gia tộc sốt ruột lên, còn nhượng tán tu tổn thất một bộ phận, tiếp xuống tự nhiên sẽ không có đến tiếp sau an bài. Chỉ có Kinh Chập đảo bên trên chân nguyên cảnh chết đủ nhiều, hắn mới có thể hoàn toàn trưởng không toàn cục. Trong vòng vài ngày, Hà gia động tĩnh tiểu truyền khắp Kinh Chập đảo. Đám tán tu sợ hãi việc này tới đột nhiên, mà mấy cái kia gia tộc tắc nhìn thấy Hà Tiêu tâm ngoan thủ lạn. Nguyên bản còn đánh thành hỗn loạn tán tu đột nhiên tiểu yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn xem mấy cái kia gia tộc ánh mắt đều cực kỳ cẩn thận. Ầm. Có tán tu đánh nát một khối bờ biển cự thạch, giống to. Giết lao tử nhiều huynh đệ như vậy, các ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Ta những cái kia huynh đệ chết vô ích. Thu này không báo ta còn làm sao quản thủ hạ những người kia. Đúng đấy, sợ cái này sợ cái kia, các ngươi lúc trước thế mà còn có dũng khí học chúng ta trở mặt. Cũng bởi vì Hà gia chơi tay hung ác các ngươi liền sợ, cái này nói ra người khác còn tưởng rằng các ngươi trước đó là bọn hắn dưỡng chó nhà đây. Ngươi nói ai là chó nhà? Ta nhìn các ngươi mới là. Nói liền là các ngươi, thế nào muốn khai chiến à, chính cùng chúng ta tâm ý, đem các ngươi đám phế vật này loại bỏ đi ra chúng ta ăn càng nhiều. Ngươi tự tìm cái chết. Một đám tán tu nói xong, liền bắt đầu động thủ. Nhưng mà đánh nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị những người khác khuyên xuống dưới. Hai đám phế vật, thế mà còn có tư cách cùng bọn ta làm bạn, thật không biết đáp ứng ban đầu tới nơi này làm gì. Nói xong liền muốn dẫn người ly khai. Họ Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Người kia nói thanh âm không nhỏ, cố ý bên dưới song phương giao chiến nghe đến rành mạch. Vốn là đang giận trên đầu song phương tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp đem hắn vây vào giữa. Bị vây quanh ở trung gian họ Hoàng nam tử đoàn người không sợ chút nào, tu vi đại phóng về sau thanh âm vang vọng toàn trường. Chúng ta tới nơi này là nghe một chút đại gia nghĩ muốn làm sao đối phó những gia tộc kia, ai biết các ngươi thế mà chính mình náo loạn lên. Tất cả mọi người ở đây, ai không có điểm tử địch, chẳng lẽ đều muốn trước tiên đem người mình đánh chết về sau lại đi ngăn cản những gia tộc kia sao? Các ngươi để tay lên ngực tự vấn một thoáng, ai dám tự mình đi khiêu khích những gia tộc kia? Nói câu khó nghe chút, hiện tại mọi người đều còn sống, nhiều người, mà lại những gia tộc kia quan hệ mật thiết không có tinh lực quản chúng ta. Chờ chúng ta đánh không sai biệt lắm, những gia tộc kia cũng tương tự không sai biệt lắm à, chẳng lẽ lúc kia người còn sống sót có niềm tin trong tay bọn hắn đoạt tài nguyên? Ngẫm lại chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì, không phải là vì nâng cao một bước sao? Một chút hướng dẫn bên dưới, tán tu đàm luận phương hướng bắt đầu hướng một số người mong muốn kết quả mà đi. Ha ha, chính là, chúng ta quyết đấu sinh tử, sau cùng đều muốn bị đuổi ra Kinh Chập đảo, còn không bằng thừa dịp hiện tại chạy trước đường a. Chuyện cười, nếu là tính toán chạy trốn lúc trước liền sẽ không tới, nói một chút làm thế nào chứ? Trang diện bắt đầu trầm mặc, thẳng đến một thanh âm do dự dự vang lên. Không bằng, tiên hạ thủ vi cường. Vừa dứt lời, lập tức tiểu có ba cái đội ngũ phụ họa. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Lẽ ra nên như vậy, mới có một đường sinh cơ. Ban đầu tên kia họ Hoàng nam tử ánh mắt híp lại mà nhìn cái kia Tam Vương, âm thầm nhớ kỹ những người này dung mạo. Cái này cũng không dễ dàng a, hơi không cẩn thận, Hà gia liền là ví dụ. Chúng ta xung quanh gia tộc thế nhưng là Chu gia, đây chính là khối cứng rắn nhất xương cốt. Chính vì vậy, cho nên ai cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ động thủ không phải sao? Không sai, đánh bọn hắn trở tay không kịp, tốt nhất sau cùng có thể đại gia công bằng cạnh tranh Kinh Chập đảo. Nhưng ai cũng không biết Chu gia sẽ có bài tẩy gì, tuy tiện động thủ có thể sẽ toàn diệt ta. Vậy liền mọi người cùng nhau động thủ, kéo lên mặt khác tán tu đồng đạo, cuối cùng cái này cũng không chỉ là chúng ta chuyện bên này. Không sai, muốn động thủ tiểu cùng một chỗ động. Thế là, liền dạng này, tại mấy phương thôi động bên dưới, một trận tán tu bên trong xuyên tạc cứ như vậy tạo thành, hơn nữa còn dùng cái này sinh ra một cái kỳ quái âm mưu. Mà mấy cái kia gia tộc còn đắm chìm trong hôn chiến bên trong, hoàn toàn không biết tán tu đã đem Hà gia gia chủ hành vi đưa lên đến đối toàn thể tán tu. Chương 125, ngăn giết. Đám tán tu đang tính kế lấy gia tộc, mà những gia tộc kia cũng chính đánh lửa nóng. Ngũ đại gia tộc phong tuyến. Tại vừa lui lại lui về sau, năm cái gia tộc cuối cùng đem Chu gia kéo tại Lý gia tộc đất phía trước. Nhưng tương ứng, bọn hắn đã lui không thể lui, chiến đấu liền lập tức tiến vào gay cấn giai đoạn. Đại trưởng lão vừa mới truyền tới tin tức, Hà gia bên kia đã tại sắp xếp người chi viện qua tới. Nghe nói như vậy, Chu gia đại trưởng lão Chu Văn Long trầm tư một lát sau, ra lệnh: "Thông chi gia tộc bên kia, đem người chi viện đến đây đi." Bên cạnh Chu Thành chần chờ, những tán tu kia gần đây tựa như là bị Hà gia kích thích, người đều kéo qua mà nói có thể xảy ra vấn đề gì hay không. "Không sao, một đám gà đất chó sành mà thôi, chờ chúng ta cầm xuống Lý gia, còn lại mấy nhà cũng liền cầm xuống, đến thời điểm những tán tu này cũng chỉ có quỳ xuống phân. Nếu như bọn hắn thật muốn những cái kia tài nguyên, chiến thuyền cái gì, tự cho bọn hắn, đến thời điểm cả gốc lẫn lãi đều phải cho ta phun ra." Chu Thành không nói gì, chính là sáng loáng đầu chọc bên dưới nhíu chặt lông mày, luôn cảm giác không xử lý tán tu sẽ trở thành họa lớn trong lòng. "Đúng rồi, Chu Lôi bên kia thế nào?" "Bên kia tựa hồ là phát hiện ba cái gia tộc dư nghiệt vị trí, hắn tại mang người xử lý bọn hắn." "Cũng tốt, để bọn hắn mau chóng xử lý tốt qua tới bên này." 3 ngày sau, theo Hà gia tham dự cùng Chu gia đến tiếp sau nhân viên tăng tiến, nơi này chiến đấu càng ngày càng lo lắng. Xem như bị đánh tới cửa chính, Lý gia tự nhiên là liều chết phản kháng, mà Chu Vi mấy nhà cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, tự nhiên không lưu dư lực. Nhưng cái này vừa vặn cho một ít người thời cơ lợi dụng. Chu gia tộc địa cực nơi xa một ngọn núi bên trong, mấy chục người tham lam nhìn xem cái kia tộc địa trung thành phiến dãy cung điện. "Chư vị, đều nói xong, đã tới mức độ này liền không có đường lui, đến thời điểm nếu ai dám ở sau lưng đâm đao đừng trách những người khác không nể mặt mũi. Ha ha, đều là dẫn theo đầu ăn uống người, sẽ còn sợ cái này. Hắc hắc, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp tiến đánh Chu gia tộc địa a. Bọn hắn nói không chừng còn tại bến cảng dự phòng chúng ta đây. Cho nên nói Hà gia những người kia một điểm nhìn xa trông rộng không có, tiểu tính làm đến chiến thuyền chẳng lẽ cứ như vậy chạy. Chuẩn bị một chút ta, hai khắc đồng hồ về sau động thủ. Một con chim biển rơi tại một chỗ cung điện trên mái hiên, đang định trải vớt một thoáng chính mình lông vũ, nhưng là đột nhiên giật mình, đạp nước cánh bay khỏi. Sau một khắc, một khoảng ngàn mét cự thạch từ trên trời giáng xuống, đem phụ cận cung điện đập cái triệt để. Địch tập. Một tầng màn sáng dâng lên, người Chu gia kinh nộ nhìn lên trên trời đông đảo tán tu. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn Chu gia tiến đánh người khác, chưa từng chịu qua loại đãi ngộ này. Các ngươi tự tìm cái chết, chúng ta không có tới gây phiền phức cho các ngươi còn dám tới tự tìm đường chết. Chu gia gia chủ đứng tại giữa không trung đối mọi người gầm thét, nhưng không có ly khai màn sáng phạm vi. Bây giờ Chu gia trên cơ bản toàn viên xuất động đi tiền tuyến, gia tộc bên này nhiều lắm là tiểu 20 người chân nguyên cảnh, không thể nào là những tán tu kia đối thủ. Màn sáng bên ngoài, nhìn xem Chu gia gia chủ chỉ dám tại màn sáng bên trong gầm thét cũng không dám đi ra dáng dấp, đông đảo tán tu trong lòng không khỏi sinh ra một loại khoái cảm. Cười lạnh vài tiếng, thật sự cho rằng núp ở cái này xác rùa đen bên trong liền lấy các ngươi không có biện pháp sao? Dẫn đầu mấy người lấy ra mấy lá bùa, nhắm ngay màn sáng một vị trí ném tới. Tại lá bùa chạm đến màn sáng trong tích tắc, Chu gia phòng ngự trận pháp hơi hơi rung động, phảng phất bị hòa tan xuất hiện một cái 100 mét lô lớn. Hoàng huynh, ngươi cái này phụ lục thật tốt dùng, ha ha, nhìn Chu gia còn làm sao cản? Chỉ có hai cái canh giờ thời gian, chư vị còn là nắm chắc a. Ha ha ha, trước hợp lực làm thịt tên phế vật này Chu gia chủ. Mấy chục người tranh nhau chen lấn từ cái hang lớn kia bên trong sông vào Chu gia tộc địa. Phía dưới, Chu gia gia chủ vừa sợ vừa giận, xem như kinh chập đảo bên trên một cái duy nhất không nắm quyền gia chủ, không biết có bao nhiêu người vụng trộm trào phúng qua hắn. Lập tức liền nghĩ xông đi lên đánh nhau chết sống, lại phát hiện đối phương nối đuôi nhau mà vào về sau, hắn sợ hãi. Ngăn không được, nhất định ngăn không được. Nói xong xoay người tự lui, lão tổ, nhất định muốn lão tổ xuất quan mới được. Ngay trước mặt chúng ta chạy, không cảm thấy quá muộn sao? Bất quá xoay người công phu, họ Hoàng nam tử đã ngăn tại hắn trước mặt. Ánh mắt xem thường nhìn xem vị này mang theo vẻ sợ hãi Chu gia gia chủ. Đại nhân dặn dò hắn lần này tài nguyên có thể không cần đoạn, nhưng vị gia chủ này phải chết. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Chư vị, trước tiên đem vị này nhà thứ nhất chủ xử lý a, bằng không thì ai biết hắn nắm giữ thủ đoạn gì. Lẽ ra nên như vậy. Không ít người hưng phấn, giết một vị gia chủ, đây chính là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Chu gia. Nhưng mà lời nói còn không có nói xong, một loại tán tu liền cười hắc hắc xông tới. Phân Thủy Thành. Lâm Trần kết quả Chu Lôi trong tay nhị giai binh tượng thụ hạt giống cười nói: "Chu trưởng lão có thể coi trọng ta, ba cái gia tộc tin tức ta thế nhưng là phế không ít thời gian mới phát hiện, mà lại trải qua sau lần này, sợ rằng sẽ càng thêm khó tìm." Chu Lôi cười nhìn hướng Lâm Trần: "Không sao, tiểu hữu tận lực là được, chỉ cần phát hiện những gia tộc kia dư nghiệt tin tức đều có thể liên hệ ta." Sau khi nói xong giọng nói vừa chuyện, không biết Trầm Hương đan luyện chế như thế nào. "Trưởng lão yên tâm, hết thảy thuận lợi, lại có chừng 10 ngày liền có thể giao phó quý gia tộc. Như vậy liền làm phiền Lâm tiểu hữu." Đột nhiên, Chu Lôi bên hông khẽ động, biến sắc lấy ra một khối ngọc giác, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Đối diện, Lâm Trần mắt sáng lên. "Lâm tiểu hữu, gia tộc bên kia xảy ra chút sự tình, ta trước tiên cáo tử." Nói xong cũng không cần Lâm Trần trả lời, trực tiếp bay lên không trung triệu tập những người còn lại. Bất quá 2-3 cái hô hấp, một chuyến 10 người vội vàng bay khỏi Phân Thủy Thành. "Chu trưởng lão, một đường đi tốt ta." Trong phủ thành chủ, Lâm Trần nhìn xem những cái kia bóng lưng, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Đám này không biết sống chết tán tu, lúc trước liền nên trước xử lý bọn hắn. Nếu không phải đại trưởng lão nói bọn hắn không đáng để lo, chúng ta đã sớm động thủ. Một đường phi nhanh, mọi người cũng từ Chu Lôi trong miệng biết sự tình tính nghiêm trọng, phân một chút phần nàn. "Được rồi, việc đã đến nước này, ít nhất vài câu." Chu Lôi mở miệng ngăn trở mọi người, những người này đều là người của hắn, mới dám không tị hiểm địa phản nàn đại trưởng lão. "Bay lên bay lên." Chu Lôi đột nhiên dừng lại, không ngừng liếc nhìn chu vi. "Phương nào đạo hữu? Đi ra." "Có người." 9 người giật mình, chân nguyên vòng bảo hộ bao phủ toàn thân. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào từng đạo màu vàng kiếm khí hiện hiện, đem 10 người toàn bộ bao vây. Mấy cái lấp lóe, một thân kim giáp vũ giật tiên xuất hiện trong mắt mọi người, trường kiếm thẳng nâng. "Vạn kiếm lưu, các hạ là ai?" Chu Lôi kinh hãi, đối diện bất quá chân nguyên cảnh tầng, kết quả một thức thế mà nhượng hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Chương 126, chém giết. "Ta là ai?" Vũ giật tiên cười hắc hắc hai tiếng, nơi xa Trương Bất Hoán cùng Lư Di Tích mấy người bay ra, đứng ở bọn hắn chu vi. "Là các ngươi những này dư nghiệt." Chu Lôi cắn răng, nhìn tới các ngươi tặc tâm bất tử à, thả các ngươi một con đường sống không đi, hết lần này tới lần khác muốn tới tự tìm đường chết. Nhìn hướng Vũ Giật Tiên, các hạ hẳn là cái kia ba vị người a, ta nhưng không tin kinh chập đạo có nhân vật như ngươi. Ngươi nói là liền là a, Vũ Giật Tiên không tiếp tục để ý, pháp kiếm lại chỉ. Liền lấy ngươi đến thử xem một kiếm này uy lực. Ngự kiếm thuật, Du Long. Chân vũ kiếm vênh kích mà ra, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, trăm ngàn kiếm ảnh xuất hiện, hóa làm một đầu màu vàng cự long trực kích Chu Lôi. Đối mặt cái này không phân rõ thật giả kiếm long, Chu Lôi toát ra mồ hôi lạnh. Tránh không thoát, ngăn không được, hắn không biết mình bao lâu không có đứng trước qua cảm giác tử vong, nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng cảm nhận được kim long bên trong ẩn chứa sát cơ ngập trời. Ta sẽ chết. Cái này sao có thể? Chu Lôi hai mắt đỏ thẫm, quát to một tiếng sau toàn thân chân nguyên bạo khởi, một đoàn ngọn lửa màu vàng ngăn tại trước người. Đến sau cùng, hắn còn là sợ, không có sử dụng công kích pháp thuật cùng Vũ Giật Tiên đối hoành. Kim long gầm thét trùng kích tại hỏa diễm phía trên, Chu Lôi sắc mặt mánh một trắng, ngọn lửa kia bắt đầu từng chút tiêu tán. Kim long lần nữa gầm thét, long thân bắt đầu tiêu tán, đến sau cùng 8 hóa 4, 4 hóa 2, cuối cùng lần nữa ngưng tụ thành chân vũ kiếm bản thể, trực tiếp xuyên thấu ngọn lửa màu vàng. Xuyên qua hỏa diễm về sau, chân vũ kiếm thế đi không giảm, đánh xuyên Chu Lôi lồng ngực, từ sau lưng của hắn lần nữa hóa làm một đầu kim long xoay quanh tại thiên không. Chân nguyên không ngừng bạo động, Chu Lôi cố nén hoảng hốt không đi cúi đầu, tu vi cường đại cùng với chân nguyên cảnh đỉnh phong thể chất nhượng hắn còn chưa chết. Hắn nghĩ muốn mở miệng, nhưng mà máu tươi cuốn theo lấy nội tạng mảnh vỡ chảy ra nhượng hắn không thể không lần nữa ngậm miệng lại. Biết lúc này, Chu Vi những người khác mới phản ứng được, kinh hãi nhìn lấy Chu Lôi ở ngực đủ để rõ ràng nhìn đến sau lưng huyết động. Đây chính là Chu gia nhị trưởng lão, tung hoành kinh chập hải vực mấy chục năm nhân vật, thế mà liền một chiêu đều không thể chống đỡ xuống tới. Huyết động Chu Vi, một chút hỏa tinh giấy lên, cuối cùng đem toàn bộ động bao trùm, không ngừng tiêu đốt. Cuối cùng, theo sau cùng một tia hỏa diễm tiêu tán, Chu Lôi phong bế chính mình sinh cơ, lại không trôi qua. Các hạ đến cùng là người phương nào? Cái kia ba tòa đảo không có khả năng có người mạnh như vậy nhân vật. Dù là hiện tại thân thụ trọng thương, Chu Lôi cũng không khỏi có chút mê mang. Bực này nhân vật hẳn là xuất hiện tại Thiên Tượng Cung mới đúng, làm sao sẽ tại kinh chập đảo loại địa phương nhỏ này? Còn chưa có chết ta, nhìn tới thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Kim Long lần nữa hóa thành chân vũ kiếm rơi tại Vũ Giật Tiên trong tay, lần nữa giơ tay, kiếm quang rung động. Trên bầu trời lần nữa xuất hiện hàng ngàn hàng vạn kim sắc kiếm khí. Vạn kiếm lưu, quy nguyên. Vô số kiếm khí lấy Chu Lôi làm trung tâm hội tụ, hóa làm thúc thúc kim quang, như là đám sao băng rủ xuống, xuyên qua liều mạng ngăn cản Chu Lôi. Cùng lúc đó, tại cái này một pháp thuật bên dưới, Chu Lôi bên cạnh 9 người cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đem hết toàn lực chống đỡ nhưng cũng ngăn không được hơn vạn đạo kiếm khí. Máu tươi không ngừng tung tóe, thỉnh thoảng mang theo một khối tàn chi. Thực lực mạnh nhất Chu Lôi cũng không có tốt đi nơi nào, cả người biến thành một cái huyết nhân. A! Gầm thét một tiếng, Chu Lôi đột nhiên toàn thân bắt đầu thiêu đốt, đi chết đi. Trong nháy mắt, hỏa diễm đốt cháy không trung, Chu Lôi biết tại không liều mạng tiểu triệt để không có hy vọng. Vùng vây dây chết. Vũ Giật Tiên cười lạnh một tiếng, chân vũ kiếm hóa làm kim long quay quanh tự thân, đem hết thể hỏa diễm toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá Chu Lôi đốt hồn pháp thuật tự nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy, ngọn lửa trên người dần dần trong suốt, bao trùm nơi tay. Lại không tới chống đỡ đẩy trời kiếm khí, Chu Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Vũ Giật Tiên, hai mắt bạc hết, trên cánh tay ngọn lửa trong suốt, ngưng tụ thành một cái cực lớn diễm trảo, sau đó cả người xông về Vũ Giật Tiên. Thế mà nhanh ngưng tụ chân hỏa. Phương xa, Lư Di Tích bên cạnh lão hầu biểu lộ ngưng trọng, đồng thời càng thêm cảm thấy Vũ Giật Tiên thực lực vượt quá tu vi rất rất nhiều. Chân hỏa. Lư Di Tích nhìn xem Chu Lôi trên thân dần tấu hỏa diễm, đột phá tử phủ cảnh mới có thể ngưng tụ chân hỏa. Không lý do đột nhiên là Vũ Giật Tiên lo lắng, mà Vũ Giật Tiên nhìn xem thiêu đốt chân hỏa Chu Lôi, hoàn toàn không thèm để ý nhất miệng. Ngươi nếu là thật thành, hiện tại nhà các ngươi cái kia tránh đi đột phá liền là ngươi, đáng tiếc. Lắc lắc đầu, từ lúc chuyển tu công pháp đến nay, ta còn chỉ học được một chiêu, không biết một chiêu này có thể hay không so sánh với ta vạn kiếm lưu. Vũ Giật Tiên biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, không phải là vì Chu Lôi, mà là vì kế tiếp một kiếm. Xem như kiếm tu, đương khuynh tình tại kiếm. Chân vũ bí kiếm, Thương Thiên. Hai mắt bên trong chiết xạ ra một vệt kim quang, trường kiếm giơ cao. Kim quang xông thẳng tới chân trời. Theo lấy cực xa phân thủy thành bên trong, Lâm Trần kinh ngạc ngẩng đầu, lúc gần lúc hiện nhìn thấy một vệt màu vàng. Đây chính là hắn chuyển tu về sau pháp thuật. Màu vàng kiếm khí phảng phất đem thiên phú thành hai nửa, cũng đem Chu Lôi tầm mắt chia làm hai bộ phận. Cái đó là ai? Chu Lôi trong con mắt phản chiếu ra một cái chỉ có nửa người hình bóng. Tầm mắt bắt đầu rời xuống, hắn nhìn thấy toàn thân kim giáp Vũ Giật Tiên, cũng nhìn thấy liền ngay trước mắt bùn đất. Kia là ta. Chu Lôi mơ hồ trong ý thức nhìn đến cố kia chỉ có một nửa thi thể. Nhị trưởng lão. Nơi xa, những người còn lại hoảng hốt nhìn xem biến thành hai nửa thi thể. Chu gia ba đại người cầm quyền một trong, liền như thế không có. Bọn hắn có chút không dám tin, nhưng cố kia đã hiển nhiên đã không có khí tức thi thể để bọn hắn không thể không tin. Trốn. Những người còn lại hoảng hốt, không nhắc lên được bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Đáng tiếc, đối mặt tuyệt đối lực lượng, bọn hắn thế nào trốn được đâu. Tại kiếm khí nhằm vào dưới tình huống, bọn hắn cũng cuối cùng cảm nhận được Chu Lôi tuyệt vọng. Vị đại nhân này, ta nguyện ý thể chết cũng đi theo ngài, còn xin lưu ta một cái mạng chó. Đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Ta cũng nguyện ý thần phục đại nhân. Trong tuyệt vọng, y nguyên liều mạng bắt lấy bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Đáng tiếc, bọn hắn tính lầm, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tiểu chú định không gặp được ngày mai mặt trời. Đại nhân. Trương Bất Hoán đem túi chữ vật đưa cho Vũ Giật Tiên, thần thái từ đáy lòng bội phục. Không cần, mang về giao cho lâu chủ a. Vũ Giật Tiên nói xong liền hóa làm một đạo kiếm quang rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau năm người. Lư Di Tích cùng bà lão kia kinh ngạc, các nàng xem vị này vừa rồi biểu hiện, còn suy đoán qua ai mới là Ngọc Kinh lâu chân chính lâu chủ. Nếu như nhớ không lầm, vị kia Lâm Trần lâu chủ bất quá chân nguyên cảnh 4 tầng mà thôi. Nhìn tới chúng ta còn là đi về trước đi, thế tỷ. A. Tốt. Lư Di Tích lấy lại tinh thần, nhìn một chút trên đất bị chém thành hai nửa thi thể, nhìn lại Vũ Dật Tiên rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Chương 127, tên đã trên dây. Đại trưởng lão, gia tộc xảy ra chuyện. Một người trung niên vội vội vàng vàng chạy tới trên chiến trường, không lo được chiến trường sốt ruột thế cục, run rẩy hô. Một ngày phía trước, gia tộc những cái kia mưu phản tán tu kết hợp một cỗ, xông vào gia tộc tộc địa, nhượng gia tộc tổn thất nặng nề, vô số tộc nhân chết thảm, thậm chí liền gia chủ đều bị chém xuống đầu treo ở tộc địa trước cửa. Mà lại toàn công tử cũng chết tại trong hỗn loạn. Hắn là Chu Văn Long tâm phúc, mà trong miệng hắn toàn thiếu gia thì là Chu Văn Long đích tôn, cũng là hắn cho kỳ vọng cao duy nhất hậu bối. Cái gì? Trên chiến trường sóng mây quỷ dị, nghe đến tâm phúc lời nói, Chu Văn Long giật mình, do xoay sở không kịp bị đối phương ba người đánh cái đánh lén. Chu Thành giúp ta chống đỡ một hồi. Một tòa cự thạch bạt đất mà lên, đem ba cái đối thủ vây khốn về sau, Chu Văn Long mang theo thương thế đi tới tâm phúc trước mặt, một bả nhấc lên vạt áo của hắn xách lên. Ở chiến trường loạn truyền lời đồn, ngươi biết đây là dạng gì tội sao? Trung niên nam tử đã khóc tang đi ra, đại trưởng lão, ta không có lừa ngươi à, những cái kia bạch nhãn lang không biết dùng đồ vật gì ở gia tộc trận pháp phía trên mở cái chỗ rách, tự đi vào. Nhị trưởng lão đây. Chu Văn Long nắm lấy tâm phúc tay càng ngày càng gấp. Gia tộc bên kia nói nhìn đến tán tu ngay lập tức liền đã thông chi nhị trưởng lão, nhưng một mực không có nhìn đến nhị trưởng lão thân ảnh. Đem người ném ra ngoài tầng tầng nện ở trên đất, Chu Văn Long ánh mắt phát ra phệ nhân ánh mắt. Tâm phúc trọng thương thổ huyết, nhưng bất động thanh sắc lập tức bỏ dậy, cung kính đứng tại sau lưng Chu Văn Long. Tán tu. Nham Sa đảo, Dung Hòa đảo, Lam Phong đảo, ha ha, a a a a. Chu Văn Long nhìn xem trên không đông đảo từng người tự chiến chân nguyên cảnh, toàn bộ thân hình lần nữa xông tới. Chu Thành, bắt đầu chuẩn bị rút lui, ta muốn đem những tán tu kia chém thành muôn mảnh. Mà đối diện, mấy cái gia tộc gia chủ liếc nhau một cái, lời vừa nói bọn hắn cũng nghe đến, không chỉ là bọn hắn, kỳ thật Chu Vi không ít chân nguyên cảnh đều biết. Tựa hồ là xuống một loại nào đó quyết tâm, mấy đại gia chủ thanh âm trong chiến trường vang lên. Lâm gia người nghe lệnh, toàn lực đánh giết Chu gia ác đồ, lấy kính tiền bối thụ nhiễu chi linh. Người Trần gia nghe lệnh, giết người Chu gia ác đồ gấp đôi chiến công. Nô gia. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, mấy đại gia chủ nhìn hướng Chu Văn Long hai người, hai cái lao bất tử, muốn trở về cũng không có như vậy dễ dàng. Mấy đạo thanh âm phối hợp người Chu gia bắt đầu lùi lại chẳng cảnh, nhượng gia tộc liên quân tu sĩ cho rằng Chu gia lấy bại, lại thêm chiến công cùng với nhiều năm qua biệt khuất kích thích, từng cái mắt buốc lục quang đệ lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tại sốt ruột chiến cuộc lập tức tiến vào quyết chiến trạng thái. Phía dưới người dựa vào dục vọng chiến đấu, nhưng là người ở phía trên có thể không làm được, mấy đạo thanh âm dồn dập vang lên cũng để cho gia tộc liên quân bên này biến sắc. Gia chủ, không tốt rồi, gia tộc tộc địa bị công phá. Thất thúc, gia tộc xảy ra chuyện, tán tu xông vào tộc địa. Cha, có Chu gia vết xe đổ. Mấy cái gia chủ đối với cái này tự nhiên không có hoài nghi, sắc mặt thay đổi nhất thời không biết xử lý như thế nào. Phía dưới đã loạn thành hỗn loạn, nghĩ muốn tách đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tất cả mọi người dừng tay. Nô gia chủ giống lên mấy tiếng, nhưng mà người phía dưới đã lâm vào chiến tranh vũng bùn, trừ đám lính kia tượng kỷ luật nghiêm minh bên ngoài căn bản không có mấy người nghe đến. Mấy cái gia chủ sắc mặt tâm trầm, mà đối diện Chu Thành tại lúc này mở miệng. Không bằng song phương đều dừng tay, đi về trước xử lý những tán tu kia thế nào? Có thể. Mấy tên gia chủ mở miệng, nhưng vẫn là cẩn thận nhìn xem hai người. Bọn hắn tộc địa thế nhưng là đang bị tán tu công kích, mà Chu gia đã kết thúc, bảo đảm không tốt trong lòng bọn họ không cân bằng cũng không nhượng bọn hắn trở về chi viện. Toàn bộ dừng tay. Trên trăm tên chân nguyên cảnh trấn áp bên dưới, song phương tầng dưới chốt tu sĩ cuối cùng phân mở ra, cách nhau vài trăm mét hai mắt đỏ bừng nhìn xem đối diện. Rút lui. Hai bên chân nguyên cảnh chăm chú nhìn đối phương, chỉ sợ nào đó một bên đổi ý. Chu Văn Long nhìn chằm chằm mấy đại gia chủ, nội tâm không ngừng dãy rủa. Hắn xác thực không thăng bằng, Chu gia sự tình đã thành định cục, mà những người này nhưng còn có bổ cứu cơ hội. Tiền bối. Hậu phương, có người dựa vào phía trước thân ảnh che đậy đột nhiên mở miệng. Chu gia tộc địa theo lấy một cái qua lại cho dù là chân nguyên cảnh cũng cần 8 canh giờ. Lời này vừa nói ra, Chu Văn Long cùng Chu Thành hai người khẽ giật mình. Bọn hắn cần lâu như vậy, những gia tộc này tộc địa nhưng lại tại trước mắt. Mặc dù bọn hắn đều bị tộc địa sự tình nhiễu loạn mạch suy nghĩ, nhưng là tỉnh táo lại về sau tất nhiên phát hiện này lại là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Người kia tiếp tục mở miệng, vãn bối thụ thuê mướn mà tới. Nhưng trà trộn kinh chập hải vực nhiều năm như vậy, cũng biết giống Chu gia dạng này gia tộc cho dù là không có trận pháp cũng không phải mấy cái chân nguyên cảnh liền có thể tàn phá bừa bãi. Chu Thành nhìn xem Chu Văn Long, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Hơn 30 người. Chu Văn Long nắm chặt hai nắm đấm, mang theo bị đè nén xuống tới phẫn nộ nói tiếp. Mà lại lão nhị một mực không có tin tức, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chu Thành trầm mặc hồi lâu, nhìn xem Chu Văn Long. Nếu như lần này rút đi, đó chính là về sau cũng không có khả năng tiếp tục tiến công. Đến thời điểm kinh chập đảo dĩ nhiên chính là từ 13 cái gia tộc biến thành 7 cái gia tộc, kết quả như vậy cũng không phải bọn hắn nghi muốn. Tiễn đã tại trên dây, không phát không được. Vậy liền, giết. Chữ sát đinh thai nhức óc, vang ở hết thể Chu gia tu sĩ bên hai. Chu Văn Long. Đối diện, mấy đại gia chủ kinh nộ, không nghĩ tới Chu gia thật không cam tâm. Làm sao đây, kéo ở chỗ này tộc địa bên kia liền xong rồi. Người còn muốn chạy hay sao? Làm sao có thể trực tiếp chạy, bọn hắn đi, người phía dưới liền xong rồi, đến thời điểm cái gọi là kinh chập đảo gia tộc cũng có thể hủy bỏ. Vậy liền đánh đi. Bốn chữ, quyết định hậu phương tộc địa vận mệnh. Phân Thủy Thành. Lâm Trần nhìn xem trở về Vũ Dật Tiên hỏi, những gia tộc kia còn lại bao nhiêu chân nguyên cảnh? Vũ Dật Tiên khoa tay múa chân một con số, 10 đi mất 7, Chu gia đến là còn có không ít. Không có 7 thành sao? Lâm Trần trầm tư. Bên kia hẳn là sẽ không nhanh như vậy trở về a. Hắn chỉ là phiến kia ngay tại khai chiến chiến trường. Yên tâm đi, tiêu tính bọn hắn nghĩ trở về chúng ta người cũng sẽ giúp bọn hắn nói rõ trong đó lợi hại, không đánh xong cái kia mấy nhà là không thể nào lui. Lâm Trần gật gật đầu, ít hơn nữa 5 nhà, tiếp xuống liền là Hà gia cùng Chu gia chiến đấu. Không biết cái kia ba tòa đảo sẽ cho bọn hắn dạng gì chi viện, có dạng này lực lượng. Vũ Dật Tiên cười hì hì rồi lại cười, trong lúc này Chu gia còn phải cùng cái kia hơn 10 vị tán tu đánh một trận, thậm chí còn phải xử lý sắp đánh hạ tới trong địa bàn tán tu. Nhìn tới bọn hắn là sẽ không quá nhàn. Lâm Trần chuẩn bị ly khai. Chúng ta muốn sớm động thủ sao? Vũ Dật Tiên hỏi. Đừng vội, Chu gia phía sau khẳng định sẽ nghi ngờ, trước tiên đem ba tòa đảo đẩy lên tới. Chương 128, nồi đen. Hai ngày về sau, Vũ Dật Tiên lần nữa đi tới Lâm Trần tiểu viện. Đồ vật đều ở bên trong. Lâm Trần đại hỉ, tiếp lấy túi trữ vật nhìn chút, quả nhiên hơn 90 quả nhị giai binh tượng thụ hạt giống ở trong đó, mà nhất giai càng là có hơn 500. Lại thêm những cái kia linh thực, chỉ sợ Chu gia sau cùng tiến vào những cái kia tộc địa đều không có hắn thu hoạch nhiều. Thuận tiện còn có cái tin tức, Chu gia thắng, mấy ngày này hẳn là sẽ có một nhóm người trở lại xử lý tán tu vấn đề, ta đã an bài chúng ta người tạm rời. Lâm Trần gật đầu, mấy ngày sau cũng là giao tiếp trầm hương đan thời gian. Quả nhiên không ra hai người sở liệu, sau 5 ngày Chu Thành mang theo 30 tên chân nguyên cảnh giáng Lâm Vân thủy thành. Ngọc Kinh lâu chủ đây, nhượng hắn tới gặp ta, mang theo một bụng lửa giận, bọn hắn y nguyên liền gia tộc đều không có hồi mà là tới trước bên này. Không bao lâu, Lâm Trần đi tới trong phủ thành chủ, vãn bối gặp qua Tam trưởng lão. Được rồi, đừng nói nhảm, trầm hương đan cho ta đi. Lâm Trần khó xử, vậy ta muốn đổ vật. Chu Thành sắc mặt trầm xuống, đội lên cái đầu chọc bất thiện nhìn xem Lâm Trần, ta Chu gia sẽ còn chơi xấu hay sao? Thế nhưng là ta nghe nói trước đó vài ngày có người xông vào Chu gia tộc khố có đơn độc trận pháp thủ hộ, lúc trước những tán tu kia cũng không có tiến vào, điểm này Lâm Trần đương nhiên biết. Nhưng sở dĩ nói lời này là bởi vì hắn thật lo lắng Chu gia chơi xấu. Trời mới biết cái này trầm bổng chập trùng thời gian để bọn hắn biến thành bộ dáng gì, mà lại cùng hắn Đàm Chu Lôi cũng bị Vũ Dật Tiên đưa tiễn. Nói tới những vật này sau cùng khả năng còn muốn ở trên tay hắn, nhưng là có thể sớm một chút cái kia đến liền có thể sớm một nhóm thu hoạch a, lần trước hai phát liên tục chân nguyên cảnh đỉnh phong binh tượng thế nhưng là nhượng niềm tin của hắn tăng nhiều. Lâm Trần đúng không, ngươi rất tốt. Chu Thành cười lạnh một tiếng, vung ra một đạo lệnh bài, ba người các ngươi hồi trong tộc đem đồ vật mang tới. Sau khi nói xong nhìn hướng Lâm Trần, hài lòng a. Lâm Trần chắp tay, đa tạ Tam trưởng lão. Chờ đợi trong quá trình, Lâm Trần vô tình hay cố ý hỏi tới Chu Lôi. Tam trưởng lão, làm sao lần này Chu Lôi trưởng lão không có tới? Người đây tiểu không cần biết. Tốt ta còn muốn hỏi hỏi hắn lần trước sự tình thế nào đây. Chu Thành mắt sáng lên, chuyện gì? Liên la lần trước tới tìm từ ra thời điểm, Chu Lôi trưởng lão thu hoạch một kiện Lam Phong đảo đặc hữu Tây Lam Hoa, ta muốn hỏi hỏi hắn bán hay không. Lâm Trần nói thẳng ra, dù sao đều là nói bừa. Tây Lam Hoa. Chu Thành trầm tư, thứ này là dùng tới đột phá cảnh giới dùng. Nhưng ở lúc này xuất hiện tại một cái dư nghiệt gia tộc liền có chút quỷ dị. Rất nhanh, có chân nguyên cảnh về đến Vân Thủy Thành bên trong, bất quá không phải cho Lâm Trần vật kia người. Tam trưởng lão, chúng ta phát hiện nhị trưởng lão chiến đấu địa phương. Đi xem một chút. Chu Thành trực tiếp đứng dậy, Lâm Trần cũng đi theo. Không bao lâu, mọi người đi tới lúc trước vị trí, chính thấy phía dưới một mảnh bừa bộn, một đầu thật dài vết rách tựa hồ là bị một loại nào đó lợi khí bổ vào trung gian. A. Lâm Trần biểu lộ nghi hoặc đi tới vết rách phụ cận. Lâm lâu chủ thế nhưng là phát hiện cái gì? Lâm Trần vận lên chân nguyên tại không trung càn quét một vòng, tiếc rẻ nói: "Nơi này từng có không ít linh thực bị hủy." Chu Thành nhíu mày, hắn không hiểu những thứ này. Một tên chân nguyên cảnh 3 tầng Chu gia tu sĩ đi tới, học lấy Lâm Trần động tác cảm thụ một phen. Cơ hồ là Lâm Trần thời gian gấp 5 lần, người này mới ngừng lại được. "Tam trưởng lão, nơi đây xác thực có linh thực bị hủy dấu vết, còn có thể cảm thụ đến nhàn nhạt chưa từng tiêu tán linh khí, cùng cái khác là bất động." Nói xong mang theo kính nể nhìn xem Lâm Trần, Lâm lâu chủ tại luyện đan một đường bên trên quả nhiên có 102 toàn bộ đạo. Chu Thành nhẹ gật đầu. Đi tới vết rách trước đó nhìn xem phía dưới thật sâu lòng đất. Theo lý mà nói, Chu Lôi cho dù không địch lại cũng sẽ chạy trốn mới đúng, nhưng mà hiện trường đến xem nơi này chiến đấu phát sinh rất nhanh liền kết thúc, mà lại dư ba khuyết tán phạm vi cũng không lớn. Chỉ có thể nói rõ lúc trước hoặc là bị đánh lén, hoặc là liền là thực lực sai biệt quá lớn. Xoay người lại, Chu Thành đến ngữ khí cũng tốt rồi không ít. Lâm lâu chủ khả năng chắc ra cái kia linh thực đều là cái gì linh thực. Đây không có khả năng, cho dù là ở ngay trước mặt ta hủy đi linh thực ta cũng không có khả năng chắc đi ra. Một bên vị kia Chu gia luyện đan sư cũng nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Trở về a. Chu Thành suy đoán hẳn là kinh chập hải vực cái kia ba tòa đảo người làm, tại liên tưởng một thoáng mấy gia tộc lớn đồng thời bị công kích. Hắn có thể khẳng định kinh chập đảo bên trên có cái kia ba tòa tử phủ cảnh thực thế lực người, đáng tiếc không có chứng cứ, đối phương lại là trong bóng tối ẩn nút, náo đến tiên tượng cùng cũng chỉ có thể là một trận náo kịch. Hồi phân thủy thành không lâu sau, Lâm Trần cũng cầm tới Chu gia cấp cho thủ lao. Mà Chu Thành đám người thì là mang theo Trầm Hương đan ly khai, bọn hắn còn cần đuổi bắt những tán tu kia. Lâm gia quản lý thành trì bên trong. Tại diệt đi mấy cái gia tộc về sau, nơi này liền thành Chu gia tiền tuyến đại bản doanh. Đại trưởng lão, những tán tu kia một bộ phận đã bị chúng ta tìm đến tin tức, nhưng từ ám tử để giao tin tức đến xem, đều không phải lúc trước dẫn đầu một nhóm người. Ta đã biết. Chu Văn Long nhìn về không trung, gia tộc bên kia cũng cho hắn truyền tin tức, Chu Lôi đại khái suất là chết, động thủ rất có thể là Lam Phong đảo người. Ha ha, Hà Tiêu hẳn là các ngươi một nhà trong đó người phát ngôn a, nghĩ muốn nhúng chàm kinh chập đảo, cũng chỉ có loại thủ đoạn này. Lúc trước bọn hắn đại bại gia tộc Liên Quân thời điểm cùng người nhà quả quyết rút lui, hắn tiểu đoán được Hà gia phía sau có người ủng hộ, nếu không chỉ bằng một cái Hà gia từ đầu tới dũng khí. Cái này kinh chập đảo trung quy sẽ là ta Chu gia kinh chập đảo. Sau đó không lâu, một đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài, đem những tán tu kia có thể giết thì giết, bằng không thì tất cả đều đuổi ra kinh chập đảo, kế tiếp chiến sự ta không hy vọng có bất kỳ người ở trong đó đục nước béo cỏ. Chu gia động tĩnh tất cả đều bày tại bên ngoài, Hà gia tự nhiên sẽ không chú ý không đến. Hà gia tộc địa bên trong, Hà Tiêu đang cùng một người đối ẩm. Khuất Tiền Bối cảm thấy cái này Chu gia lúc nào sẽ đánh lên tới. Hà Tiêu đối diện là một cái mang theo màu vàng không mặt mũi cố nam tử. Không bao lâu nữa, chỉ còn lại các ngươi một nhà, Chu gia cũng chờ không được. Ta nghĩ, chờ đến bọn hắn xử lý tốt tán tu vấn đề về sau liền sẽ tới a. Hà Tiêu nhẹ gật đầu, hắn cũng là cho rằng như thế. Tại trong tình báo của bọn họ, Chu gia cái kia lão tổ tông đột phá sau khi thất bại tu vi một mực tại lùi lại, cần đại lượng cao giai linh tài duy trì rất xuống tốc độ. Những năm gần đây một mực chinh phạt, cũng là một bút tiêu hao. Chu gia bức thiết cần kinh chập đảo thống nhất, sau đó thu thập các nhà linh tài bảo trì lại lao ra hỏa kia tu vi. Còn cần tập hợp đủ đảo chi lực ra biển thu hoạch trong hải dương vô tận tài nguyên tới nhượng hắn lần nữa đột phá. Đương nhiên, tất cả những thứ này nếu như không có biến số lời nói, một tháng bên trong hai nhà tất nhiên quyết chiến. Thế nhưng là hai người bọn họ mới ai cũng không nghĩ tới, nhúng chàm kinh chập đảo không chỉ là bọn hắn những người này, còn có hai cái không phải dân bản địa. Chương 129, kinh biến. Màu vàng núi sừng. Đem trầm hương đan giao cho Chu gia về sau, Lâm Trần liền lại bắt đầu bế quan, bất quá không có tại động thiên bên trong. Cuối cùng còn muốn tùy thời chuẩn bị kế tiếp chiến cuộc biến hóa. Cái này Chu gia đến cùng đang làm cái gì? Hà gia lúc này cũng có chút mê mang, Chu gia đại quân ngay tại Hà gia cách đó không xa dựng trại đóng quân, 3 tháng qua không có một chút tiến công ý tứ. Chúng ta muốn hay không chủ động xuất kích thử một lần? Nhìn phía xa doanh địa, Hà Tiêu đối bên cạnh không mặt người nói, lấy bất biến ứng vạn biến, các ngươi nhân thủ số lượng thua kém bọn hắn, tùy tiện xuất kích rất có thể sẽ chúng mai phục. Vô diện nhân ly khai, Hà Tiêu đang nhìn một chút về sau cũng lui trở về. Không quản Chu gia đang làm cái gì yêu thiêu thân, bọn hắn đều phải tiếp lấy. Kinh chập hải vực tây nam một góc. Nơi này có một cái 100 mét lớn nhỏ vòng xoáy, thường xuyên sẽ có hải dương chỗ sâu chân quý linh tài bị cuốn lên tới, cho nên nơi này thường thường có người tới mạo hiểm, hy vọng nhờ vào đó được đến một chút cơ duyên. Một ngày này, nơi đây như thường lệ có mấy vị trẻ tuổi thừa lúc một chiếc thuyền nhỏ đến nơi này. Vòng xoáy lực hấp dẫn độ cũng không lớn, cho dù là bọn họ ngưng khí cảnh tu vi cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Tại vòng xoáy bên trong chập trùng lên xuống rất nhiều lần, mấy người đều có chút tiếc nuối lắc đầu. Chúng ta tới thời điểm không đúng, đồng dạng linh tài đều không có gặp phải. Những người khác cũng gật gật đầu, đang định nói chuyện thời điểm, bọn biển đột nhiên chấn động lên. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng hốt. Cái này, đây chính là hải dương, làm sao có thể sinh ra địa chấn cảm giác? Có thể là đáy biển hỏa sơn. Nhiều như vậy tiền bối đều tới qua nơi đây, ngươi cảm thấy nếu có đáy biển hỏa sơn sẽ còn không biết. Nhưng nếu như không phải, vậy ngươi nói là cái gì? Hoặc là liền là có hải khiếu, hoặc là liền là đáy biển có sinh vật khủng bố. Người nói chuyện thanh âm run nhẹ nhẹ, không quản là loại kia, đều không phải bọn hắn loại này con tôm nhỏ có thể thừa nhận. Kinh chập hải vực chưa từng có hải khiếu, vậy chỉ có thể là loại thứ hai. Ngươi xác định? Một người thanh âm hoảng hốt, nói chuyện thời điểm thậm chí khóc tăng lên, ngón tay chỉ trỏ phương xa. Chính thấy ánh mắt chiếu tới, mặt biển bên trên nước biển tựa như sôi trào đồng dạng, không ngừng nhảy lên. Sau một khắc, vô số sinh vật biển nhảy lên rơi xuống, lặp đi lặp lại bên trong mang theo một loại hoảng hốt khí tức, thậm chí tại mấy người bên cạnh, một cái cánh tay dáng dấp cá cũng giống như thế, chân nguyên cảnh tu vi điên cuồng nội liễm. Mấy người đầu tiên là hoảng sợ chân nguyên cảnh hải thú xuất hiện, lại phát hiện nó căn bản không có công kích ý đồ của bọn hắn, chính là không ngừng hướng phương xa bơi tới. Trên mặt biển, càng ngày càng sinh vật biển lộ ra thân ảnh, từ vô số ngưng khí cảnh hải thú, lại đến không thể đếm hết được chân nguyên cảnh hải thú. Cái kia là tử phủ cảnh a. Tại vô số sinh vật biển đang bao vây, những này thanh niên căn bản không dám tùy ý động tác, một nữ tử run run rẩy rẩy chỉ trỏ một đầu rùa đen bộ dáng hải thú nói: "Chí ít 3000 mét thân thể, khẳng định là." Người bên cạnh trả lời, hai chân lại run lên. Đầu kia tử phủ cảnh cự hình hải thú để ý đến bọn họ quá gần. Đầu kia tử phủ cảnh phảng phất là lên cái đầu, mặt biển bên dưới, một đoàn lại một đoàn bóng mờ du động, tử phủ cảnh hải thú tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Nhưng mà bọn hắn cũng cùng những cái kia phô thiên cái địa hải thú đồng dạng, tiếng gầm gừ bên trong mang theo hoảng hốt, điên cuồng thoát đi nơi đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dung động trang diện nhượng mấy người không biết làm sao cho phải. Chúng ta nên đi đâu? Mất bình tĩnh mọi người sau cùng vẫn không có động tác, bọn hắn cũng không biết nên chạy đi đâu. A. Một tiếng kêu chói tai nhượng mấy người trở về qua thần tới. Nhìn hướng nữ tử kia, phát hiện nàng hai con ngươi khuyết trương như là châm mang nhìn xem mặt biển bên dưới. Mọi người giật mình, đồng dạng túi đầu xuống, lại phát hiện nước biển chẳng biết lúc nào biến thành đen lên. Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại, tại trong hải dương, dưới biển biến thành đen chính mang ý nghĩa một kiện. Màu đen nước biển bắt đầu khuyết tán, rất nhanh, biến lan tràn tới bọn hắn nhìn không thấy địa phương. Trốn! Trốn! Bọn hắn hoảng sợ, không quản hướng phương hướng nào, rời đi nơi này là được rồi. Nhưng mà bọn hắn còn là chậm, nước biển bắt đầu rung động, sau đó quỷ dị tăng lên. Một tiếng trầm thấp tiếng giống từ nước biển bên dưới vang lên, sau một khắc, một trương dài đến vạn mét miệng lớn nhảy ra mặt biển, đem bên trong hết thảy toàn bộ nuốt vào, mà cái kia mấy tên thanh niên cũng trên đời này biến mất sau cùng một điểm dấu vết. Cực lớn sinh vật hiện ra toàn bộ thân thể, kia là một đầu không biết dài đến đâu màu mực cá. Sự xuất hiện của nó nhượng hết thảy hải thú trì trệ, sau đó đang điên cuồng bỏ chạy bên trong tránh đi phương hướng của nó. Cực lớn cá rít gào trầm trầm một tiếng, đồng dạng sợ hãi nhìn thoáng qua đáy biển, sau đó hướng một cái phương hướng ly khai. Cá lớn ly khai cũng không có nhượng phía dưới nhan sắc biến trở về thủy lam, vẫn là hoàn toàn như trước đây đen. Một đạo thân ảnh già nua từ đáy nước nhảy ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, trắng xám chi sắc có thể thấy rõ ràng, chính là lúc trước đi theo Vũ Dật Tiên đi tới bên này Diệp lão. Ánh mắt rung động nhìn xem dưới biển, dù là lấy hắn nguyên tượng cảnh tu vi cũng không thể đem cái kia tồn tại nhìn cái toàn diện. Đây là cỡ nào tồn tại tài năng? Hắn còn chưa nói hết, đối loại kia tồn tại kính sợ cùng nội tâm bất an nhượng hắn không dám nhiều lời. Hắn càng bay càng cao, tựa hồ là dạng này mới có thể có cảm giác an toàn. Ánh mắt lần nữa nhìn hướng mặt biển, cũng không lâu lắm, một đạo màu vàng hình mũi khoan vật trên mặt biển lộ ra một góc. Diệp Lao rung động, cái kia lộ ra ngoài màu vàng là thuyền góc. Ngay tại màu vàng góc lộ ra mặt biển trong tích tắc, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị chấn động đồng dạng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay tại lúc đó, toàn bộ kinh chập hải vực bên trên hòn đảo đều theo màu vàng góc xuất hiện trong tích tắc rung động, hải vực bên trong vô luận hải thú còn là tu sĩ đều sợ hãi. Kinh chập đảo bên trên, Phân Thủy Thành Công chính tại đột phá chân nguyên cảnh tầng thứ 5 Lâm Trần một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân chân nguyên bắt đầu bạo động. Bất chấp những thứ khác, Lâm Trần vội vàng vận chuyển Thương Minh Quyết trấn áp thể nội bất an chân nguyên, đem đột phá phản phệ áp đạo thấp nhất. Mà tại phụ cận Vũ Dật Tiên trên thân đồng dạng nhận lấy chấn động ảnh hưởng, không dùng là, trên người hắn đột nhiên kim quang đại thịnh. Đây là Chân Vũ Kiếm Quyết. Thất Tiệt Giáp tự mình hiện lên ở trên thân, hắn cảm giác kim giáp tựa hồ đang chờ đón cái gì. Liên tưởng đến vừa rồi động tĩnh, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Diệp lão, ngươi đây là đào móc ra đồ vật gì? Màu vàng núi sừng động tĩnh cũng không có tại kinh chập hải vực tiểu dừng lại, một cỗ thần bí chấn động khuyết tán ra kinh chập hải vực bên ngoài. Đầu tiên là Cốc Vũ Hải vực, lại đến Hàn Lộ Hải vực, bất quá chốc lát, Thiên Tượng Cung bên dưới 24 đại hải vực bên trong tu sĩ trong lòng không lý do run lên, vô số ngay tại thời khắc mấu chốt tu sĩ đều chịu ảnh hưởng, làm ra việc thất bại trong gang tấc. Thiên Tượng Cung chỗ sâu, một đôi con mắt màu xanh lam mở ra, nhìn về phía kinh chập hải vực phương hướng. Hồi lâu sau, Thiên Tượng Cung nhớ tới một thanh âm. Thiên Tượng Cung chủ tới gặp ta. Chương 130, Thần Hà vực chấn động. Đã lan tràn tới toàn bộ Thiên Tượng Cung cảnh nội chấn động vẫn không có ngừng lại, dần dần, toàn bộ hơn phân nửa Thần Hà vực đều nhận được ảnh hưởng. Sau một khắc, Thần Hà vực bên trong sáng lên mấy chục đạo ánh mắt. Người tới. Thiên đại cơ duyên lâm thế, thông chi thứ hai thái thượng mau trở về. Quật khởi cơ hội. Trong đó sẽ có cơ hội đột phá sao? Sẽ, nhất định sẽ có. Lại không có, ta cũng nhanh chết. Cơ duyên, nhất định phải là ta. Thần Hà vực bên trong, hết thảy tu vi ngập trời hạ người tất cả đều tỉnh lại, đem ánh mắt nhắm ngay kinh chập hải vực phương hướng. Ba ngày sau, Thần Hà vực chấn động, vô số tin tức linh thông hạ người ánh mắt lấp lóe, hưng phấn không thôi. Nghe nói không, Thiên Tượng Cung bên kia có ngập trời cơ duyên hiện thế. Đây là tự nhiên, ta đã ước hẹn người, đến thời điểm định muốn tới xông vào một lần. Bên kia dù sao cũng là Thiên Tượng Cung địa bàn, sẽ để cho chúng ta tới sao? Ha ha, nói cho ngươi đi, hắn Thiên Tượng Cung nếu là không nhượng, chỉ sợ sang năm lúc này người tiểu nghe không đến cái tên này. Nghe nói cơ duyên hiện thế, những cái kia thiên kiêu từng cái cho là mình khí vận nghịch thiên, đã đi tới Thiên Tượng Cung. Càng bọn hắn so với chúng ta xác thực kém không ít, ta từng nghe nói chúng ta Thiên Khuyết Đảo cái kia Mộc Vũ tiên tử mỗi lần xuất môn tất có cơ duyên gần người, liền là đi tại ven đường đều có linh thực đột nhiên mọc ra. Đúng đúng đúng. Ta cũng đã được nghe nói một cái tên là Hà Lạc công tử thiên tài, cùng là xuất thân Thiên Quyết đạo, các loại pháp thuật nhìn một lượt liền có thể học được, thậm chí còn có thể tại cùng người lúc tỷ đấu sử dụng đối phương pháp thuật đánh bại đối thủ. Các ngươi nói những này cũng không sánh nổi Thiên Khuyết đạo vị kia Minh kiếm tử, ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến vị kia lấy chân nguyên cảnh tu vi đã đánh bại tử phủ cảnh hải thú, mà lại đồng dạng cơ duyên ngập trời tại sau khi đánh bại phát hiện một cây tam giai linh thực. T. Chu vi nhất thời vang lên một mảnh tiếng hít vào. Một đám hạ người vô năng. Có người đứng dậy, cao ngạo ngẩng đầu, xem thường tại những người này làm bạn. Cơ duyên cũng không phải là thiên quyết định, chúng ta há lại là bồi chạy người. Đã là tu sĩ, đương tu tự thân, dũng cảm cùng người trong thiên hạ tranh, sao có thể thừa nhận chính mình vô năng? Người chung quanh cả giận nói, xin hỏi các hạ người nào, lại có thể từng có hành động kinh người? Người kia cao ngạo ngẩng đầu, vô chi không sợ, các ngươi nghe cho kỹ, ta Bách Việt chi danh, sẽ làm lăng tuyệt chúng thiên tiêu, đến lúc đó Thần Hà vực bên trong, ta xưng thứ hai, đem không người dám làm đệ nhất. Bách Việt, chưa nghe nói qua. Kinh chập đảo bên trên, Lâm Vinh, thế nào? Không sao. Tu vi đã củng cố. Ba ngày trước động tĩnh nhượng Lâm Trần tao ngộ phản vệ, nhượng hắn không thể không ngừng lại đột phá bước chân, cũng may không có sinh ra hậu quả lớn hơn. Đúng rồi, ngày đó động tĩnh tra ra là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Trần hỏi, loại kia động tĩnh tất nhiên có đại sự phát sinh. Vũ Dật Tiên lắc lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Bất quá những ngày này một mực tại truyền có cơ duyên như thế. Kỳ thật hai ngày phía trước Diệp lão liền trở lại, cũng nói cho hắn bên kia phát sinh chuyện. Bất quá hắn không có nói, cuối cùng không cách nào giải thích nguồn tin tức, huống hồ qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ truyền tới. Vũ Dật Tiên cũng là trong lòng trầm xuống, Diệp Lao tại nói cho hắn biết về sau liền rời đi, nói là nếu như hắn ở chỗ này, những cái kia đại năng tới nhất định sẽ tìm hắn cái này cách chiếc kiếm màu vàng cự hạm gần nhất đại tu sĩ tra hỏi. Đến thời điểm bị siêu hồn cũng không phải không có khả năng, khó giữ được tính mạng không nói sẽ còn bại lộ bọn hắn đến từ lục địa sự tình. To lớn cơ duyên. Lâm Trần nhíu mày. Ngươi nói lần trước động tĩnh lớn bao nhiêu? Không rõ ràng, nhưng là khẳng định vượt ra khỏi thiên tượng cung lĩnh vực. Đây là Diệp Lao nói cho hắn biết. Lâm Trần trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Không quản ảnh hưởng bao xa, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ giáng lâm kinh chập hải vực. Lâm Trần nhìn hướng phương xa, cơ duyên sự tình thuận theo tự nhiên, hắn quan tâm hơn việc này đối với mình ảnh hưởng. Chu gia bên kia thế nào? Vẫn là không có động tĩnh, hẳn là lao gia hỏa kia trầm hương đan còn không có dùng xong. Những ngày này, dấu ở Chu gia Ngọc Kinh lâu tu sĩ không ngừng có tin tức truyền đưa, đều không có Chu gia dị động động tĩnh. Đợi không được, kinh chập đảo sự tình ắt cần đuổi tại những người kia tiến đến trước đó hoàn thành. Bức Chu gia động thủ a. Vũ Dật Tiên nhẹ gật đầu, có thể sẽ có chút treo. Lâm Trần sờ sờ cái cằm, sau khi suy nghĩ một chút nói, vậy liền hai bên đồng thời kích thích, nhượng Hà gia bên kia có chút động tĩnh. Thế nhưng là chúng ta tại Hà gia không có an bài nhân thủ. Lâm Trần nhìn hướng Vũ Dật Tiên, Vũ huynh tướng mạo hẳn là không mấy người biết ta. Vũ Dật Tiên lắc lắc đầu, hắn biết Lâm Trần tính toán. Ta đi chuẩn bị một chút, sáng sớm hôm sau động thân. Lâm Trần nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn tiếp tục đột phá đi, dù là tu vi vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Kinh chập hải vực tây nam, mấy chục đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại không trung, ánh mắt rung động nhìn xem chiếc kia màu vàng cự hạm. Các ngươi cảm thấy, này lại là ai tỏa giá? Một đạo toàn thân giấu ở trong sương mù thân ảnh mở miệng, thanh âm vang lên đồng thời, trên bầu trời từng tia khe hở hiện hiện, phảng phất là không chịu nổi trong đó lực lượng. Không biết, có lẽ là một vị nào đó điện hạ xa so với trước kia để lại, tôn giả không có khả năng có dạng này đẳng cấp. Thần Hà vực nơi này bất quá vài vạn năm, nó tồn tại tuyệt đối vượt qua số này, nhưng nó lại rõ ràng là nhân loại tạo vật. Tung hoành hải yêu lãnh địa, thật là khiến chúng ta khó có thể tưởng tượng. Chúng ta vào không được. Một giọng dàn mua vang lên, mang theo từng tia không cam lòng cùng nôn nóng. Hắn bước ra một bước, nghĩ muốn cường hành bước lên cự hạm, lại bị người khác ngăn trở. Điện hạ hành tẩu chi tọa, há lại là chúng ta có thể khinh nhẫn. Đã không cho phép chúng ta yết kiến, ngươi như cường tới tất nhiên hữu tử vô sinh, chớ trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Dàn mua thanh âm thu hồi động tác, hắn sắp chết, nhưng là càng sợ hiện tại liền chết. Chưa thành thể hệ tu sĩ có thể tiến vào, nghĩ đến vị kia điện hạ lưu lại nó nơi này chính là vì dịu dắt hậu bối. Hẳn là như vậy. Trong đó có lẽ cũng có chúng ta cần thiết chi vật, không thể làm loạn, đã thụ điện hạ chi huệ, chúng ta cũng cần tôn trọng điện hạ ý chí. Đồng giá trao đổi chính là xác thực. Đi a, tổ chức nhân thủ tới đây, mặt khác mấy vực hẳn là cũng sẽ có động tác. Ngăn không được. Nhượng chính bọn hắn đi tránh a, không cần chiếu cố, nhớ ngày đó chúng ta cũng không có loại điều kiện này. Không sai. Hơn 10 đạo thân ảnh hướng màu vàng cự hạm thi lễ một cái về sau, riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, thần hạ vực triệt để náo nhiệt. Tiền bối hành cung, từ phủ cảnh bên dưới đều có thể đi tới tìm kiếm cơ duyên. Lượng sức mà đi, lượng sức mà đi. Cái quỷ gì, là ta không xứng sao? Ngoá, dựa vào cái gì từ phủ cảnh lại không được? Vậy ngươi muốn chết phải không? Làm sao có thể? Vậy ngươi cảm thấy ngươi vẫn được sao? Chương 131, sớm quyết chiến. Kinh chập đảo. Chu gia trong doanh địa, một nam tử ngay tại hướng Chu Văn Long hồi báo cái gì? Đại trưởng lão, người phía dưới đều đang đồn tây nam bên kia có cơ duyên hiện thế, những tán tu kia cũng định đi đến, chúng ta có phải hay không? Chu Văn Long nhìn thoáng qua nam tử, ngươi muốn nói muốn hay không sớm khai chiến? Đúng vậy, ta lo lắng lại kéo xuống những người kia tâm tư tiểu không ở chỗ này, nhưng thời điểm chúng ta sẽ tổn thất càng lớn. Nam tử do dự một chút, nói tiếp, mà lại gia tộc bên này cũng có một chút bất đồng thanh âm. Bọn hắn lo lắng nếu như không thừa dịp hiện tại chiếm cứ địa lợi, chỉ sợ chờ những đại nhân vật kia tới tiểu không có chúng ta chuyện. Chu Văn Long trầm mặc, đối với cơ duyên kia, hắn cũng là có ý tưởng. Hà gia bên kia thế nào? Hà gia bên kia cũng giống như thế, rất nhiều người nhà họ Hà cho rằng cùng chúng ta đánh lên phần thắng quá nhỏ. Không bằng đi trước tìm cơ duyên, nếu là có thể từ đó được đến chút gì khả năng liền có thể bằng này là bản. Bọn hắn thậm chí hy vọng Hà gia gia chủ tự thân đi tới, tốt nhất có thể nhất cử đột phá tử phủ cảnh, đến thời điểm chúng ta thua không nghi ngờ. Nam tử đem dấu ở Hà gia ám tử tin tức truyền đến thêm chút tân trang nói ra. Chu Văn Long chau mày, biến số còn là xuất hiện, vạn nhất Hà Tiêu thật quyết định không quản kinh chập đảo bên này, cũng là chuyện phiền toái, ai cũng không biết có thể từ cơ duyên kia bên trong thu được cái gì. Chỉ có thể đánh sao? Chu Văn Long tự lẩm bẩm, qua hồi lâu mới mở miệng đối nam tử nói: Thông chi tam trưởng lão à, đem tình huống bên này nói cho hắn biết, sau đó nhượng hắn kế hoạch sớm. Đúng. Nam tử cung kính hành lễ, túi đầu xuống trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Ly khai Chu Văn Long bên này về sau, nam tử đầu tiên là tới đem Chu Văn Long giao xuống sự tình hoàn thành, tối hôm đó đi tới doanh địa nơi nào đó mới xây trong tử lâu. Chu huynh, ngươi có thể coi là tới, không biết đại trưởng lão nói thế nào. Một đạo cởi mở thanh âm tại trong tử lâu vang lên, một người trung niên hán tử đi ra, mang theo mong đợi nhìn xem nam tử, mà tại sau lưng hắn, có hơn 10 người đi theo. Đại trưởng lão đã hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đã nói xong đồ vật. Trung niên hán tử cười to, ha ha, nói lời giữ lời, chúng ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nói xong lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nam tử, đây chính là Ngọc Kinh lâu vị kia đan sư xuất phẩm ngọc lộ đan, hiệu quả không cần hoài nghi à? Là vị đại sư kia tác phẩm. Nam tử có chút kinh hỉ, hắn xem như Chu Văn Long người bên cạnh đồng thời cũng là Chu gia hạch tâm, đối Lâm Trần tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Ha ha, Chu Húc huynh cảm thấy thế nào? Đi a, tiệc rượu đã sắp xếp xong xuôi, liền chờ ngươi. Hai người kết bạn tiến vào tiểu lâu tầng cao nhất, tên là Chu Húc nam tử không có chú ý tới, tại bọn hắn hậu phương, có người giữ im lặng rút lui tiểu lâu. Hà gia. Hà Tiêu cùng Vô Diện lão giả cảnh giác nhìn lấy trước mắt toàn thân kim giáp nhìn không đến diện mạo cao ngất tu sĩ. Các hạ là ai? Hà Tiêu hỏi, chân nguyên phong tỏa không gian xung quanh, nhưng hắn cũng không cho rằng có thể ngăn trở cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt người xa lạ. Nơi này chính là Thiên Tượng Cung bên dưới kinh chập hải vực trung tâm. Thiên Tượng Cung cũng bất quá như vậy nha, một cái trung tâm vùng biển thế mà liền cái tử phủ cảnh đều không có, chỉ có hai cái tàn phế gia hỏa. Kim giáp bên dưới, Vũ Giật Tiên thanh âm lộ ra một loại tự nhiên coi trời bằng vung. Hà Tiêu hai người nhất thời bị chấn trụ, trước mắt kim giáp cao ngạo ngự khí lại thêm đối Thiên Tượng Cung bình thản trào phúng, để bọn hắn có cái không tốt suy đoán. Không biết các hạ đến từ phương nào? Hà Tiêu cân nhắc một chút, mang theo lấy lòng mở miệng. Vũ Giật Tiên ngồi đến trên bàn đá, một bả nhấc lên trên bàn bầu rượu hướng trong miệng ngã xuống. Ta là ai không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết ta, các ngươi không thể trêu vào là được. Phúc. Vũ Giật Tiên một ngụm đem rượu phun tới, đem rượu hồ cũng ném ra ngoài. Cái gì rắc rưởi, cái này cũng có thể gọi rượu? Nói xong trên tay chiếc nhẫn chợt lóe, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, trong bình có thải sắc chất lỏng lưu động. Hà Tiêu hai người thần sắc chớp lên, nhẫn chữ vật. Bình ngọc mở ra, một hồi mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra, Hà Tiêu hai người chỉ ngửi đến mùi vị tiểu cảm giác thể nội chân nguyên sao động lên, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đây mới là rượu nha, thoải mái. Vũ Giật Tiên từ đáy lòng cảm khái, thứ này hắn thấy thèm rất lâu, nghe Lâm Trần nói sử dụng mấy chục giống nhị giai linh quả cùng với một loại tam giai thuần nguyên quả ủ chế mà thành. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Hà Tiêu hai người tin tưởng vững chắc lai lịch người này phi phàm, hẳn là hướng về phía cơ duyên kia mà tới. Xưng hô. Các ngươi có thể tôn xưng ta một tiếng Vũ Thế Tử hoặc là Chân Vũ Thành Chủ đều được. Hà Tiêu hai người nhíu mày, tôn xưng một vị tu vi so với bọn hắn còn thấp tu sĩ. Sau một khắc, hai người thân thể mãnh kéo căng, chân nguyên bộc phát ra, tựa hồ có lớn lao uy hiếp treo tại đỉnh đầu bọn họ. Tiêu chút bản lĩnh này, phế vật. Vũ Giật Tiên khinh thường nói. Hai người lúc này mới giật mình vừa rồi uy hiếp là thanh niên trước mắt tạo thành, liếc mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Đặc biệt là con lộ ra hai con mắt Vô Diện lão giả, hắn nhưng là nửa bước tử phủ. Được rồi, đừng nhiều lời, ta nhìn các ngươi nơi này là đang chiến tranh a. Khẩn trương kết thúc a. Tòa đảo này hiện tại tiểu xem như ta dừng chân chi địa, lượng hắn Thiên Tượng Cung cũng sẽ không nói cái gì. Vũ Giật Tiên sau khi nói xong nhìn xem Hà Tiêu, có thể làm được sao? Cái này, chỉ sợ có chút khó. Hà Tiêu cuối cùng là thua trận, Vũ Giật Tiên nhất cử nhất động cao quý khí tức đều phảng phất bẩm sinh, lại thêm vừa rồi chấn nhiếp, hắn không khỏi đem vị trí bày tại phía dưới. Cái này có cái gì khó đến, trên tòa đảo này hết thảy tiểu hai cái phế vật, các ngươi đánh một trận không phải tốt. Hà Tiêu ánh mắt nhất động, vội vàng giải thích. Vũ Thế Tử thứ lỗi, ngài nói người kia là kinh chập đảo đầu tuần gia lão tổ. Chu gia quanh năm chiếm đóng trên đảo đệ nhất gia tộc địa vị, thực lực sâu không lường được. Đương nhiên, đối với ngài tới nói tự nhiên không để vào mắt. Nhưng là Hà gia chúng ta nghĩ muốn thắng nổi bọn hắn sẽ rất khó. Hà Tiêu biểu lộ có chút khó khăn, nhìn hướng Vũ Giật Tiên ánh mắt có chút chờ mong. Ồ, dạng này à, vậy ta đi tìm bọn họ tốt. Hà Tiêu đột nhiên trì trệ, sau đó vội vàng ngăn lại Vũ Giật Tiên, thế tử đừng nội, tại hạ còn chưa nói xong. Mặc dù chúng ta không phải Chu gia đối thủ, nhưng là Chu gia lão già kia đã sắp không được, chờ hắn tu vi lùi lại về sau, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Vũ Giật Tiên ngữ khí có chút không vui, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi. Bất quá sau khi nói xong, từ trong nhận chứa đổ mỏ ra một trương lá bùa ném cho Vô Diện lão giả. Đây là Tam giai phủ lục kim kiếm phủ, các ngươi mau đem trên đảo sự tình xử lý tốt, ta phía sau còn có một đống lớn đồng môn sắp đến nơi đây. Nói xong không tiếp tục để ý hai người, hướng phương xa bay tới, ta đi trước bên kia nhìn một chút, sau 10 ngày phản hồi, đến thời điểm ta muốn nhìn thấy các ngươi đã đem sự tình xong xuôi. Tiên bối cảm thấy người này lời nói tin được không? Chờ đến Vũ Giật Tiên ly khai, Vô Diện lão giả nhéo nhéo trong tay lá bùa, cảm nhận được trong đó bàng bạc lực lượng, không như có giả, gián mua thanh âm tại dưới mặt nạ vang lên. Mà lại, ta không cảm ứng được khí tức của hắn, hắn đột pháp, so với ta thâm ảo rất nhiều lần. Nói như vậy, hắn hẳn là thật là cái nào đó cự vô phách đệ tử. Nhìn tới kinh chập đảo nếu không bình tĩnh, nhưng chúng ta trước tiên cần phải nhượng kinh chập đảo bình tĩnh lại. Những người này làm việc cũng thật là bá đạo. Bá đạo quen rồi mà thôi. Tiếp xuống trong 2 ngày, Chu gia cùng Hà gia tu sĩ đột nhiên phát hiện đối phương đều tại ngo ngoe muốn động. Chương 132, đăng tràng. Làm xong, Vũ Giật Tiên nhẹ gật đầu, hai nhà đều có sớm ý nghĩ, chúng ta chính là cho bọn hắn thêm bó đuốc tiểu cháy hừng hực. Hà gia bên kia lão đầu kia thật là có điểm tà môn, vì không bị hắn phát hiện, ta cơ hồ vòng hơn phân nửa kinh chập đảo. Lâm Trần kinh ngạc, cái kia có thể xử lý sao? Yên tâm đi, đưa hắn cái tiểu lễ vật. Lâm Trần gật đầu, vậy chúng ta cũng chuẩn bị một chút ta, đến thời điểm cũng đừng lật thuyền trong mương. Lâm Trần đứng dậy, chân nguyên cảnh 5 tầng tu vi dũng động. Một ngày sau, Hà gia tộc địa bên ngoài, lấy Chu Văn Long cùng Chu Thành dẫn đầu Chu gia chân nguyên cảnh cùng thuê mướn tới tán tu cùng hơn 70 người. Tại không trung từng cái phương vị bao vây Hà gia trận pháp màn sáng, mà tại tộc địa phía trước, mấy vạn bóng người bày trận đợi sẵn, đang đằng sát khí nhìn xem Hà gia hộ tộc trong trận pháp tu sĩ. Tại chiến trường phương xa, có một mảnh trong suốt đường nét xuất hiện tại trên một vách núi. Xuyên qua đường nét, Lâm Trần cùng Vũ Dật Tiên đứng song vai, đứng phía sau lấy Tạ Thiên Đường dẫn đầu 12 tên chân nguyên cảnh tu sĩ, từng cái sát khí mười phần. Đem bọn hắn ẩn tàng chính là Lâm Trần nghiên cứu ra được một loại thần phù, đương nhiên, cùng lúc trước Lâm gia lấy ra để bọn hắn lẻn vào Bách Thú Sơn hậu phương bất động. Hắn dùng chính là kinh chập hải vực một loại tên là Huyền San Hồ linh tài chế tác lá bùa, lại đem tam giai thần phù thêm chút giản hóa một phen, chế tác thấp phối bản. Bất quá mặc dù là thấp phối bản, nhưng là cách xa như vậy cũng đầy đủ lừa gạt những cái kia chân nguyên cảnh. Chu gia những năm qua này bình tượng tổn thất không ít ta. Lâm Trần nhìn hướng bên kia mặt đất mấy vạn thân ảnh bên trong hơn phân nửa, đều là màu lam hải tượng, cầm lấy tam xoa kích móng vuốt rõ ràng không bằng bên cạnh màu xanh sẫm binh tượng có khí thế. Binh tượng cũng sẽ không có tù binh, bọn hắn đánh 12, tổn thất nhiều nhất tự nhiên là binh tượng, thời gian lại ngắn như vậy, cũng không có mới binh tượng bổ sung. Vũ Dật Tiên ở một bên nhìn xem những cái kia màu lam hải tượng, cảm giác có chút buồn cười. Lâm Trần cười cười, binh tượng là dựa vào tu sĩ dùng tinh huyết nhận chủ binh tượng thụ, dạng này binh tượng thụ đản sinh binh tượng đều sẽ nghe theo người kia mệnh lệnh. Bất quá một khi nhận chủ người tử vong mà nói, viên kia binh tượng thụ đản sinh binh tượng cũng sẽ khô héo. Cũng may, binh tượng thụ nhận chủ cũng không phải chỉ một, có thể nhiều người đồng thời, cho tới quyền khống chế thì là căn cứ tinh huyết nhỏ vào thụ tâm thời gian trình tự mà định ra. Bởi vậy rất nhiều thế lực đều sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu tới xác định quyền khống chế danh sách, bảo đảm binh lực nắm giữ tại người mạnh nhất trong tay. Động thủ. Bên cạnh, Vũ Dật Tiên phát hiện Chu Văn Long động tĩnh. Tốc địa phía trên, Chu Văn Long lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trận bàn, đem hắn ném không trung, trận bàn đột nhiên trở nên 100 mét lớn nhỏ. Lấy trận bàn làm trung tâm, một cái hình tròn hư ảnh khuếch tán, tựa như một cái phóng đại mấy chục lần trận bàn dừng ở Hà Gia trận pháp phía trên. Tiến công. Chu Văn Long ra lệnh một tiếng, phía dưới gần vạn tu sĩ bắt đầu ngưng tụ pháp thuật hướng màn sáng đánh tới. Trong nháy mắt, hơn vạn pháp thuật trước sau nện ở màn sáng phía trên, đồng thời, trên trời cái kia cực lớn trận bàn hư ảnh bắt đầu chuyển động, từng đạo lôi đình rơi xuống, toàn bộ phương vị dưới sự công kích trận vương pháp. Màn sáng tại pháp thuật bên dưới bắt đầu không ngừng run rẩy động, mà Hà Gia cũng bắt đầu phản kích. Hơn ngàn pháp thuật cùng với phụ lục xuyên qua màn sáng chặn đường Chu gia tu sĩ công kích, mà Chu gia bên này tại công kích đồng thời còn muốn cố kỵ tự thân phòng ngự. Nơi xa Lâm Trần ánh mắt bình tĩnh, đây chính là tiến đánh người khác tộc địa thế yếu, lúc trước cùng Bách Thú Sơn tác chiến nếu không phải Lâm vô ý đứt đoạn kim kiếm lang vương đường lui, Lâm gia sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà Chu gia cuối cùng vẫn là chiếm ưu thế, tại bỏ ra nhất định tử thương về sau, Hà gia trận pháp cuối cùng chống đỡ không nổi, vừa đến vết rách xuất hiện về sau, toàn bộ màn sáng hoàn toàn tan vỡ. Giết! Giết! Chu gia hậu phương, một đạo màu vàng hào quang nhảy lên, bắn thẳng đến Hà Tiêu. Mà Hà gia tộc địa bên trong, đồng dạng bay ra một đầu trùng sáng, cùng ánh vàng đánh vào cùng một chỗ. Ngươi là ai? Đại biểu Nham Sa đảo, còn là Dung Hòa đảo, còn là Lam Phong đảo. Hai đầu quang mang phân mở ra, Chu gia lão tổ khàn khàn nhìn xem mang theo mặt nạ lão nhân. Ngươi đoán? Vô Diện lão giả không có chút nào chấn động nói một câu, sau đó pháp thuật tái khởi, đánh phía Chu gia lão tổ. Một đôi màu da cam quyền sáo hiện lên ở Chu gia lão tổ trên tay, đã ngươi không nói, vậy liền chôn ở chỗ này a. Hai cái này lão gia hỏa đều có chút cứng a. Vũ huynh, có thể đối phó sao? Lâm Trần nhìn xem cái kia hóa làm hai mảnh quang mang không trùng, cười nhìn thoáng qua Vũ Dật Tiên. Một cái thắng dễ dàng, hai cái liền có chút treo. Vũ Dật Tiên ánh mắt có chút nóng lòng muốn thử, màu vàng thất tiệt giáp hiện hiện. Kia còn là chờ thêm chút ta. Lâm Trần phất phất tay, hai đạo cứng ngắc thân ảnh xuất hiện tại Tả Thiên Đường bên cạnh, nhượng hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Trần. Chân nguyên cảnh đỉnh phong binh tượng, Lâm huynh ngươi đồ tốt không ý ta. Vũ Dật Tiên đi qua sờ sờ binh tượng trên người áo giáp, cùng trong tay cầm sắc bén trường thương. Chỉ chút này, ngươi tính một chút, chúng ta lúc nào có thể ra sân? Vũ Dật Tiên nghiêm mặt lên, phương diện này hắn nhưng là chuyên nghiệp. Lại thêm bên kia chúng ta người, hai phe bọn họ đều còn lại cái chừng 30 tiểu không sai biệt lắm. Lâm Trần gật gật đầu, lần nữa nhìn hướng chiến trường, những người kia chết cũng rất nhanh. Quả nhiên là các ngươi. Chu Văn Long nhìn xem Hà gia bên kia nhiều ra tới 20 cái tán tu, những người này có chút lúc trước đều bị hắn Chu gia thuê mướn lại đột nhiên trở mặt. Đồng thời bọn hắn cũng là xúi dục những tán tu kia đánh lén các gia tộc địa người. Nhận được Chu đại trưởng lão nhớ mong, nghe nói các ngươi nhị trưởng lão treo, ngươi cái này đại trưởng lão tại sao không đi bồi hắn đây? 20 người bên trong, đi ra một gã đại hán, đứng tại Hà Tiêu bên cạnh, đồng dạng là chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Ít nói lời vô ích, đã đi ra, vậy liền ở lại đây đi. Không đề cập tới phía dưới kịch liệt chẳng cảnh, liền là chân nguyên cảnh hiện tại cũng bắt đầu sử dụng sau cung át chủ bài, nếu là trận chiến cuối cùng, kia dĩ nhiên không cần giữ lại. Pháp thuật thăm hỏi luôn luôn đều là dễ dàng nhất nhượng người ngậm miệng, chân nguyên cảnh hỗn chiến nhượng Lâm Trần phía sau Tạ Thiên Đường đoàn người rung động. Bọn hắn trước đó cơ hồ đều là đối phó hải thú, rất ít tham dự thế lực ở giữa đấu tranh. Không nghĩ tới chân nguyên cảnh tại loại chiến trường này bên trên cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tốc địa phía trên chiến đấu kéo dài, mặt trời lặn về phía tây cuối cùng có cái thứ nhất chân nguyên cảnh vỡ lạc, sau đó phảng phất bọn hắn đều đến cực hạn, không ngừng có người từ không trung rơi xuống, sau đó bị mặt khác chân nguyên cảnh bổ đao bảo đảm là thật tử vong. Màn đêm buông xuống, Hà gia tộc địa lại như cũ sáng ngời, tiếng la giết không có chút nào suy yếu. Đương tia nắng đầu tiên đâm thủng hắc ám, song phương đã liên tục không ngừng kịch chiến một ngày. Theo anh, một tiếng, hai vị kia nửa bước tử phủ ngừng lại, song song thổ huyết, biểu lộ nghi hoặc. Cái kia phù lục có vấn đề. Cổ tay Hà Tiêu vang lên bên tai Vô Diện lão giả hư nhược thanh âm. Có vấn đề. Tiền bối cũng không nên nói mỏ, đây chính là tại hạ phế thật lớn công phu đặc địa là ngài chuẩn bị. Giọt mưa lặng yên không một tiếng động rơi xuống, Lâm Trần đạp nước mưa từng bước đi tới chiến trường phụ cận, một tay nắm đấm đặt ở bên hông, một tay nửa nắm chắp sau lưng. Ngươi là ai? Ngọc Kinh lâu chủ. Là ngươi. Mấy đạo thanh âm vang lên, biết sự tình lại xuất hiện biến cố. Chương 133, phản. Hai nhà người cầm quyền đều nhìn Lâm Trần đám người. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Lâm Trần hiện tại tới là vì giúp một phương nào. Đặc biệt là phía sau hắn đám người này một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ngươi cũng muốn tới phân cái này kinh chập đảo một chén canh. Chỉ bằng ngươi cái kia Ngọc Kinh lâu cũng xứng. Chu Thành cười lạnh, ở đây tiểu hắn cùng Lâm Trần gặp mặt qua, những người khác thậm chí chính là nghe nói qua một cái luyện đan sư dạng này từ ngữ. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái tiểu nhân vật đi tới trước mặt bọn hắn. Chu Lôi là ngươi giết. Chu Văn Long mở miệng, vừa rồi Hà Gia bên này cái kia Chu Lôi nói sự tình hắn liền cảm thấy kỳ quái, nếu như là Hà Gia làm, không nên nói như thế lời nói. Lâm Trần mỉm cười, không nói gì. Trong lòng mọi người trầm xuống, đặc biệt là Chu Gia, bọn hắn nghe Chu Thành nói qua, Chu Lôi chết rất nhanh. Chư vị không ngại nghe ta một lời. Lâm Trần đi tới hai nhà trước mặt, mở miệng nói ra. Kinh chập đảo dù sao vẫn cần một người đứng ra, các ngươi tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là lưỡng bại câu thương, người còn sống sót lại có thể cầm cái gì thống trị đây? Không bằng tiểu giao cho ta Ngọc Kinh lâu, các vị từ đây làm cái an nhàn chủ thế nào? Hai nhà cười lạnh, chính muốn lên tiếng thời điểm trong chẳng nhớ tới mặt khác thanh âm. Chỉ bằng ngươi cũng đủ tư cách thống trị kinh chập đảo. Nên biết ngươi Ngọc Kinh lâu cũng không phải kinh chập đảo bản thổ thế lực. Đúng đấy, Chu gia mới là kinh chập đảo đệ nhất gia tộc, có bọn họ còn chưa tới phiên Ngọc Kinh lâu. Một đám người bay tới, một bộ nhìn Lâm Trần khó chịu bộ dáng. Chu Văn Long kinh ngạc, những này đứng lên mở ra miệng người đều là gia tộc thuê mướn tán tu. Bọn hắn đi tới Ngọc Kinh lâu nghĩ muốn Lâm Trần giúp bọn hắn luyện đan, nhưng là đợi rất lâu đều không có thu đến hồi âm. Chu Thành truyền âm hướng hắn giải thích nói. Lâm Trần cười lạnh, Ngọc Kinh lâu có hay không thuộc về tại kinh chập đảo cái này cần thiên tượng cung tới quyết định. Mà lại, Lâm Trần lạnh suy nghĩ quét mắt một vòng hai nhà chân nguyên cảnh tu sĩ, sắc ý lâm liệt nói, ta vừa rồi đề nghị, chư vị nếu là không đồng ý, chỉ sợ là không chờ đến thiên tượng cung thanh lý ta. Chân trời lần nữa bay tới mấy đạo nhân ảnh, chính là Trương Bất Hoán đám người. Mấy cái dương nghiệt, cùng ngươi thông đồng một mạch sao? Chu gia lão tổ thanh âm khàn khàn vang lên, chế trụ thương thế của mình. Lâm Trần nhìn hướng Hà Tiêu, đáng tiếc hắn cũng là nhìn xem Lâm Trần như là nhìn thằng hề. Nhìn tới, chư vị là cho rằng ta đang nói đùa. Đã như vậy, bên kia động thủ a. Lâm Trần nói xong, liền chắp tay nhìn xem mọi người. Nhưng mà còn không cần bọn hắn nghi hoặc Lâm Trần hành động quỷ dị lúc, tại Chu gia hậu phương đột nhiên bạo phát mấy chục đạo kinh khủng pháp thuật. Là cái nào vừa rồi xông lên quát lớn Lâm Trần những tán tu kia xuất thủ, bọn hắn vừa rồi qua tới thời điểm rất hiểu chuyện không có vượt qua Chu gia thân phận, mà là đứng ở bọn hắn hậu phương. Mà bây giờ, bọn hắn liền thành đâm về bọn hắn trái tim cây đao kia. Trừ Chu gia lão tổ bên ngoài, cơ hồ hết thảy Chu gia chân nguyên cảnh đều hứng chịu tới đánh lén, từng cái nhất thời chân nguyên nhiễu loạn, thậm chí có mấy cái trực tiếp bị chém xuống trên cao. Các ngươi, Chu Văn Long miệng phun máu tươi, che ngực kinh nộ mà nhìn những này trung tâm tán tu, đồng thời kéo dài khoảng cách. Mà những cái kia không có động thủ tán tu cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem những người này, bình thường không nhìn ra bọn hắn là cùng một bọn a. Lâu chủ, 32 người đi tới Lâm Trần trước người, đồng thời thi lễ một cái, sau đó đứng ở Vũ Giật Tiên phía sau. Lâm Trần cũng có chút kinh ngạc, hắn vừa mới bất quá là mở cái miệng mà thôi, chân chính ra lệnh tự nhiên là Vũ Giật Tiên. Bất quá hắn không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy, tăng thêm vốn là, Vũ Giật Tiên tùy tùng lại đã đạt tới gần 50 người. Điều này thực nhượng hắn kinh ngạc, nên biết Vũ Giật Tiên đến bên này cũng không có mấy năm, chẳng lẽ trên đời thật có vương bá chi khí cái này cách nói. Nội tâm mặc dù kinh ngạc, Lâm Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, giễu cợt nhìn xem Chu gia mọi người. Tiền bối ngươi nhìn, hiện tại tựa hồ là ta bên này người chiếm ưu thế, mà các ngươi những này tựa hồ cũng sức chiến đấu không tốt ta. Phía sau Vũ Giật Tiên phất phất tay, hơn 40 đạo thân ảnh tỏa ra tại hai nhà chân nguyên cảnh chu vi, một mực phong tỏa không gian xung quanh. Lâm Trần xoay người nhìn hướng Hà Tiêu, thanh âm không còn trước đó tùy ý, hắn không có kiên nhẫn cùng bọn họ chơi. Thế nào, Hà gia chủ cân nhắc như thế nào, ta có thể khuyên nhủ một câu các vị, cá sẽ chết nhưng lưới rách không được. Ngươi Hà gia tiểu tính chiếm kinh chập đạo, cái này kinh chập đạo làm chủ y nguyên không phải ngươi. Đã như vậy đổi người lại có thể thế nào đây? A a a a. Ha ha ha ha. Lâm Trần vừa dứt lời, một hồi cuồng tiếu vang lên, thật là Chu Văn Long. Nghĩ tới ta 13 cái gia tộc sừng sững kinh chập đảo gần ngàn năm, không nghĩ tới sau cùng nhưng thua ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa trong tay. Ngươi muốn mạng của ta? Vậy liền tự mình tới cầm. Chu Văn Long hét lớn một tiếng, phóng tới Lâm Trần mãnh liệt xuất thủ, hắn không thể để cho Hà gia đầu hàng, nếu không chỉ bằng gia tộc bọn họ những này từng cái mang thương tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai nhà hợp lực còn có đánh, bị tách ra tiểu triệt để không có hy vọng. Hà Tiêu, ngươi đang chờ cái gì? Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cái cuối cùng kinh chập đảo bản thổ thế lực sao? Chỉ có chúng ta chết sạch, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ kinh chập đảo. Không thể không nói, Chu Văn Long mà nói rất có đạo lý, Hà Tiêu cũng là hung ác, trực tiếp hướng Lâm Trần vọt lên. Đến cuối cùng còn là phải đánh. Lâm Trần cảm giác chính mình vừa rồi nước miếng là lãng phí. Phía sau hai con binh tượng tiến lên, hai phát đánh nát hai người pháp thuật, sau đó đỉnh đi lên đem hai người đánh bay lôi đi. Nổ thật to tiếng dẫn đốt chiến hỏa, không trung hóa thành một mảnh rực rỡ màu sắc, lộng lẫy lại làm cho phía dưới luôn cuống ngưng khí cảnh tu sĩ kinh hãi không thôi. Vũ Giật Tiên đối mặt hai cái thân thụ trọng thương nửa bước tử phủ, kim sắc kiếm quang áp hai người cất bước khó khăn. Mà hắn những cái kia tùy tùng cũng đối lên những cái kia tàn phế gia tộc tu sĩ, bất quá tu vi chênh lệch để bọn hắn đánh cũng không có nhẹ nhàng như vậy, thậm chí tại đối phương ổn định trận cước về sau dần dần bị chuyển về tình thế. Ta lúc đầu còn tính toán để ngươi ở rể ta Chu gia, nhìn tới lúc đó ta nhìn lầm. Đội lên từ từ tỏa sáng đầu, Chu Thành bay đến Lâm Trần phía trước 100 mét vị trí, nhìn xem Lâm Trần cười lạnh mở miệng. Ban đầu ở cầm tới Trầm Hương đan thời điểm ta liền nên đem ngươi làm thịt, khuất trung kỳ tu vi, thế mà rung động kinh chập đảo thế cục. Chu Thành tiếu dung dần dần biến mất, trở nên hung hăng, phối hợp thêm cái đầu chọc kia thoạt nhìn rất là hung ác. Tả Thiên Đường cùng Lưu Di Tích bên cạnh lao hầu đứng dậy, lại bị Lâm Trần giơ tay ngăn cản. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Tả Thiên Đường, các ngươi đi trước đối phó phía dưới những cái kia phá hôi, ta cũng không muốn đến thời điểm đánh lấy bọn hắn càng ngày càng mãnh. Sau đó nhìn hướng Chu Thành, ngươi sẽ không cho là ta lãng phí thời gian dài như vậy là vì khuyên các ngươi đầu hàng đi. Trên bầu trời, một chút u lam nhan sắc đột nhiên hiện, như là trong bầu trời đêm lấp loé phù tinh, mỹ lệ mà nhượng người không thể nắm lấy. Nguyên bản chính đưa đến bầu không khí tác dụng màn mưa, sát cơ giáng lâm. Chương 134, màn mưa sát cơ. Ban đầu ở đánh giết khủng kiến vương thời điểm, Lâm Trần tiểu suy đoán màn mưa có thể hay không còn có mặt khác hiệu quả. Cuối cùng so sánh với Lâm Thiên Hà đại thụ có thể phong tỏa linh khí lại có thể hóa thân cự nhân chiến đấu, vương mãnh cũng giống như thế giới tình huống, màn mưa tiểu lộ ra có chút yếu thế. Hắn cũng hướng hai người hỏi qua, lại phát hiện bọn hắn đều là một cách tự nhiên liền biết, cái này khiến Lâm Trần hoài nghi, chẳng lẽ là hậu thiên được đến nguyên nhân. Bất quá chỉ dựa vào suy đoán tự nhiên không được. Hắn về sau lại thí nghiệm rất nhiều lần, liên la một mực sử dụng màn mưa, chờ đến thần hồn mỏi mệt mới bỏ qua. Tại một đoạn thời khắc, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn ngộ. Đây trời giọt mưa tỏa ra màu u lam huỳnh quang, tiếp theo sát, một tòa tiểu tháp xuất hiện ở một giọt nước mưa trung ương, sau đó xông ra giọt mưa, đánh phía Chu Thành. Cũng trong lúc đó, một đầu màu u lam kiếm lang hư ảnh xuất hiện tại ngoài tháp, không ngừng công kích Chu Thành. Đây là thủ đoạn gì? Chu Thành một đạo pháp thuật chống lại quỷ dị xuất hiện u minh tháp, sau đó lại nhìn về phía có được chân nguyên trung kỳ thực lực kiếm lang hư ảnh. Nhưng mà Lâm Trần căn bản không cho hắn thời gian cân nhắc, hàng trăm hàng ngàn pháp kiếm từ giọt nước bên trong xung ra, bởi vì màn mưa ảnh hưởng, đến mức lúc trước hắn căn bản không có phát giác đến bất cứ ba động gì. Mười mấy thanh pháp kiếm trực tiếp từ Chu Thành phía sau không đủ một trượng khoảng cách giọt mưa vọt ra, vốn là thụ thương Chu Thành trong lúc nhất thời rất khó vận lên pháp thuật ngăn cản. Cũng biết chống đỡ bên dưới, y nguyên lộ một thanh pháp kiếm đâm về cái hông của hắn. Lâm Trần giơ tay ép xuống, màu u lam chân nguyên không ngừng lay động, nghĩ muốn khống chế bên kia xuyên thấu pháp kiếm chém ngang Chu Thành. Cái kia cùng sau một khắc, một cỗ khổng lồ chân nguyên cảnh bao trùm, pháp kiếm biến thành một mảnh linh khí tiêu tán. Lâm Trần bất đắc dĩ, tu vi của hắn còn là thấp điểm. Lặp lại lần nữa lấy vừa rồi chiêu thức, cái này đầy trời màn mưa bên dưới mỗi một giọt giọt mưa đều là hắn tiết điểm, công kích của hắn có thể từ bất kỳ vị trí nào phát khởi, mà lại tại bại lộ trước đó, không có bất luận cái gì linh lực ba động. Nói cách khác, hắn một chiêu một thức đều là đánh lén. Người ta ở giữa chênh lệch, không phải một cái thiên phú có thể bù đắp. Chu Thành thanh âm lạnh lẽo âm trầm, hắn xua tan không rơi giọt mưa rơi tại bên cạnh hắn, nhưng chân nguyên đỉnh phong dù là thụ thương vẫn là chân nguyên đỉnh phong. So Lâm Trần càng cường đại hơn lực phản ứng nhượng hắn bắt đầu thích ứng Lâm Trần công kích tiết tấu, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng địa ngưng tụ pháp thuật dò xét Lâm Trần. Tiếp tục như vậy, người thua không nghi ngờ. Chu Thành đang thử thăm dò Lâm Trần thủ đoạn, bởi vì hắn phát hiện tại cái này màn mưa bên trong năng lực khôi phục tại giảm xuống rất nhiều. Lâm Trần nhìn một chút chu vi, Vũ Giật Tiên tại áp lấy hai cái lao ra hỏa đánh, những người còn lại cùng hai gia tộc người đều là 8 lạng nửa cân. Mà phía dưới ngưng khí cảnh đối mặt liền xem như tại chân nguyên cảnh cũng không tầm thường mấy người căn bản không chống đỡ được. Một tiếng bạo hưởng, nhượng Lâm Trần ghé mắt chính thấy Chu Văn Long vị này đại trưởng lao thêm mà bị một cái binh tượng một thương đem chân phải hoành thành huyết vũ. Đây là Chu Văn Long thụ thương quá nặng, còn là binh tượng thực sự quá mạnh. Lâm Trần hoài nghi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Trần bỗng nhiên lấy mình, nhưng vẫn là bị một cái cự trưởng vỗ trúng, bay ngược mà ra. Cùng lao phu chiến đấu còn dám phân tâm, ngươi có phải hay không quá xem thường người? Lâm Trần nghiêm mặt lên, đã ngươi nghĩ chết sớm như vậy, vậy liền thành toàn ngươi. U Minh thắp lên không, lơ lửng tại Lâm Trần đỉnh đầu, từng tia u lam lưu lạc, không bao lâu Lâm Trần cả người đều biến thành màu u lam, nước giao một tiếng, Lâm Trần biến mất không thấy gì nữa. Chu Thành trong lòng cảnh giác đại thịnh, hắn nhìn không thấy Lâm Trần, nhưng cảm giác hắn lại không chỗ không tại. Chu Thành nhìn thấy nhanh chóng tung tích vô số giọt mưa, hắn rất muốn xua tan mảnh này phiền thiên phú. Một bên khác, Vũ Giật Tiên quay đầu qua, đây chính là lúc trước hắn cảm ứng được nhàn nhạt uy hiếp. Giờ khắc này, Lâm Trần cảm giác chính mình không gì làm không được, hắn biến thành chính mình thiên phú màn mưa. Màn mưa bên trong mỗi một giọt tung tích nước mưa, hắn đều như khu cánh tay sự. Màn mưa chi vũ không thể đỡ, bọn hắn đều là trong thiên địa bình thường nhất hiện tượng, mà tại hiện tại Thành Chu Thành chí mạng nhất đùa đòi mạng. Chu Thành trong lòng càng ngày càng hoảng, giờ khắc này, hắn đối mặt chính là thiên địa đại thế. Nước mưa không ngừng rơi xuống, đột nhiên, bên trên thiên vũ nước đột nhiên dừng ở giữa không trung, hóa làm từng trôi lợi kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Chu Thành. Thương Hải Hoành Lưu. Lâm Trần thanh âm vang lên, Chu Thành không ngừng chống đỡ thủy kiếm đồng thời nghĩ muốn đem hắn tìm ra, lại phát hiện đối phương đến từ bốn phương tám hướng. Sau một khắc, vô số giọt nước ngưng tụ thành cự kiếm, Thương Hải chi uy chém về phía Chu Thành. Mấy đạo pháp thuật từ Chu Thành trong tay sáng lên, lại bị cự kiếm từng cái chạm phá sau đó bổ vào trên người hắn. Mảng lớn máu tươi phun ra, Chu Thành cả người bay ngược. Hơi thở tiếp theo, hắn tựu cảm giác được lực cản, bay ngược mà tới thân thể ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái gần ngàn mét lớn huyền vũ hư ảnh đem hắn chụp vào trong, mà hắn vừa rồi đụng tới liền là mai rùa. Chu Thành biểu lộ âm trầm, hắn vừa định mượn nhờ Lâm Trần lực lượng ly khai màn mưa phạm vi, không nghĩ tới bị khám phá, thân thể bị trọng thương đều không thể lừa gạt đến hắn. Huyền vũ giáp bên trong, giọt mưa rơi xuống, lặng yên hóa thành bàn tay chụp về phía Chu Thành sau lưng. Chấn thiên quyết, từng giọt nước mưa không ngừng biến thành bàn tay phách ở trên người Chu Thành. Chu Thành bắt đầu hoảng rồi, vừa rồi đón đỡ Lâm Trần một kiếm hắn căn bản ngăn không được. Ngụm lớn máu tươi vung vẩy về sau hắn phát hiện chính mình không thể động, càng thêm kinh hoàng. Cự trường đình chỉ, Huyền Vũ hư ảnh bắt đầu co rút lại, mà Chu Thành y nguyên không thể động đậy. Lâm Trần cũng không ngoài ý muốn, dung hợp màn mưa hắn tại thiên địa đại thế gia chỉ bên dưới mạnh chí ít gấp 3, có hiệu quả như vậy là bình thường. Thương minh bí thuật, Ngư Long Vũ. Đầy trời màn mưa đồng thời chấn động, trên dưới mà đi quỹ tích bắt đầu biến đổi góc độ, dần dần hướng ngang. Giọt mưa bắt đầu ngưng tụ, dần dần một đầu long cá cùng màu u lam giao long xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chu Thành con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng bất an càng ngày càng tới gần. Nhưng mà không ngừng thu nhỏ Huyền Vũ hư ảnh phối hợp U Minh Tháp chấn áp chi lực đem hắn một mực khóa lại. Không những như vậy, Chu Thành hoảng sợ là dù là hắn hiện tại tránh thoát cũng trốn không thoát Lâm Trần công kích, một cỗ trong cõi U Minh khóa chặt đã tập trung vào hắn. Rất nhanh, Lâm Trần thân ảnh lần nữa hiện hiện, thiên phú màn mưa đình chỉ. Một long một cá gầm thét, một trái một phải đánh phía trung gian Chu Thành. Nồng đậm linh lực tiêu tán, ngư long biến mất, mà Chu Thành cũng hóa làm hư vô. Lâm Trần lảo đảo một bước, dung hợp màn mưa tiêu hao không phải nhẹ nhàng như vậy, nếu là Chu Thành chưa từng bị thương thua nhất định là hắn. Lâm Trần nhìn hướng Vũ Giật Tiên bên kia, chân vũ dưới thân kiếm, cái kia hai cái dưới bước tử phủ chống đỡ khổ không thể tả, đã không thể không dựa vào thụ thương mới có thể ngăn ở công kích. Không bao lâu, Vũ Giật Tiên trường kiếm giơ cao, trên bầu trời kim sắc quang mang hội tụ mũi kiếm, thập tự đan sen hai đạo kiếm quang đem Chu gia lão tổ chia làm bốn phần. Mà cái kia vô diện lão giả sớm đã không có mặt nạ, một trương tràn đầy vết sẹo già nua gương mặt lộ ra, biểu lộ hoảng hốt nhìn xem Vũ Giật Tiên bay tới chân vũ kiếm. Không ngừng giơ tay ngưng tụ pháp thuật, nhưng là tại Vũ Giật Tiên ngự kiếm thuật bên dưới bị thương đến sâu sắc, toàn thân trên dưới lại không một mảnh hoàn hảo. Chương 135, bích họa trời khắc. Ngươi không thể giết ta. Sắp gặp tử vong, hắn còn là sợ hãi. Ta là Dung Hỏa đảo trưởng lão, giết ta, các ngươi đều phải chết. Vũ Giật Tiên cười nhạo, đừng đùa, Thiên Tượng cung mệnh lệnh Dung Hỏa đảo làm sao sẽ vi phạm, cho nên ngươi không thể nào là. Tại không có đột phá tử phủ cảnh thời điểm, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn lưu lại mượn cớ động thủ, nhưng là câu nói này đến nhớ kỹ, ngày sau thậm chí có thể bằng này xem như chỗ đột phá, nói không chừng liền có thể nhất cử cầm xuống kinh chập hải vực. Một kiếm kết thúc, Vũ Giật Tiên lại bay về phía một mảnh khác chiến trường. Tựa như chiến thần đánh đầu thằng đó. Một canh giờ sau, không quan tâm những tu sĩ kia hoảng hốt xin tha, Vũ Giật Tiên cuối cùng giải quyết cái cuối cùng Hà gia tộc người. Xoay người nhìn hướng những cái kia đứng tại chỗ khúm núm điệu tán tu, hoặc là gia nhập Ngọc Kinh lâu, hoặc là tiểu cùng bọn hắn cùng một chỗ, chính mình tuyển. Vũ Giật Tiên chỉ trỏ mặt đất mấy chục cỗ thi thể lạnh lùng nói, "Ta gia nhập Ngọc Kinh lâu, ta cũng gia nhập." Vừa dứt lời, những tán tu kia tiểu liền tiếp nói, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. 13 tên chân nguyên cảnh tiền kỳ, đến cũng tạm được. Lâm Trần bay tới, ánh mắt quét về phía mọi người. Lâu chủ, có tâm tư linh mẫn hạ người đã bắt đầu bày tỏ trung tâm. Ba ngày sau, phân thủy thành bên trong, trung trung điệp điệp đội ngũ tiến vào phân thủy thành, dẫn tới vô số người chấn kinh. Đây là tình huống gì? Nếu như ta không mù mà nói, cái kia hẳn là Chu gia phục sức. Có người mở to hai mắt nhìn xem một người mặc Chu gia phục sức thanh niên cùng với phía sau hắn gần rùn ra tu sĩ, mà bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một cái thật dài xiềng xích trói lại, túi đầu đứng xếp hàng. Cái này, có người hô hấp dồn dập, Chu gia đây là bị xét nhà. Bọn hắn tu vi đều không thấp, là tham chiến những người kia. Chu gia, bại. Người này nói ra lòng của mọi người tiếng. Có người không tin, cái này sao có thể? Chu gia không phải đều muốn thống nhất toàn bộ đảo sao? Ngươi gặp qua ai thống nhất là dạng này thống nhất sao? Người khác chỉ cho cái kia đều nhịp bị tỏa liên giam cầm đám người. Cái này, Chu gia nếu như bại, làm sao hướng chúng ta phân thủy thành ép người? Chẳng lẽ là chúng ta Ngọc Kinh lâu đem hắn Chu gia diệt? Có người đong đưa một cái quạt xếp, mở đùa dẫn nói. Nhưng mà nói xong rất lâu, đều không có người đón hắn mà nói. Tràng diện lâm vào chưa từng có yên tĩnh, trong lúc nhất thời, cái này phân thủy thành trên đường lớn chỉ có người Chu gia đi đường lúc chạm đến xiềng xích thanh âm. Ùng ục. Có người phá vỡ yên tĩnh, mới đầu vuốt vuốt quạt xếp nam tử, đem quạt xếp hợp lại, xoay người đi xuống lầu dưới. Tạ huynh đi đâu? Nam tử kia không có trả lời, chính là đi lại bộ pháp càng thêm nhanh chóng lên, thậm chí dùng tới linh lực. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết gia hỏa này đánh chính là cái gì chú ý. Ngoa tạo, gia hỏa này là muốn đi gia nhập Ngọc Kinh lâu. Có người đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó vội vàng che miệng ba. Quá không tử tế, thế mà không gọi tới chúng ta. Một cái thống nhất kinh chập đảo thế lực, cái này dụ hoặc có thể quá lớn. Chờ đến những người này đi tới Ngọc Kinh lâu phía trước thời điểm lại phát hiện nơi đây sớm đã đứng đầy người. Hiển nhiên, phân thủy thành bên trong người thông minh cũng không ít. Ngọc Kinh lâu dưới tấm bảng, Trần Đông Vũ có đầu không đông ghi chép mỗi người tin tức. Những vật này ta sẽ giao cho đại nhân, cho tới có thể hay không qua, ta cũng không biết. Không có việc gì không có việc gì, Đông Vũ tiên sinh ngươi nhớ kỹ muốn giúp chúng ta chuyển giao chính là. Người nói chuyện mang theo lấy lòng cười nói. Mà mặt sau xếp lấy đội ngũ cũng không có để ý thời gian là không chỉ hoan vấn đề, hết thảy đều lộ ra như vậy trật tự hài hòa. Chu gia tộc địa. Kinh lịch một ngày kiên trì không ngừng công kích, Chu gia tộc khố cuối cùng bị Lâm Trần mở ra. Không biết cái này Chu gia còn lưu lại bao nhiêu thứ. Đẩy ra tộc khố đại môn, một đầu thông đạo thật dài đập vào mi mắt. Màu đỏ hỏa diễm lại hai bên trên vách tường giấy lên, đốt cháy toàn bộ thông đạo. Lâm Trần nhìn hướng hai bên vách tường, đủ loại hải thú bị điêu khắc bên trên, đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn nhìn qua tiểu cường đại dị thường. Vũ Minh, ngươi nói là cái gì trước đó kinh chập đảo 13 cái gia tộc có 12 cái đều tại nhìn Chu gia vì mãnh hổ đây. Lâm Trần biểu lộ có chút nghiêm trọng, dựa theo Chu gia quy mô cường độ, bọn hắn còn chưa xứng gặp qua những này hải thú. Vũ Dật Tiên đi lên trước, trong thông đạo không có cái gì cơ quan. Ngón tay đụng tại bích khắc lên mặt, Vũ Dật Tiên sợ hãi, bàn tay manh thu hồi, hắn cảm giác tựa như là đụng tại chân thực cự thú trên thân. Lâm Trần cũng đi tới, đụng lấy một đầu cự thú. Thật thần kỳ thủ pháp, đây là thiên khắc sư thủ đoạn. Lâm Trần con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn hướng bích khắc ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên khắc sư. Vũ Dật Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn hướng bích khắc ánh mắt tràn đầy không thể tin. Chu gia, làm sao xứng? Thiên khắc sư, trộm thiên địa vi sư. Có thể đem trong thiên địa bất kỳ cái gì sự vật bao quát sinh linh dùng thần kỳ thủ pháp điêu khắc đi ra. Mà thiên khắc sư nhất làm cho người địa phương không thể tưởng tượng nổi ở chỗ một cái thiên khắc sư có thể hoàn mỹ điêu khắc ra cảnh giới gì sinh vật, hắn liền có thể đạt tới cái kia sinh vật cảnh giới. Có thể nói, thiên khắc sư xưng là một đầu giá tiếp tại tu chân văn minh bên trên tu hành đường. Bất quá tu hành đường không có khó dễ phân chia, tu chân cần tài nguyên thiên phú, thiên khắc sư loại phương thức này tự nhiên cũng có chính mình độ khó. Thiên khắc sư điêu khắc mỗi một loại sinh linh đều cần loại kia sinh linh xương cốt, mà lại mỗi một lần điêu khắc xương cốt đều là duy nhất một lần vật dụng. Giống như là một cái chân nguyên cảnh đỉnh phong thiên khắc sư, nghĩ muốn đột phá tử phủ cảnh, không chỉ cần tự thân thiên khắc sư độ thuần thục đủ cao, còn cần chí ít một bộ tử phủ cảnh hải cốt. Không cân nhắc xác suất thành công dưới tình huống, riêng là chân nguyên cảnh làm đến một bộ tử phủ cảnh hải cốt độ khó cũng không phải là bình thường lớn. Mà lại tại khắc họa trong quá trình còn muốn chịu đến tử phủ cảnh dư uy khảo nghiệm. Càng tươi mới hải cốt khắc họa đi ra tu vi tiểu càng cường đại, đồng thời đụng phải phản vệ cũng là như thế. Lâm Trần hai người liếc nhau một cái, Lâm Trần dẫn đầu mở miệng nói ra, đây đều là thiên khắc sư thủ đoạn. Hai người nhìn về cuối lối đi, màu đỏ hỏa quang cũng không chiếu sáng phần cuối phiến kia tựa như hung thú miệng lớn vệ nhân hắc ám. Những vật này không sẽ sống qua tới a. Vũ Dật Tiên có chút kinh hoàng. Nếu như thiên khắc sư bản nhân ở chỗ này, như vậy liền có thể, nếu như chết hoặc là không tại phạm vi bên trong, bọn hắn liền chính là bích khắc mà thôi. Chu gia, đến cùng từng gia người thế nào? Ngươi còn nhớ vì sao thiên tượng cung đem kinh chập đảo cố ý cắt cho kinh chập đảo bản thổ thế lực sao? Lâm Trần như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi là nói Thương Minh lão tổ. Lâm Trần nhẹ gật đầu, vị kia Thương Minh lão tổ dù là không họ Chu, cũng tuyệt đối cùng gia tộc này có rất lớn quan hệ. Vũ Dật Tiên gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Đây đối với chúng ta hẳn là không ảnh hưởng gì a? Vũ Dật Tiên chỉ cho Bích Khắc hỏi. Sẽ không có chuyện gì, Thương Minh lão tổ chết không biết bao nhiêu năm, hơn nữa nhìn thiên tượng cùng đem bọn hắn nhét vào cái này không quan tâm trạng thái, cũng không giống là sẽ để ý bọn hắn chết sống bộ dạng. Chương 136, bí khố. Bích Khắc chiều dài 300m, hai người không có mấy bước liền xuyên qua thông đạo nhìn thấy một tòa càng lớn môn. Điều này cũng làm cho hai người thở dài một hơi, cuối cùng nhìn đến bình thường tộc khố. Bên trong cũng không có trận pháp thủ hộ, nghĩ đến cũng là, nếu như bên ngoài đều bị phá, bên trong cũng không cần thiết. Ngàn năm tích lũy, hy vọng có thể để chúng ta thỏa mãn. Có nhiều thứ, cũng không phải chiến tranh có thể tiêu hao. Tộc khố bên trong không có cái gì đan dược, nghĩ đến đều bị lấy ra đi. Lâm Trần dựa vào nhạy bén sức quan sát trực tiếp đi tới một chỗ, nơi này có 3 cái ngọc chất cái dương. Cho ta nhiều như vậy hạt giống, thế mà còn có hơn 30 khỏa, Chu gia chậc chậc chậc. Lâm Trần chậc chậc lưỡi. Vén mở cái thứ nhất cái dương, thình lình là nhị giai binh tượng thụ hạt giống. Lâm Trần nhìn hướng trung gian cái dương kia, nó so bên cạnh hai cái thoạt nhìn càng thêm xa hoa, toàn bộ cái dương liền thành một khối, tựa hồ trời sinh như vậy. Đây chính là hải tượng hạt giống a. Mở ra dương, quả nhiên, từng tầng tấm ngăn bên trên trưng bày nước cờ 10 khỏa màu xanh đậm hạt giống, mà tại 3 tầng về sau, cái dương dưới đáy, 27 khỏa so với phía trên một vòng to hạt giống lặng lặng địa nằm lấy. Mô phỏng hải dương cấu tạo sao? Lâm Trần tự lẩm bẩm, nhị giai hải tượng hạt giống đặt ở thấp nhất, hắn có thể nhìn đến, lại không thể trực tiếp đụng. Cái dương này bản thân liền là một kiện nhị giai pháp khí a. Lâm Trần đắp lên cái nắp, đem nó toàn bộ thu nhập thanh đồng lệnh bài bên trong. Cái thứ ba cái dương dĩ nhiên chính là nhất giai binh tượng hạt giống, hơn 200 khỏa ở trong đó như là hàng thông thường đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Vũ Dật Tiên thì là đem những cái kia công pháp tu hành cùng với các loại pháp thuật lật mấy lần, đặc biệt là kiếm quyết, Chu gia tộc khố bên trong mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 bộ. Nhìn qua trời khắc bích họa về sau, hắn tại tìm kiếm những này kiếm quyết bên trong có hay không Thương Minh lão tổ lưu lại cảm ngộ. Loại kia tồn tại, dù là để lại một câu nói, chỉ sợ đều có thể hưởng thụ hồi lâu. Ngưng Thiên Địa lại thế. Vũ Dật Tiên dừng lại, rơi vào trong trầm tư. Nơi xa ngay tại thu thập linh thực, Lâm Trần cảm nhận được không đồng dạng chấn động, nhìn lại. Thế mà đốn ngộ. Lâm Trần có chút không nghĩ ra, kiếm tu chính là như vậy sao? Nói xong chuyên tâm lên trong tay sự vật tới. Cái này tộc khố bên trong không có tam giai linh thực, nghĩ đến hẳn là bị Chu gia lão tổ dùng để ổn định tu vi. Bất quá nhị giai linh thực cũng không phải ít, tỉ như nói nguyên bản không thích hợp dùng để luyện đan trầm hương diệp, Lâm Trần lại phát hiện 3 cây. Không bao lâu, tộc khố bên trong đồ vật đã bị hắn vơ vét không còn gì, khiến hắn ngạc nhiên là, nơi này luyện khí tài liệu thế mà một kiện không có. Mặc dù cái này cũng bình thường, cuối cùng một trận chiến tranh xuống tới tiêu hao nhiều nhất liền là đủ loại pháp khí. Lâm Trần nhìn xem lớn như vậy tộc hố, trừ Vũ Giật Tiên bên kia còn lắc lư ngọc giản bên ngoài, tựu chỉ còn lại đất trống. Hắn đột nhiên có một cái không thành thục ý nghĩ, nhìn một chút Đốn Ngộ Vũ Giật Tiên, vẫn là chờ hắn tỉnh lại nói sau đi. Lâm Trần đông đánh đánh, tây gõ gõ, cũng không lâu lắm, Vũ Giật Tiên tỉnh lại. "Lâm huynh ngươi đang làm gì?" Vũ Giật Tiên nghi ngờ liếc nhìn động tác quỷ dị Lâm Trần, "Ừm, hiện tại đã không cảm giác được loại kia nhàn nhạt uy hiếp." Lâm Trần cũng không quay đầu lại nói, "Đều nói trong khố phòng cũng có thể tìm địa phương che giấu vật chân quý nhất, ta tìm tòi nhìn." Nói xong nhượng Vũ Giật Tiên đem ngọc giản thu lại, U Minh Tháp xuất hiện tại lòng bàn tay trên không. Điều khiển U Minh Tháp không ngừng nện như điên, tộc khố không có trận pháp duy trì tại cứng cũng chịu không được mệnh khí công kích, bất quá chốc lát, tựu xuất hiện từng cái hố to. Hai người ánh mắt sáng lên, nhìn dưới mặt đất lộ ra ngoài một cái độc lớn, thật là có. Hai người nhảy xuống, lại thấy được một cái cao 3 mét môn. Chu tộc bí khố. Lâm Trần nhìn xem phía trên bốn chữ, cái này cùng bên ngoài khác nhau ở chỗ nào sao? Lại không xoắn suýt chu ra bí mật, Lâm Trần đưa tay đẩy tới. Đẩy ra bí khố môn, bên trong chỉ có một cái phòng lớn nhỏ không gian chính giữa chỉ có một trương linh một cái bản, phía trên lắc lư một cái linh vị đồng dạng một bài. Lâm Trần đến gần vừa nhìn, nơi này tự nhiên không phải lắc linh vị, tại một bài trung ương, khảm nạm lấy một khối màu u lam ngọc giản. Thương Minh Quyết. Lâm Trần nắm chặt ngọc giản, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Trong ngọc giản tin tức chính là Thương Minh Quyết, không phải hắn loại kia cắt xén bản chỉ có chân nguyên cảnh công pháp, mà là một bộ đầy đủ, từ chân nguyên cảnh đến tử phủ cảnh lại đến nguyên tượng cảnh công pháp hoàn chỉnh. Được đến không mất chút công phu. Vốn là Lâm Trần còn đang suy nghĩ, muốn hay không sớm đi thiên tượng cùng bên kia làm đến tiếp sau công pháp, miễn cho đến thời điểm đột phá tử phủ cảnh nhất thời bán hội tăng tiến không được tu vi. Ai biết thế mà ở chỗ này trực tiếp thu hoạch, mà lại trong đó còn có các loại chú thích, vẹn vẹn quét mắt vài câu liền nhượng Lâm Trần đối công pháp lý giải cao hơn một tầng. Lâm Trần lần nữa giơ lên U Minh Tháp, nhưng mà vô luận như thế nào cái này bí khố đều không có chút nào hư hao. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Thất Tiệt Giáp hiện tại người, không trung tràn ngập ra màu vàng sợi tơ. Không có trận pháp. Lâm Trần sờ vết tượng, thuần túy cứng. Không đúng. Lâm Trần phản ứng lại, thân niệm nhìn chằm chằm một góc không ngừng liếc nhìn. Đây là phù lục hiệu quả, làm cho cả bí khố tạo thành một cái chỉnh thể, mỗi một chỗ dấu vết đều là phù lục đường vân, mà lại không có bất luận cái gì linh lực ba động, cái này cũng tiểu đoạn tuyệt người khác thần niệm phát hiện khả năng. Lâm Trần nghĩ đến chính mình tại Ngọc Kinh lâu đệ tử, nhưng là hiển nhiên nơi này chế phù chi thuật so với hắn thâm ảo hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Lâm Trần hai mắt sáng lên, hận không thể ngồi xuống nghiên cứu cái một năm nửa năm. Nhưng hắn chung quy không phải một cái chức nghiệp chế phù sư, đợi tâm tình bình phục về sau liền cũng không có không nỡ. Hắn còn có quá nhiều chuyện cần xử lý, không có khả năng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhìn tới nơi này là không thể tùy tiện động. Hai người ly khai tộc khố, vốn còn tính toán đem nơi này hủy đi, nhưng nghĩ tới bí khố phù văn, liền không có động thủ. Chu gia tăng thêm gia tộc khác nội tình, lần này thu hoạch quá lớn. Nghĩ đến linh thực trong túi mấy trăm khỏa binh tượng thụ hạt giống, Lâm Trần trái tim cũng không khỏi đến hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lâm gia bồi dưỡng binh tượng thụ cũng chỉ có mấy trăm khỏa, nhị giai so với hắn hiện tại trong động thiên gieo xuống còn thiếu. Nếu như có thể, Lâm Trần đều nghĩ ẩn nút đi chờ hắn cái 80-100 năm, đến thời điểm hắn cũng tất nhiên tử phụ cảnh tu vi, lại thêm phô thiên cái địa binh tượng, đi ra chính là chúa tể một phương. Đáng tiếc, loại sự tình này cũng liền ngẫm lại, hắn cũng không phải một cái nguyện ý trốn tránh người, bây giờ kinh chập đáo khắc phục hậu quả sự tình liền phải không ít thời gian. 13 cái gia tộc địa bản hóa thành một thể, những cái kia nguyên bản tách ra đồ vật, đã trùng điệp công năng thành trì, nên đi rơi bỏ đi, mới xây, những này đều cần hắn tới quyết định. Xem như kinh chập đảo kẻ thống trị, đối mặt cái này bách phế đại hưng cục diện hắn cũng không cách nào làm cái vung tay trưởng quỹ. Lúc này hắn cũng hoài nghi, Vũ Giật Tiên tên kia có phải hay không cố ý không muốn làm lâu chủ. Chương 137, chọn địa điểm. Muốn hay không đem cái này bích khắc đào đi? Vũ Giật Tiên nóng lòng muốn thử hỏi. Lần sau lại nói a. Lâm Trần vô ngữ. Sau nửa canh giờ, hai người về đến Phân Thủy Thành bên trong, nhìn thấy Ngọc Kinh lâu hàng phía trước lên thật dài đội ngũ. Nhiều người như vậy? Lâm Trần có chút kinh ngạc, Đường Thuận bọn hắn hẳn là còn tại vơ vét trên đảo tài nguyên mới đúng, tin tức truyền nhanh như vậy. Lâu chủ Trần Đông Vũ nhìn thấy Lâm Trần hai người, liền vội vàng hành lễ. Hắn một tiếng này lâu chủ trực tiếp kêu người chung quanh tứ tán mở ra, kính sợ nhìn xem Lâm Trần. Ngọc Kinh lâu chủ danh tiếng tại trong mấy ngày này thế nhưng là như sấm bên tai, ai cũng không biết người này dùng thủ đoạn gì cầm xuống kinh chập đảo, nhưng Chu gia khẳng định không phải tự nguyện, ngầm nghĩ bên dưới không kiềm được bọn hắn không sợ hãi. Lâm Trần nhẹ gật đầu, sau đó hai người về đến trong phủ thành chủ. Ngày thứ hai, Đường Thuận chờ tới vơ vét thống kê tu sĩ cũng về tới Phân Thủy Thành, một đợt lại một đợt người nhượng Phân Thủy Thành bên trong lại đưa tới sóng to gió lớn. Đại nhân, Đường Thuận hành lễ, tại bên cạnh hắn là Trương Bất Hoán cùng Lư Di Tích, Tả Thiên Đường ba người. Đưa lên hơn 30 túi chữ vật về sau, Đường Thuận mở miệng. Đại nhân, kinh chập đảo bên trên thành thục linh thực, đã cùng các nhà vơ vét đi ra linh thực nhị giai tổng cộng 2100 gốc. Bất quá các loại dùng để đoán khí linh tài cũng không nhiều, nhị giai chỉ có 300 loại, nhất giai ngược lại là có không ít. Nói tới chỗ này, Đường Thuận lại đưa lên một khối màu xanh sẫm tinh thạch, lớn chừng bàn tay, nội bộ có quang mang lưu động. Đây là chúng ta tìm tới duy nhất tam giai linh tài, thuộc hạ tra một chút, tên là Mộc Thần Tinh. Tương truyền là thiên thạch vũ trụ rơi xuống sau bị thiên địa tinh khí ẩn dưỡng mà thành, có thể dẫn đạo tinh thần lực lượng. Lâm Trần nhận lấy, đây là đồ tốt. Trừ các loại tài nguyên bên ngoài, còn có tổng cộng 6700 vạn linh thạch đều tại trong túi trữ vật. Ít như vậy? Lâm Trần nhíu mày, đây chính là kinh chập đảo bên trên 13 cái gia tộc bị diệt về sau tài phú, vẹn vẹn một nhà liền nên không chỉ như vậy điểm mới đúng. Lâu chủ, đây đều là có sẵn linh thạch, còn có càng nhiều linh thạch đều bị đặt ở các nơi thủ hộ tài nguyên trên trận pháp, còn có chính là chúng ta thu được chiến thuyền cũng có 518 chiếc, mỗi một chiếc đều cần linh thạch tới cam đoan vận hành. Trương Bất Hoán đứng ra nói, ở đây cũng chỉ có hắn cùng Lư Di Tích biết những sự tình này. Nhiều như vậy? Trương Bất Hoán gật đầu, kinh chập đảo bị ác ý phong tỏa, rất nhiều tài nguyên đều cần tới trong biển đoạn, bởi vậy các nhà đều tại so đấu nhà mình chiến thuyền số lượng. Lâm Trần sờ sờ cái cằm, bây giờ kinh chập đảo thống nhất, nhưng là bị cái kia ba tòa đảo áp chế hải dương vẫn không có biến hóa. Không có tử phủ cảnh, liền không có cách nào đại quy mô ở trong biển trồng trọt linh tài, bọn hắn cũng muốn cùng những gia tộc kia đồng dạng ra biển cùng hải thú cướp đoạt. Có lẽ không nhất định. Lâm Trần nghĩ đến tiếp xuống kinh chập hải vực tất nhiên náo nhiệt vạn phần. Đường Thuận mở miệng lần nữa, nhìn thoáng qua Lâm Trần. Đại nhân, bây giờ Ngọc Kinh lâu xem như kinh chập đảo chi chủ, có phải hay không muốn lần nữa xây lại một tòa? Không sai, hiện tại Ngọc Kinh lâu càng nhiều hơn chính là buôn bán các loại đan dược phụ lục, chúng ta nhân thủ cũng đang tăng thêm, căn bản không đất mới ở. Trương Bất Hoán cũng phụ họa, Ngọc Kinh lâu tất nhiên cần một cái đại bản doanh. Các ngươi cảm thấy ở nơi nào tương đối phù hợp? Lâm Trần tới nhiều năm như vậy, kinh chập đảo đều không đi lượn, rất nhiều nơi đều không quen thuộc. Mấy người lấy ra kinh chập đảo địa đồ, tham khảo lên. Đầu tiên, hoàn cảnh tất nhiên không thể kém, muốn cao. Linh khí cũng không có thể thiếu, bất quá đến thời điểm có thể di chuyển linh thực đi qua để thăng nồng độ. Còn có binh tượng thụ trồng trọt vị trí cũng muốn chạy ra tới, mặt khác linh thực cũng phải có. Chiến thuyền là trọng yếu nhất, nếu như không thể dựa vào biển cũng nhất định phải có một dòng sông nối thẳng biển rộng, dạng này hải tượng cây cũng có địa phương. Cuối cùng, Ngọc Kinh lâu tuyên chỉ ổn định ở một chỗ tên là Sóng Lớn Sườn Núi địa phương, là một tòa linh khí lệch nồng đậm ngọn núi, núi phía sau là một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn, có thể nhượng chiến thuyền nhẹ nhõm thông qua. Kiến tạo sự tình đại khái 2 tháng liền có thể hoàn thành, trọng yếu còn là trận pháp, chúng ta tìm trận pháp sư đều không có năng lực này. Lâm Trần đau đầu, những gia tộc kia trận pháp sư đều đã chết, cái này khiến hắn tới cái nào tìm người? Lư Di Tích đột nhiên nói, kinh chập hải vực hẳn là sẽ tới không ít người a, ở trong đó năng nhân dị sĩ khẳng định không thiếu. Nghĩ tới đây, Lâm Trần ánh mắt híp lại, cái này kỳ thật cũng là chuyện phiền toái. Được rồi, trước như vậy đi, linh thực cái gì đều trước tụ tập tới, loạn thất bát tao thành trì cũng không cần, kinh chập đảo chính lưu 4 cái bến cảng 4 tòa thành trì. Lâm Trần trực tiếp quyết đoán địa cải tạo toàn bộ kinh chập đảo, mô phỏng Lâm gia bên kia kiến tạo 4 tòa đại thành trấn áp tứ phương, nhượng mỗi một cái thành trì đều có đầy đủ dòng người. Càng quan trọng hơn là, dạng này tiện bề quản lý, không quản là nội bộ người vẫn là ngoại lai nhân viên. Sau khi nói xong Lâm Trần trực tiếp ly khai, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cầm bình tượng thụ trồng xuống. Lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau, vậy cứ như vậy, chỉ cần 4 tòa thành, cái này cũng thật là phiền phức sự tình. Trương Bất Hoán cười khổ, nhắc tới đơn giản, bắt tay vào làm chỉ sợ phiền toái cực kỳ. Kinh chập đảo bây giờ mấy chục tòa thành trì cũng không cần, có thể hay không lực cản quá lớn. Đường Thuấn hỏi, bây giờ những này thành trì chu vi đều có tài nguyên điểm, những người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái này còn không đơn giản, hai gia tộc kia không phải còn có rất nhiều người sao? Trước trực tiếp giết chết một nhóm cho kinh chập đảo những người khác nhìn một chút liền tốt. Lư Di Tích nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Thật hung ác. Tiên linh động tiên bên trong, Lâm Trần đem lên ngàn quả hạt giống từng cái gieo xuống, có một loại không tên cảm giác thỏa mãn. 217 quả nhị giai binh tượng thụ, 68 quả nhị giai hải tượng thụ. Nhất giai dòng giá 1.070 quả, phát ra. Hắn đã tưởng tượng đến về sau dẫn thiên quân vạn mã diêu võ dương ai tràn diện. Đột nhiên, Lâm Trần cảm thụ đến một cỗ linh lực ba động, sắc mặt đại hỉ. Lách mình đi tới đoán huyết phong thụ trước mặt, bây giờ đoán huyết phong thụ đã quang hoa nội liễm, phảng phất một gốc phổ thông lão thụ. Xuê bàn tay ra đụng tại thân cây, nhất thời cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ đanh thép lực lượng trùng kích ra. Lâm Trần ngạc nhiên nhìn xem 100 khỏa đã tấn thăng thành công đoán huyết phong thụ, thật là thần kỳ, thật thành công. Hắn chưa từng nghe nói có cái gì linh thực chỉ cần thời gian đủ dài liền có thể đột phá cấp bậc hạn chế. Ánh mắt mong chờ chuyển hướng những cái kia sinh trưởng nửa năm cây non, bọn hắn còn không có thành thụ, cũng còn chưa trở thành linh thực. Lâm Trần ly khai động thiên, hắn muốn trước xử lý một chút kinh chập đảo công việc thuận tiện chuẩn bị một chút sau đó lại đến sử dụng phong huyết. Kinh chập hải vực biên giới. Một chiếc dài ngàn mét độ phi thuyền bước vào hải vực biên giới, phi thuyền bên trên thiên tượng cung hải yến tiêu chí sinh động như thật. Phi thuyền bên trên, một tên thanh niên đi lên bong thuyền, nhất thời một đám người xuống tới. La sư huynh, trưởng lão nói thế nào? Chúng ta có thể sớm đi cái kia cự hạm sao? Thanh niên kia quét mắt một vòng, cao giọng nói, để cho công bằng, chúng ta cần chờ thần hạ vực những người khác cùng một chỗ mới có thể tiến nhập cự hạm. Tạm thời tới trước kinh chập đảo dừng lại một đoạn thời gian. Chương 138, Hàng Lâm. Còn không thể đi. Cái gì đó, thần hạ vực xa nhất Thiên Thủy cung cách nơi này chí ít 5 tháng lộ trình. Tới kinh chập đảo còn không bằng đợi ở trên biển nhiều săn giết mấy đầu hải thú tới thông khoái. Tốt, phàn nàn cũng vô dụng, lập tức tới ngay. Không bao lâu, kinh chập đảo hình bóng xuất hiện trong mắt mọi người. Tòa đảo này thật nhỏ, trong cung tùy tiện một tòa đều so với nó đại a. 24 tòa hải vực bên trong, kinh chập đảo đích thật là nhỏ yếu nhất. Một người trung niên lặng yên xuất hiện trên bong thuyền, nhìn chằm chằm phía trước kinh chập đảo. Trưởng lão, hòn đảo kia có vấn đề. Có thanh niên nghi ngờ hỏi. Trung niên nhân kia cao mày, mùi máu tanh, có chút nặng. Tăng tốc đi tới, đi xem một chút. Phía sau mọi người cũng nghiêm mặt lên, không còn cợt nhà bộ dáng. Lúc này phân thủy thành bên trong, một trận sát lục đang tiến hành. Mấy trăm Chu gia tộc nhân bị áp lên quảng trường, mà những người còn lại tắc bị giam cầm ở một bên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem sắp bị trảm tộc nhân. Trảm. Trên quảng trường, Trương Bất Hoán mấy vị chân nguyên cảnh thần sắc băng lãnh hạ lệnh. Trên trời có đồ vật. Sau lưng Trương Vận đột nhiên lên tiếng. Không trung bay ra mấy đạo nhân ảnh, Lâm Trần đã sớm phát hiện phi thuyền bóng dáng. Không biết Thiên Tượng cung tiền bối giá lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Cung kính thi lễ một cái, lặng lẽ tại sau lưng làm một cái thủ thế. Phía dưới Trương Bất Hoán sắc mặt một bên, động thủ, sau đó phóng tới quảng trường bên cạnh còn lại Chu gia tộc nhân. Một cỗ khổng lồ uy áp rơi xuống, Trương Bất Hoán bay ngược ra ngoài, mà Lâm Trần mấy người cũng bị đè ép xuống. Ở trước mặt ta còn dở trò, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Phi thuyền chầm chậm hạ xuống, bên trên đi ra một cái trung niên cùng với mấy chục thanh niên, hài hước nhìn xem Lâm Trần. Nơi xa, Chu gia người kích động, có thể không cần chết. Tiền bối cho chúng ta làm chủ a, chúng ta đều là kinh chập đảo Chu gia tộc nhân. Chu niên người nhíu mày, hướng phía sau phân phó một câu, tới thông chi bọn hắn, đến nơi rồi. Một tên thanh niên xoay người hướng phi thuyền mà tới, trung niên nhân nhìn hướng tên kia kêu cứu Chu gia người. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Nếu như là giữa gia tộc tranh đấu hắn tự nhiên sẽ không quản, nhưng kinh chập đảo cuối cùng có chút đặc thù. Người kia đại hỉ, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Trần mở miệng nói ra. Chúng ta Chu gia nguyên bản đã muốn thống nhất toàn bộ đảo, liền là người này đột nhiên đánh lén gia tộc chư vị lão tổ, mới chiếm lấy tòa đảo này, hắn liền là cái âm hiểm tiểu nhân. Trung niên nhíu mày, loại sự tình này hắn cũng sẽ không quản. Lúc này, Chu gia tộc nhân bên trong tên kia dẫn đầu thanh niên đi ra, bị trói buộc thân thể trực tiếp quỳ xuống. Hồi bẩm tiền bối, vạn bối Chu Tử Dương, là Chu gia gia chủ con trai, chiếm lấy ta Chu gia trái cây chính là Ngọc Kinh Lâu, mà người này tên là Lâm Trần, chính là Ngọc Kinh Lâu lâu chủ. Lúc trước Thiên Tượng cung đã từng hạ xuống mệnh lệnh, kinh chập đảo đồ vật giao cho kinh chập đảo tự thân xử lý, bất kỳ người nào không được vi phạm. Hết lần này tới lần khác người này nhìn Thiên Tượng cung vì không có gì, không đem Thiên Tượng cung lệnh cấm để vào mắt. Còn xin tiền bối vì ta Chu gia làm chủ. Thanh niên cái trán tầng tầng dập đầu trên đất, hắn biết đến so những người khác càng nhiều, biết nên nói như thế nào đối với mình có lợi. Trung niên tử phủ cảnh nhíu mày, phía sau hắn mấy chục người nhìn hướng Lâm Trần cũng tràn ngập không tốt. Tại Thiên Tượng cung cảnh nội có người thế mà không thèm để ý Thiên Tượng cung lệnh cấm, bọn hắn không cho rằng cái kia Chu Tử Dương dám nói hoảng. Lâm Trần cười cười, tiền bối minh giám, ta Ngọc Kinh Lâu thế nhưng là Thiên Tượng cung ghi lại ở sách kinh chập đạo bản thổ thế lực. Ngươi nói bậy, Ngọc Kinh Lâu mới thành lập mấy năm, chúng ta trước đó căn bản chưa nghe nói qua kinh chập đạo có người như vậy. Trương Bất Hoán đứng dậy, tiền bối, vạn bối là kinh chập đạo Trương gia gia chủ, cũng là tiền nhiệm gia chủ con thứ hai, ta có thể làm chứng, chúng ta lâu chủ vẫn luôn là kinh chập đạo người, chính là tại đột phá chân nguyên cảnh về sau mới bị người khác biết rõ. Ngươi nói bậy. Đi. Trung niên nhân không kiên nhẫn được nữa, không muốn quản chuyện nơi đây. Chuyện nơi đây ta tự sẽ phái người đưa tin trở về thẩm tra, cho tới hiện tại trước tiên dạng này. Sau đó nhìn hướng Lâm Trần, những người này không thể chết, nếu không ngươi tiểu cho bọn hắn chôn cùng, nghe hiểu sao? Lâm Trần ánh mắt híp lại, chỉ có thể đáp ứng. Cái này không thích hợp a, trưởng lão. Vũ Giật Tiên xuất hiện ở trong sân, tổ chức Lâm Trần động tác, sau đó một cước đạp lên Chu Tử Dương đầu. Oeng, một tiếng vang trầm, toàn bộ đầu như là bạo tạc dưa hấu, đỏ tươi vùng một chỗ. Đột nhiên xuất hiện một màn nhượng hậu phương phân chấn Chu gia người hoảng sợ, cũng để cho trung niên tử phủ phía sau thanh niên chúng kinh ngạc. Trung niên nhân sắc mặt lạnh xuống, ngươi biết đây là hành động gì sao? Khổng lồ linh áp đè ép xuống, Vũ Giật Tiên Vân đạm phong khinh thi lễ một cái. Đương nhiên biết, còn xin trưởng lao thứ tội. Linh áp lần nữa manh đè ép qua tới, Vũ Giật Tiên quần áo vang xào xạc, cũng đem bên hông một khối lệnh bài lộ ra. Trong chốc lát, linh áp tựa như thủy triều thối lui, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh. Lâm Trần mắt sáng lên, cái lệnh bài kia hắn cũng nhìn thấy, phía trên có một cái hải yến. Trung niên nhân hơi nheo mắt lại, ngươi cũng là cái này Ngọc Kinh Lâu người. Trưởng lão minh giám, tấm lệnh bài kia làm sao tới? Một vị lao tiền bối ban tặng. Trung niên nhân xoay người rời đi, chúng ta muốn ở trên đảo dừng chân, cho chúng ta an bài một chút. Vâng. Phi thuyền bên trên, một tên gánh vác lấy một thanh trường đào thanh niên nhảy xuống, rơi tại Vũ Giật Tiên trước mặt. Có rảnh chúng ta luận bàn một chút. Hắn nhìn thấy vừa rồi Vũ Giật Tiên tại tử phụ cảnh linh áp bên dưới biểu hiện. Nói xong xoay người rời đi, không tiếp tục để ý những người khác. Thiên Tượng cung những cái kia thanh niên khiếp sợ nhìn xem Vũ Giật Tiên, hắn xứng sao? Thiên Tượng cung thế hệ này có tứ tử trấn thiên tượng cách nói, chỉ là bốn cái thiên tư có 102 cùng tuổi bốn người đệ tử, một người trong đó lưng đeo trường đao chưa từng ra khỏi vỏ, tên là Tông Lâm. Tả Thiên Đường thấp giọng vì mấy người giải thích nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, bốn người này đều có thể đột phá đến tử phủ phía trên. Thậm chí còn có truyền ngôn cái kia mạnh nhất có khả năng danh chấn thần hạ vực. Vũ Giật Tiên sau khi nghe xong cười cười, có chút ý tứ. Từ người kia xuống tới thời điểm hắn tựu cảm nhận được uy hiếp, không nghĩ tới lai lịch vẫn còn lớn. Lâm Trần nhìn hướng còn lại hoảng sợ không nớt Chu gia người, ánh mắt lạnh lẽo. Xử lý. Nói xong ly khai, hắn muốn nhanh đi sử dụng phong huyết, vừa rồi tử phủ cảnh linh áp đè xuống thời điểm hắn kém chút liền không có gượng lại. Một bên khác, Thiên Tượng cung trưởng lão cũng cho mọi người giải thích một chút. Cái này Ngọc Kinh Lâu là nhận lấy trong cung một vị đại nhân nào đó chiếu cố, không có việc gì không nên đi trêu chọc. Nghiêm ngặt nhắc tới, bọn hắn cũng tính được Thiên Tượng cung người. Một bên, Tông Lâm kinh ngạc, sau đó cũng phản ứng lại, liền là người kia. Không sai, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được a. hắn tiểu tính không bằng ngươi cũng không kém quá nhiều. Tông Lâm nhẹ gật đầu, không kém quá nhiều sao, khả năng a. Hắn vừa rồi căn bản cảm giác không ra cái kia kiếm tu kiếm ý. Chương 139, nhị giai phong huyết, huyết văn thiên thành. Lâm Trần còn nhớ lúc trước duy nhất một lần dùng 100 phần phong huyết cảm giác. Lần này, hắn phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Trệ hồn đan, trước luyện cái ba khỏa. Thần huyền đan cũng mang theo. Liên tiếp luyện chế ra 5-6 loại đan dược, Lâm Trần tiến vào động thiên bên trong. Nửa nén hương về sau, gian phòng lần nữa xuất hiện Lâm Trần thân ảnh, âm trầm một cái mặt đi ra ngoài. Không bao lâu, lại trở lại trong phòng, trong tay đã nhiều hơn một thanh nhị giai pháp kiếm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình dùng U Minh Tháp đều không thể nhượng phong huyết chảy ra. Ta nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu? Lâm Trần hung tợn nhìn xem đoán huyết phong thụ, một kiếm bổ tới. Bận rộn một canh giờ, Lâm Trần có chút mỏi mệt đem thu đến phong huyết bỏ vào một cái trong ao. Màu đỏ thâm chất lỏng sền sệt, tỏa ra khiến người khí huyết chấn động thơm mát. Nắm chặt mấy cái bình ngọc, Lâm Trần cắn răng cởi sạch sau trực tiếp nhảy vào, đến a. Rơi vào huyết chỉ trong nháy mắt, đỏ như máu xương mù tràn ngập, che giấu mảng lớn phạm vi. Lâm Trần bàn tay run rẩy kịch liệt, ngón tay cứng ngắc cong xuống tới, cơ hồ muốn đem trong tay bình ngọc bóp nát. Cứ việc sớm có chuẩn bị, nhưng hắn y nguyên không nghĩ tới, hấp thu phong huyết trong tích tắc, thân thể liền đã mất đi khống chế. Đậm đặc huyết sắc không ngừng tiến vào thể nội, một chút đem hắn toàn thân huyết nhục cốt cách nghiền nát, sau đó lại chữa trị phục hồi. Vừa mới bắt đầu lần thứ nhất, Lâm Trần còn có thể đối cứng đi qua, chờ đến tân sinh huyết nhục cùng cốt cách cũng bị nghiền nát thời điểm hắn cuối cùng nhịn không được. Cực kỳ thống khổ gầm rú vang vọng động tiền, hắn đem bình ngọc mở ra đem bên trong thận huyễn đan nuốt vào trong bụng. Mãnh liệt tạo giác nhượng nét mặt của hắn giãn ra, quên mất chính mình ngay tại thừa nhận thống khổ. Nhưng mà vẹn vẹn qua mấy cái hô hấp, Lâm Trần khuôn mặt lần nữa kéo căng lên. Ngươi lại ra, nhị giai đan dược tiểu điểm này. A a a a. Lâm Trần cuống quýt nuốt vào thận huyễn đan, nhưng mà đối mặt lần thứ 3 nghiền ép, huyễn cảnh liền một cái hô hấp đều không thể chịu đựng được. Lâm Trần quyết tâm, đem còn lại 3 khỏa thận huyễn đan cùng mặt khác mấy thứ đan dược toàn bộ nuốt vào. Ha ha. A a a a. Ánh mắt nhất thời ngốc trệ xuống tới, trong miệng không ngừng mà cười ngây ngô. Lần thứ 4 trùng lập nghiền ép không có nhượng hắn có bất kỳ cảm giác, chính là không ngừng co giật ra mặt biểu hiện ra hết thảy tựa hồ không có đơn giản như vậy. Lần thứ 5 Lâm Trần vẫn không có tỉnh lại, chính là biểu lộ cười ngây ngô đồng thời co giật càng ngày càng rõ ràng. Theo thứ 6 lần bắt đầu, hắn bắt đầu dừng lại cười ngây ngô, thân thể không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ tỉnh qua tới. Lúc này nếu không phải đắm chìm trong huyết trì mà nói, hắn đã mồ hôi lạnh toát ra khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Thứ 6 lượt kết thúc, Lâm Trần lập tức suy yếu xuống dưới, huyễn cảnh cũng không cách nào lừa gạt hắn lúc này xứng đôi. Nhưng mà phong huyết hiệu quả cũng sẽ không chờ đợi, thứ 7 lượt mài ép theo nhau mà tới. Nương theo lấy phong huyết hấp thu đồng thời, còn có một cỗ khổng lồ áp lực từ trong huyết trì bên trong bốn phương tám hướng đè xuống, trực tiếp đem Lâm Trần đặt ở đáy ao. Hiệu quả của đan dược đã biến mất, dù là hắn còn có cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn gượng chống đi qua. Nằm ở đáy ao Lâm Trần đã đình chỉ hô hấp, hùng hậu tu vi chống đỡ lấy hắn sinh cơ, con ngươi tựa như cây kim, lỗ mũi cứng ngắc mở lớn. Nhưng mà không có đan dược phụ trợ, hắn trung quy chống đỡ không đến phong huyết kết thúc, tại thứ 7 lượt hoàn thành thời điểm, không có tránh khỏi rơi lần đầu tiên kết quả, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tựa hồ là phát giác đến Lâm Trần té xỉu, lần thứ 8 nát luyện cũng không có bắt đầu, huyết chỉ hóa thành huyết vụ đầy trời quỷ dị về tới 100 khỏa đoán huyết phong thụ rễ cây bên dưới. Một màn quỷ dị hôn mê Lâm Trần tự nhiên không biết được, mà trên người hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Kinh lịch 7 lần nát luyện, Lâm Trần da thịt trở nên bóng loáng trắng nõn, nhưng lại không mất tính bền dẻo. Mà lúc này trắng nõn làn da chính đang từ từ trở nên đỏ bừng, tựa hồ trong cơ thể của hắn có cái gì cường đại lực lượng liền muốn phá thể mà ra. Nhưng mà cường độ thân thể tăng lên không biết bao nhiêu cấp độ thân thể cuối cùng vẫn là đem hắn cản lại. Màu hồng còn là bị lực lượng cơ thể áp xúc, thẳng đến thân thể khôi phục bình thường. Không biết qua bao lâu, nằm ở đáy ao Lâm Trần mở mắt. Hai tay chống đất, Lâm Trần một cái xoay người đi tới không trung. Lực lượng thật mạnh. Lâm Trần hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại lực phản ứng chí ít tăng lên 5 thành. Một tay nắm quyền, như ngọc nắm đấm đánh vào không trung, tiếng nổ không ngừng mà vang lên. Vui đùa một hồi, Lâm Trần rơi xuống đất, tinh tế cảm ứng một chút hiện tại nhục thể cường độ. Đem dùng để đốn tuổi nhị giai pháp kiếm cầm lấy, trên cánh tay dùng sức vạch một cái, một vệt máu hiện hiện, nhưng chỉ trong nháy mắt, miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, không sai không sai. Lâm Trần đại hỉ, nên biết hắn vừa rồi dùng khí lực cũng không nhỏ. Đem pháp khí để dưới đất, Lâm Trần lần nữa nắm quyền, thử một lần lực lượng. Hắn bắt đầu điều động lực lượng hội tụ song quyền, một đạo có thể thấy được khí kình từ trong tay bắn ra. Nắm đấm chung quanh trong hư không, từng tia huyết sắc đường vân xuất hiện, như là trong hải dương tạo biển trôi dạt ở trong nước mà lại không ngừng theo dòng nước chập chờn. Đây là huyết văn. Lâm Trần mở to hai mắt nhìn. Khí huyết hoa văn, chỉ có khí huyết đạt tới phi thường độ cao độ thời điểm mới sẽ sinh ra, trong tu chân giới bình thường dùng cái này để hình dung thể tu. Hắc hắc, vô tâm trồng liêu a. Lâm Trần không nghĩ tới dùng phong huyết rèn thể còn có thể có loại hiệu quả này. Huyết văn khuyết tán đến 100 mét phạm vi, cái phạm vi này bên trong hắn có thể từ bất luận cái gì góc độ sử dụng khí huyết công kích. Một quyền đánh vào chuôi này trên pháp kiếm, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố, pháp kiếm hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở trong đó. Nhưng mà Lâm Trần khỏe miệng lộ ra tiêu dung, là một cái vẫn tính ưu tú luyện khí sư, hắn có thể nhìn ra được chuôi này pháp kiếm đã hư hao, căn bản không bao lâu liền sẽ triệt để báo hỏng. Trong hư không huyết văn còn tại, tính đến màn mưa thiên phú, hắn hôm nay cũng coi là có được song trọng lĩnh vực người. Lần nữa đi tới đoán huyết phong thụ trước mặt, hắn đã hôn mê về sau cũng không biết nát luyện kết thúc chưa. A, tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy trước mắt y nguyên chắc địch cây phong, Lâm Trần kỳ quái. Không đúng, theo lý mà nói phong huyết bị lấy, cây bản thể cũng sẽ hề bại suy sụp mới đúng. Vô một cái tại trên cành cây, bàn tay chậm chậm dùng sức. Rất nhanh, trên cành cây xuất hiện một cái cỡ ngón tay động, nhưng là không có phong huyết chảy ra. Lâm Trần hiểu rõ, hắn lấy phong huyết đối đoán huyết phong thủ cũng không phải là không có ảnh hưởng, chính là để bọn chúng còn có thể bình thường sinh trưởng, mà không phải cần cùng nhất giai thời điểm đồng dạng làm lại từ đầu một lần. Chẳng lẽ đây là nhị giai tiến hóa đi ra hiệu quả? Lâm Trần có chút khẳng định nói, bởi vì linh thực đột phá thường thường đều là gần như hoàn mỹ phương hướng. Bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt. Lâm Trần nho nhỏ mừng rỡ một phen, xoay người ly khai tiên linh động tiên. Vừa đi ra Lâm Trần sắc mặt tiểu biến đổi, hắn cảm nhận được Vũ Giật Tiên tại cùng người khác tranh đấu, mà lại tiểu trên bầu trời phân thủy thành. Bước ra phòng ốc, hắn liền thấy đầy trời xanh vàng song sắc kiếm khí xen kẽ bài bố, mà Vũ Giật Tiên chính cùng một tên màu xanh trường sam thanh niên giằng co. Chương 140, chen chúc kinh trận đạo. Không chung rằng có hai người đều không nói gì, chính là chờ đến một đoạn thời khắc thời điểm, không chung lóe qua hai đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang. Hai người xen kẽ mà qua, Vũ Giật Tiên tay cầm chân vũ kiếm xoay người chỉ trỏ thanh y nam tử. Người thua. Thanh y nam tử không nói gì, yên lặng nhẹ gật đầu, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Lần sau, ta sẽ còn trở lại. Vũ Giật Tiên ra mặt co lại, hắn rất muốn nói ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng đến. Thanh niên rời đi, mà phía dưới thì là một mảnh xôn xao. Thanh Bắc công tử lại thua. Cái này Vũ Giật Tiên hảo cường, hai tháng qua Thanh Bắc công tử đã chiến bại ba lần. Đâu chỉ Thanh Bắc công tử, còn có Lạc Vũ môn Ngọc Vũ tiên tử, Tân Phong kiếm tông Trần Hà tiểu lang quân tất cả đều bại. Bất quá cũng có thắng, Tuyên Cổ thành tử Đô tiên sinh chẳng phải thắng sao? Nâng lên Tuyên Cổ thành, trong chàng không ít người đều trầm mặc, không có lại tiếp cái đề tài này. Nghe nói Thiên Khuyết đảo Mộc Vũ tiên tử cùng Phúc Thủy lâu đại sư tỷ đánh một trận, không biết người nào thắng. Có người nói sang chuyện khác nói. Mọi người cũng tới hào hứng, đối với hai cái này dung mạo xếp tại Thần Hà vực trước 10 thiên kiêu nữ ở giữa ân oán, bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Lâm Trần nghe lấy chung quanh nghị luận, kinh ngạc nhìn Vũ Giật Tiên một chút, đã cùng người giao thủ sao? Dường như chiến tích không sai bộ dạng. Cái này kinh chập đảo bên trên làm sao nhiều người như vậy? Không đi tìm tìm cơ duyên sao? Đi tại phân thủy thành bên trong, mấy đầu chủ yếu đại đạo quả thực có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung, thực sự nhượng người nhìn không thấu. Hắn còn lên tường thành nhìn một vòng, trừ trong thành, phân thủy thành bên ngoài cũng có rất nhiều doanh địa cắm rễ, nhìn bộ dạng này kinh chập đảo chỉ sợ không một chỗ an bình. Không chung, Vũ Giật Tiên trong thành ngoài thành dò xét một vòng, bảo đảm những người kia an phận thủ thường sau đó lui về trong phủ thành chủ. Vừa rơi xuống, Vũ Giật Tiên liền thấy Lâm Trần, nhất thời mí mắt chực nhảy. Cái này sao có thể? Vũ Giật Tiên trong lòng thất kinh, Lâm Trần mang đến cho hắn một cảm giác rất là nguy hiểm, so với hắn lần trước có chỗ đốn ngộ thời điểm càng thêm. Lúc này mới 2 tháng mà thôi. Vũ Giật Tiên không có cảm giác đến Lâm Trần tu vi đột phá, vẫn là chân nguyên cảnh tầng 5. Lâm huynh tựa hồ mạnh lên rất nhiều. Vũ Giật Tiên như có như không nói. Cái này cũng có thể nhìn ra. Lâm Trần kinh hãi, phong huyết rèn thể sau hắn có thể đem chính mình khí cơ khống chế hoàn mỹ không để loạn, tại sao lại bị nhìn ra rồi? Ha ha, có chút đột phá, bất quá cùng ngươi so còn kém một chút, vừa rồi một kiếm kia ta thế nhưng là nhìn thấy. Lâm Trần nói xong lại hỏi, cái này kinh chập đảo làm sao nhiều người? Hắn đi dạo một vòng, phát hiện những cái kia kẻ ngoại lai không có một cái chân nguyên cảnh tiền kỳ, trung kỳ đều rất ít, hiển nhiên cũng là vì cơ duyên mà tới, còn không phải là vì chờ chiếc kia cự hạm mở ra. Vũ Giật Tiên ngồi xuống, cầm bầu rượu lên cho mình rót đầy, cự hạm sự tình hiện tại đã không ai không biết. Thần Hà vực hết thảy thế lực liên hợp lên, tính toán cùng nhau tiến vào tòa kia cự hạm, mà bây giờ ở vào nhất phương Đông Thiên Thủy Cung dù là phi thuyền phi nhanh đều còn muốn một tháng thời gian. Cho nên những này sớm người tới cũng chỉ có thể tại chỗ tìm điểm dừng chân. Không chỉ có là kinh chập đảo, cái kia ba tòa đại đảo cũng giống như thế, còn có một chút người không nguyện ý cùng người khác tiếp xúc trực tiếp tự lựa chọn trên biển một chút đảo hoang dừng chân. Lâm Trần hiểu, sờ sờ xuống đi, cùng một chỗ tiến vào sao? Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Ngươi làm sao cùng những người kia đánh nhau, cảm giác thế nào?" Vũ Giật Tiên nhếch miệng, một đám thần hà vực tương lai đỉnh tiêm người cầm quyền tập hợp một chỗ, có thể an phận xuống tới sao? Mới tới thời điểm từng cái đánh không biết có bao nhiêu hàng say, ta nếu là không xuất thủ mấy cái nguyệt sau cái này kinh chập đảo liền thành hoang đảo. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, vốn cho rằng có thể yên lặng đợi tại phía sau màn phát triển, nhưng ai biết lại ra loại sự tình này, hết lần này tới lần khác trước kia cự hạm còn là Diệp lao đào móc ra. Ngọc Kinh lâu kế hoạch cũng đình chỉ, nếu không tạo ra tới là ai ở đều không nhất định, chỉ có thể rời lại. Lâm Trần gật gật đầu, mặc dù Vũ Giật Tiên nói nhẹ nhõm, nhưng nghĩ muốn một người ép lại nhiều thiên tài như vậy cũng không dễ dàng. Ta nghe nói ngươi còn thua qua một lần. Lâm Trần hỏi, đối vị kia đã đánh bại Vũ Giật Tiên Tử Đô có chút hiếu kỳ. Vũ Giật Tiên ngưng trọng nhẹ gật đầu, có chút không thể không thừa nhận nói, một cái gọi Tử Đô người, nói là đến từ cái gì Tuyên Cổ Thành. Sau đó nhìn hướng Lâm Trần, mà lại hắn đi là Thiên Khắc Sư con đường. Ồ, Lâm Trần ngạc nhiên, hắn khắc họa chính là một đầu hải yêu, lực lượng lớn lạ thường, mà lại tốc độ cực nhanh, cùng thể tu phong cách chiến đấu rất giống. Vũ Giật Tiên nhớ tới lúc trước chiến đấu, hắn cơ hồ bị đối phương liên miên bất tuyệt thế công ép tới thở dốc không được. Bất quá hắn có thể thắng ta không phải so với ta mạnh hơn, mà là tu vi cao hơn ta mà thôi, mà lại ta cũng không tính thua. Hắn đột nhiên nhìn hướng Lâm Trần, nghĩ tới, hắn vừa rồi nhìn thấy Lâm Trần phản ứng cũng là bởi vì cùng cái kia Tử Đô đánh một trận. Làm sao? Lâm Trần lấy lại tinh thần, nhìn thấy Vũ Dật Tiên quỷ dị ánh mắt. "Không có gì." Vũ Dật Tiên nhìn xuống, còn không có ý định để lộ cảm giác của mình, chờ sau này tìm một cơ hội hỏi lại. Lâm Trần về đến viện tử của mình, đã Vũ Dật Tiên cùng những người kia đánh lửa nóng, hắn tựu không đi tham gia náo nhiệt. Chân nguyên cảnh tầng 5 tu vi vẫn còn có chút thấp. Lâm Trần nghĩ muốn tại đột phá một tầng, đến thời điểm liền có thể trực tiếp dùng chân thủy không hương quả sau khi đột phá kỳ. Đáng tiếc hắn mới đột phá tầng 5 không bao lâu, cấp bậc này tích lũy còn chưa hoàn thành, càng đừng nói đột phá. Nhìn tới muốn đổi cái phương hướng gia tăng thực lực. Lâm Trần đưa ánh mắt về phía U Minh Tháp. Kinh Trập Đảo, càng ngày càng nhiều thần hà vực tu sĩ tiến vào, bất quá bởi vì cự hạng nguyên nhân đều không có bạo phát hỗn loạn. Chính là động tĩnh lớn không có, nhỏ giao đấu không ngừng, thế lực cùng thế lực ở giữa rất nhiều ân oán rất dễ dàng tại bọn hắn những bọn tiểu bối này trên thân bạo phát. Cũng may mọi người đều có chỗ khắc chế, không có quá nhiều động tác, chính là lẫn nhau nói nghiêm túc, không biết có phải hay không là tính toán đợi đến cự hạng bên trong lại xuống tử thủ. Cùng lúc đó Vũ Dật Tiên danh tiếng nhưng là tại những người này trong thai đại khô. Bởi vì hắn lại là tòa đảo này bản địa một cái bé nhỏ không đáng kể thế lực người. Ở đây những cái kia thiên kiêu ai sau lưng không có điểm cường đại bối cảnh, các loại pháp thuật công pháp tài nguyên xưa nay không thiếu, thiên thời địa lợi nhân hòa bên dưới mới ra bọn hắn những nhân vật này. Ai cũng biết nơi này chính là thiên tượng cung cái kế tiếp phổ thông hòn đảo, thế mà liền có thể xuất hiện cùng bọn hắn tranh phong người. Mà lại người này mấy tháng đến nay vẹn vẹn bại qua một trận, đem phần lớn người đều siêu việt tới. Trong lúc nhất thời, hoàng kim kiếm xưng hô đạp tại một số người trên đầu lưu truyền đi ra. Đương nhiên cũng có người muốn mượn cơ hội này nổi danh. Không ngừng có người muốn dựa lấy đánh bại Vũ Dật Tiên để chứng minh chính mình. Nhưng hiển nhiên, những cái kia có thực lực cùng hắn tranh phong phần lớn thanh danh tại ngoại, còn lại cơ bản đều không thèm để ý những này, đến mức những này đầu cơ trục lợi hạng người không một người thành công, trái lại lại cho Vũ Dật Tiên thêm không ít chiến tích. Chương 141, Thần Hà đứng đầu. Thời gian tiếp qua một tháng, Thần Hà vực đỉnh tiêm thế lực đã cơ bản đến đông đủ. Thương Thủy Đảo cũng đến. Kinh Chập Đảo bên trên có người nhìn đến phương xa chân trời một chiếc to lớn phi thuyền chính hướng bên này bay tới. Thương Thủy Đảo tới. Có mắt người phía trước sáng ngời. Thương Thủy Đảo đều đến, Thiên Thủy Cung hẳn là cũng nhanh. Có người chờ mong, không biết hôm nay có thể hay không nhìn đến Thủy Nguyệt cô nương, hắc hắc. Ai cũng chớ cùng ta đoạn, Thủy Nguyệt cô nương là của ta. Không trung có quang mang bay về phía phi thuyền. Chỉ bằng như ngươi loại này mặt hàng còn muốn truy cầu Thủy Nguyệt, tránh ra một bên a. Lại một đạo bóng người đuổi theo, hai người một bên giao thủ một bên tiếp cận phi thuyền. Là Tôn Hữu Vi cùng Hàn Chiêu. Có người nhận ra hai người. Viên Thủy Giản cùng Phúc Thủy Lâu vốn là đối thủ một mất một còn, cũng đều tại Thương Thủy Đảo bên cạnh, hắc hắc, có trò hay để nhìn. Phân thủy thành bên trong, Vũ Dật Tiên cùng một nam tử tại Ngọc Kinh lâu bên trong đối ẩm. Vũ huynh cân nhắc thế nào, chúng ta cùng một chỗ đến thời điểm cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Ngồi tại Vũ Dật Tiên đối diện tình lình liền là Thiên Tượng Cung Tông Lâm, trường đao lưng đeo chưa từng rời khỏi người. Ta có thể cho Vũ huynh tiết lộ một chút, bây giờ toàn bộ Kinh Chập Hải vực đều là tu sĩ, trong đó chúng ta dạng này tông môn tài tử chỉ ít mấy trăm. Nhưng là càng nhiều không phải chúng ta, những cái kia kẹt tại chân nguyên cảnh đỉnh phong chậm chạp không cách nào đột phá người có khối người, bọn hắn những người này vì đột phá tự nhiên không từ thủ đoạn. Tính như vậy, lần này tiến vào cự hạm người tiểu rất phức tạp, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không lật thuyền trong mương. Vũ Dật Tiên không nói gì, Tông Lâm là tới mời hắn cùng một chỗ tiến vào cự hạm. Các ngươi xác định cùng một chỗ tiến vào sau cũng sẽ bị phân đến cùng một chỗ sao? Vũ Dật Tiên hỏi. Cái này, Tông Lâm chần chờ, phía trên cũng không nói a. Vũ Dật Tiên cười cười, đã không cùng một chỗ cái kia nói lại nhiều cũng không hề dùng không phải. Nếu như sau khi tiến vào đều tại một khối chúng ta tự nhiên cũng thuận tiện hợp tác. Hắn không phải rất muốn cùng Thiên Tượng Cung đi cùng một chỗ. Nếu không đến thời điểm sinh ra mâu thuẫn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Kinh Chập Đảo nơi này, mà lại hắn có cảm giác cự hạng bên trong hắn sẽ có đại cơ duyên, rất có thể như vậy nhất phi trùng thiên, hắn tính toán đi tìm một chút. Lại qua nửa tháng, Kinh Chập Đảo thượng tu sĩ ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, rất nhiều người thậm chí bởi vì thần hà vực hai vị nữ tu dung mạo mà ra tay đánh nhau. Vũ Dật Tiên mệt mỏi ứng đối, cũng may ba chiếc màu xanh ra trời phi thuyền hạ xuống chấn trụ tất cả mọi người. 13 đầu thang mây xuất hiện tại phi thuyền phía dưới, phía trên hơn nghìn người rơi xuống, lại toàn là thanh niên nam nữ. Thiên Thủy Cung quả nhiên là thần hà vực đệ nhất, khí thế kia liền là không đồng dạng. Vô số người liễu lưới. Hải Yêu phía trước tuyến đầu tiên, Thiên Thủy Cung danh phủ kỳ thực. Có người cảm giác được những người tuổi trẻ kia trên thân lắng động sát khí. Thiên Thủy Chi Lam, mười tử thành đôi. Có người biểu lộ trầm trọng, nhìn thấy trong đó như chúng tinh phủ nguyệt mười người. Thiên Thủy Cung mỗi một thời đại đều sẽ có 10 vị trí cường thiên tiêu, mỗi một người đều là cùng cảnh đỉnh tiêm, chưa từng thật giả lẫn lộn, mà lại vĩnh viễn không vắng mặt. Thần Hà vực thường xuyên truyền ngôn, Thiên Thủy Cung mười tử tiểu đại biểu cho thần hà vực chân nguyên cảnh trần nhà. Có người cũng muốn phản bác nhưng là không thể nào ngậm ăn. Vô số người đều đang nhìn ba chiếc phi thuyền, Vũ Dật Tiên cũng không ngoại lệ. Không giống với những người khác cho hắn nhàn nhạt uy hiếp, 10 người kia mỗi một cái đều để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ánh mắt gắt gao nhìn xem trong 10 người một người trong đó, người này vậy mà nhượng hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thiên Thủy Cung, có tiên tư. Đột nhiên, Vũ Dật Tiên phát hiện người kia nhìn lại, hai người đối mặt ánh mắt. Vũ Dật Tiên quay đầu, hắn bại. Thầm nghĩ đến màu vàng cử hạng. Hắn khát vọng trong đó khiến hắn chân vũ kiếm quyết rung động cơ duyên. Không giống với dĩ vãng có phi thuyền rơi xuống liền sẽ có người tiến lên khiêu chiến, Thiên Thủy Cung nơi này rất yên tĩnh. Rất nhiều có ý tưởng người trầm mặc, bọn hắn đều là thần hà vực đỉnh cấp thiên tiêu, tự nhiên sẽ không cho là chính mình so 10 người kém, nhưng lại không ai động thủ. Sau một hồi, mọi người lục tục tản đi, lấy tên đẹp, tôn trọng cùng Hải Yêu đấu tranh có chí chi sĩ. Không biết Thiên Thủy Cung mười tử cùng Tuyên Cổ Thành so ra thế nào. Có người khó hiểu, Thiên Thủy Cung không phải thần hạ vực đệ nhất sao? Làm sao cảm giác còn rơi vào hạ phong? Có thân phận đầy đủ người thì là trầm mặc. Tuyên Cổ Thành hết thể liền tới 5 người, duy nhất xuất thủ qua liền là vị kia Tử Đô tiên sinh. Có thanh niên mở miệng, hắn đến từ Thiên Quyết đảo. Tử Đô tiên sinh xuất thủ liền đánh bại vị kia Hoàng Kim Kiếm, mà vị kia lại đã đánh bại rất nhiều. Hừ, Thiên Thủy mười tử nghĩ muốn đánh bại kia cái gì Hoàng Kim Kiếm còn không nhẹ nhõm, hắn cũng bất quá liền là đánh bại mấy cái có tiếng không có miếng người mà thôi. Có người bất mãn bọn hắn cho rằng Thiên Thủy mười tử thua kém Tử Đô. Ta nhìn có chút người liền ta đối thủ đều không phải. Có người ngước đầu nhìn lên, cực độ tự tin. Ngươi có ý tứ gì? Có người vỗ bàn đứng dậy, bọn hắn đến từ bị Vũ Giật Tiên đã đánh bại những người kia thế lực. Có ý tứ gì? Cái này vẫn chưa rõ sao, các ngươi cái gì đại sư huynh nhị sư huynh đều là phế vật, liền cái thiên tượng cung phụ thuộc đều đánh không lại, nếu là chúng ta phong sư huynh xuất thủ. Có người cười lạnh, nghĩ muốn nâng lên chính mình, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay đi ra. Mọi người hoảng sợ, bay ra ngoài người kia cũng không yếu. Nhìn hướng góc xó, một bộ áo xanh vui mừng tự nhạc. Thanh Bắc công tử. Có người vui mừng, nghĩ muốn lôi kéo làm quen. Cho tới lên tiếng trước người thì là vội vàng ly khai, ở sau lưng nói người khác coi như xong, hết lần này tới lần khác bị người trong cuộc nghe đến, nếu ngươi không đi liền là tự tìm đường chết. Ngoài miệng nói một chút vô địch thiên hạ, tự thân động thủ vẫn là quên đi. Thiên Thủy Cung đến ngày thứ hai, một tin tức truyền khắp kinh chập hải vực. Sau 7 ngày cự hạ mở ra, tử phủ cảnh bên dưới đều có thể tiến vào. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hải vực phấn chấn, đợi lâu như vậy không phải là vì cái này sao? Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực lớn người tìm đến Vũ Giật Tiên. Bọn hắn muốn mua chiến thuyền, xem như một vực bá chủ, đối mặt Ngọc Kinh lâu dạng này thế lực bọn hắn liền ỷ lớn hiếp nhỏ hứng thú đều không có, đồng thời cũng không có khả năng làm ra thuê mướn loại này làm mất thân phận sự tình tới. Vứt xuống từng túi bé nhỏ không đáng kể linh thạch, bến cảng bên trong hơn 500 chiếc chiến thuyền bị lôi đi. Vũ Giật Tiên mờ mịt, vì đối tiền bối lấy đó tôn trọng, tất cả mọi người không được ngồi phi thuyền tới gần, cho nên những người này liền vì biểu lộ ra thân phận đem Ngọc Kinh lâu chiến thuyền đều mua lại. Hắn tìm đến Đường Thuận, nhượng hắn sắp xếp người đi giúp bọn hắn điều khiển chiến thuyền tiến đến cự hạm chỗ. Người khác tới đều là cái gì thân phận, luôn không khả năng để người ta thần hà vực đỉnh tiêm thiên kiêu đi mở thuyền a. Ước lượng trong tay túi chữ vật, dù sao hắn là không tin những người này kết thúc về sau sẽ còn đem chiến thuyền mang đi. Có những linh thạch này nơi tay, đến thời điểm hỏi một chút Lâm huynh hẳn là đủ thành ý a, hắn nghĩ tới lần trước nhìn đến Lâm Trần Úy hiệp độ tăng lên. Lầu chủ đi đâu? Vũ Giật Tiên tìm đến phủ thành chủ Trần Đông Vũ. Trần Đông Vũ lấy ra một tờ lá bùa đưa cho Vũ Giật Tiên, lâu chủ nói có chuyện có thể dùng này phù liên hệ hắn. Vũ Giật Tiên tiếp lấy lá bùa, kinh ngạc một phen sau bóp chặt lấy. Chương 142, trên không thấy cao, dưới không thấy đáy. Sau 7 ngày tiến vào, Lâm Trần đạp ở mặt biển, tiếp đến Vũ Giật Tiên chuyển tới tin tức, cũng không xê xích gì nhiều. Suy tư một chút, Lâm Trần xoay người hướng kinh chập đảo phương hướng mà đi. Tại phía sau của hắn, mảng lớn nước biển đỏ tươi một mảnh, vô số sinh vật biển cuộn cuộn, sau một hồi mới khôi phục bình tĩnh. Ngươi là? Phi hành hồi lâu, Lâm Trần nhíu mày nhìn xem ngăn lại hắn kình trang nam tử. Không tệ, không tệ, cái này thần hà vực còn là có nam nhân, liền là mặt thái bạch. Kình trang nam tử một mặt thỏa mãn nhìn xem Lâm Trần. Lâm Trần một mặt phát tởm, run rẩy lại cách nơi này người hơi xa một chút. Kình trang nam tử sững sờ, da mặt giật giật, ngươi nghĩ gì đây? Lao tử đạo lữ đều có. Nói xong hướng Lâm Trần chắp tay, Tuyên Cổ Thành, Thi Giang. Trong chốc lát, không trung đổi màu, đầy trời huyết văn bên trong Thi Giang một quyền đánh phía Lâm Trần. Lâm Trần sắc mặt mạnh biến, từng tầng màu u lam dòng nước không ngừng ngăn tại trước người, miễn cưỡng ngăn trở. Không ý tứ, quyền quyền đến thịt mới là nam nhân phương thức chiến đấu, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Thi Giang nắm đấm chấn động mạnh, hết thể màn nước toàn bộ tiêu tán, nhưng hắn cũng không có lại xuất thủ. Không ý tứ, không ý tứ. Nói xong xoay người ly khai, lưu lại một mặt mộng bức Lâm Trần. Người này có bệnh. Lâm Trần lắc lắc đầu, bất quá người này rất mạnh, đến từ Tuyên Cổ Thành sao? Không bao lâu, Lâm Trần về đến Phân Thủy Thành bên trong, Vũ Giật Tiên ánh mắt nhìn hắn lại lấp lóe. Mấy ngày về sau, toàn bộ kinh chập hải vực tu sĩ đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng tây nam mà đi. Ngọc Kinh lâu bên trong chỉ có 6 người đi tới, Lâm Trần cùng Vũ Giật Tiên, Trương Bất Hoán, Lư Di Tích hai người lại thêm một cái Tạ Thiên Đường. Những người còn lại đến là không ai tới, bọn hắn tại biển rộng lưu lạc nhiều năm, biết dạng gì trường hợp thích hợp bản thân, bây giờ loại trạng diện này bọn hắn tiến vào thập tử vô sinh. Cho nên, chính chúng ta đều muốn bơi qua. Lâm Trần nhìn xem Vũ Giật Tiên, hết thảy chiến thuyền đều bị bắn ra, một chiếc đều không có còn lại, cho tới những cái kia 3-5 mở thuyền nhỏ tốc độ còn không có chính bọn hắn bay tới nhanh. Những người kia tìm ta, ta còn có thể cự tuyệt. Vũ Giật Tiên không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng mấy người đành phải chính mình bay qua. Sau một ngày, 6 người đồng thời hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nhìn thấy phía trước cái kia thấy không rõ lắm quái vật khổng lồ. Một đám đồ nhà quê. Có người nhìn thấy mấy người sững sờ tại nguyên chỗ chậm chạp không có động tác thân ảnh, không khỏi rêu cợt một câu. Lâm Trần mấy người không có trả lời hắn, đặc biệt là xem như kinh chập đảo thổ dân Trương Bất Hoán đám người. Bọn hắn quá rõ ràng mình bây giờ vị trí cách trước kia quái vật khổng lồ có bao xa. Lại đi hai cái canh giờ, mà ở mấy người trong mắt cự hạm vẫn là cái kia lớn nhỏ. Lại là một canh giờ, bọn hắn gặp đến phía trước chào phúng vị kia. À, vị đạo hữu này làm sao không đi à, cái này còn phải hơn nửa ngày mới có thể đến đâu, "Ai đạo hữu ngươi chớ run a, cái này trên đại dương bao la ngươi sẽ không lừa ta a." Lâm Trần đi qua bên cạnh hắn thời điểm, lộ ra quan tâm thần sắc. Người kia nuốt một ngụm nước bọt, "Làm sao lớn như vậy? Thật còn có hơn nửa ngày sao? Các ngươi đừng gạt ta." Lâm Trần ngẩng đầu nhìn ngó trời, mặt trời treo lên thật cao, ý vị thâm trường nói, "Đạo hữu nếu là tăng nhanh bước chân, nói không chừng trước khi trời tối có thể tới mục đích." Nói xong liền tiếp tục tiến lên, lưu lại một mặt rung động tu sĩ. Mặt trời lặn về phía tây, màu vàng nóng nắng chiều chiếu sáng trên mặt biển, phảng phất có bóng ánh tại mặt biển chập trùng lên xuống. Bất quá như vậy mỹ lệ hình tượng Lâm Trần những người này tự nhiên vô phúc tiêu thụ, bởi vì bọn họ ánh sáng đều bị cái kia ngẩng đầu nhìn không thấy trời cự hạm chặn lại. Lâm Trần quay đầu, cự hạm bóng mở quăng đến rất xa, rất xa. Nhìn lấy màu vàng thân hạm như là con kiến ngước nhìn tường thành, thậm chí còn hơn, làm cho người rung động đồng thời lại sinh lòng kính sợ. Túi đầu hướng hải dương chỗ sâu nhìn tới, chỉ có nhìn một cái bóng tối vô tận tràn ngập trong mắt, kia là cự hạm nửa phần dưới, băng lãnh thân hạm so Lâm Trần thấy qua bất luận cái gì một đầu cự thú đều càng thêm khiến người hoảng hốt. Đây là nhân vật dạng gì mới có thể rèn đúc ra dạng này đồ vật? Vũ Giật Tiên đồng dạng rung động, hắn gặp qua so kinh chập đảo đều lớn chiến tranh cự thú, lại như cũ đối với cái này không cách nào tưởng tượng, Diệp Lao lúc đó cũng chỉ là nói cho hắn rất lớn hai chữ: "Yên lặng." Trên bầu trời truyền tới một đạo âm thanh vang dội, nhất thời phía dưới không có người nào dám nghị luận sôi nổi. Lâm Trần ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vạn vẹo không gian rừng ở đỉnh đầu bọn họ cực cao ra. Đây là đại năng sao? Hắn không biết có mấy vị, nhưng đối với cái này sinh lòng hướng tới. Ngày mai mặt trời mọc lên ở phương đông lập tức tiến vào. Sau khi nói xong phía trên không còn âm thanh nữa truyền tới, nhưng mà phía dưới vô số người y nguyên đợi đã lâu mới bắt đầu có thanh âm. Ngày mai, liền là ta Giang Tiểu Bạch quật khởi khí cơ, đợi ta đi ra ngày, thiên điệu tất nhiên vì ta chúc mừng. Có thiếu niên ngửa đầu, một mặt tự tin nhìn xem cự hạm. Có người muốn trào phúng, lại bị đồng bạn giữ chặt. Hắn là Lạc Vũ Lầu cùng Ngọc Vũ Tiên Tử đặt tên nhân vật, mà lại nổi danh có thù tất báo, chớ chọc hắn. Rất nhiều người nhìn xem cự hạm thật lâu không nói, chuyến này chỉ là kiến thức chiếc này cự hạm liền đã không hưởng công chuyến này. Kiến thức phát triển, chí ít có thể để cho con đường của bọn họ tiến lên một bước nhỏ. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, kinh chập đảo bên trên nhiều nhất là một chút ngưng khí cảnh tiền kỳ đều lung la lung lay cấp thấp tu sĩ, cái này toàn là bởi vì ba tòa tử phủ cảnh đại đảo hiệu ngầm phong tỏa, những người kia căn bản sẽ không suy nghĩ lấy tầng thứ cao hơn, tự nhiên sẽ không vì này phụ trọng tiến lên. Mà có người ngày ngày đều có thể nhìn đến tử phụ cảnh tu sĩ, trong lòng tự nhiên không khỏi sinh lòng hướng tới, thậm chí nằm mơ đều là chính mình phi thiên độ địa, bắt tinh cầm biển chẳng diện. Đối lập bên dưới, cái sau có thể đạt tới thành tựu so cái trước cao hơn nhiều. Một chỗ trên mặt biển, nơi này chính đứng 5 người, nhưng mà chu vi gần ngàn mét phạm vi bên trong đều không có những người khác tồn tại, phảng phất là tại sợ hai 5 người. Các ngươi nói, chiếc này cự hàng cùng tuyên cổ thành so ra thế nào? Kinh trang nam tử thi giang hưng phấn hỏi, nơi này có chút vượt quá hắn dự đoán. Nếu là những cái kia không có tới gia hỏa biết sợ là phải hối hận chết. Luận lớn nhỏ cũng không cùng trên dưới, nhưng là trong đó các loại lực lượng hẳn là tuyên cổ thành muốn mạnh một điểm, cuối cùng tuyên cổ thành là dùng tại chiến tranh phía trên. Nói chuyện chính là một tên đạo bào nam tử, nắm trong tay lấy một cây phất trần. Nhìn chiếc này cự hạm bộ dạng, tựa hồ cũng không kém a. Từ đâu cảm khái, tuy nói xuất thân tuyên cổ thành, nhưng ý nguyên hiểu rõ không nhiều. Thanh Trần sư huynh hẳn phải biết a. Thanh âm thanh thúy tử trong năm người duy nhất nữ tử trong miệng truyền tới, dễ nghe thanh âm khiến người đối này diện xa bên dưới dung mạo miên man bất định. Bất quá mấy người đều không có để ý, ngày ngày nghe đều ngán, nghiêng đầu nhìn hướng trung gian khí vũ hiên ngang nam tử, hiển nhiên trong năm người vì thế hắn dẫn đầu. Thấy bốn người nhìn tới, Thanh Trần chần chờ một chút mở miệng. Nghe trong thành tiền bối nói, vật này tựa hồ là một vị nào đó tỏa giá. Vừa mới nói xong, mấy người còn lại con ngươi co lại, cho dù là nhất bảo trì bình thản đạo bào thanh niên đều nắm chặt trong tay phất trần. Chương 143, biến mất Lâm Trần. Cái này, dạ a. Bọn hắn biết tuyên cổ thành lịch sử, mỗi một cục gạch chế tạo đều là một cái con số kinh người. Hao phí vô số nhân lực mới tạo ra chiến tranh thành trì. Nhìn lấy trước mắt quy mô không thể so tuyên cổ thành nhỏ màu vàng cự hạm, chính là một cái tòa giá. Thi Giang đột nhiên trở nên hưng phấn, loại tồn tại này lưu lại đồ tốt cũng không thiếu a, không biết có thể hay không để chúng ta đạt tới sư huynh tầng thứ. Mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng. Nói không chừng đây. Thanh Trần mỉm cười, hắn cũng rất mong đợi, trong thành có tiền bối lén lút cho hắn tiết lộ qua, tuyên cổ thành vị kia vĩ đại thành chủ chính miệng thừa nhận chính mình kém san này hạm chủ nhân. Đêm đen một chút tàn đi, tia nắng đầu tiên chiếu vào màu vàng trên thân hạm, dị thường lóa mắt. Chuẩn bị tiến vào. Trên cao truyền tới âm thanh vang dội, phía dưới vô số người kích động. Sau một khắc, một tầng vô hình chấn động chạy qua, Lâm Trần đám người cảm giác thân hạm mặt ngoài tựa hồ thiếu đồ vật gì. Hàng ngàn hàng vạn chân nguyên cảnh tu sĩ nhảy lên, bàn tay chạm đến thân hạm sau cả người bị hút vào, tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Chúng ta cũng đi vào đi. Lâm Trần nói một tiếng, sau đó 6 người đồng dạng nhảy lên. Dòng dã nửa canh giờ, trên mặt biển chân nguyên cảnh mới toàn bộ tiến vào cự hạm bên trong. Bọn hắn sẽ đến không? Trên bầu trời vang lên một đạo phía dưới không cách nào nghe được thanh âm khàn khàn. Hẳn là sẽ tới, chuẩn bị sẵn sàng a, tuyên cổ thành bên kia nói, vị này tựa hồ cướp đi bọn hắn một kiện bảo vật. Hy vọng bọn họ đến a, rất lâu không có giết thống khoái. Người sắp chết. Cái kia cũng không ảnh hưởng ta làm thịt những cái kia tạp chủng. Mặt trời chầm chậm lên cao, cuối cùng tại một đoạn thời khắc, tia sáng bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, một tiếng kéo dài ô ô ô ô tiếng vang lên, sau đó vặn vẹo không gian ầm vang phá nát. Một đầu màu lam quái vật khổng lồ từ trong hư không bơi đi ra, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống. Bọn hắn lại có mây kình, thật là thêm kiến thức. Thanh âm khàn khàn cười lạnh, hắn xuất thủ. Màu xám xương mù tuôn hướng mây kình, một bàn tay cực kỳ lớn áp hướng mây kình đỉnh đầu. Sau một khắc, biển rộng mãnh rung động, vô tận nước biển dâng lên, ngăn tại cự trường phía trước. Tới, đoạt lại thánh vật. Một cái đuôi cá hư ảnh chụp về phía lần nữa nghênh đón màu xám xương mù, không trung xuất hiện 10 đạo màu xanh đậm thân ảnh. 10 đầu hải yêu liền nghĩ ngăn lại chúng ta, các ngươi quá tự đại. Không gian không ngừng vặn mèo, từng đạo bóng người xuất hiện. Tại bọn hắn phía dưới, mây kình mở ra miệng lớn, phun ra hơn vạn đầu màu xanh đậm hải yêu, trên thân tản ra chân nguyên cảnh khí tức, ngăn bọn họ lại. Trên mặt biển những cái kia lưu lại tử phủ cảnh động thủ, không chút kiêng kỵ phóng tới những cái kia hải yêu. Đáng tiếc bọn hắn cách khá xa, lại thêm hải yêu số lượng đông đảo, bọn hắn căn bản giết không nổi. Ầm. Một tên tử phủ cảnh đột nhiên miệng phun máu tươi, bay ngược đập vào cự hạm trên thân hạm, ở ngực xuất hiện một cái độc lớn. Khiếp sợ nhìn xem đầu kia hải yêu, nó bất quá chân nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, cái này sao có thể? Nó có tiên tư. Có tử phủ cảnh chi viện qua tới, ngưng trọng nhìn xem đầu kia hải yêu, hắn đến từ Thiên Thủy Cung. Tính là ngươi hảo vận. Đầu kia hải yêu dùng đến vẫn tính thuần thục nhân tộc ngôn ngữ rêu cợt một câu, sau đó sở về phía màu vàng cự hạm, tiến vào trong đó. Thiên Thủy Cung người kia không có ngăn cản, hoặc là nói hắn biết rõ hắn không ngăn cản được. Xoay người nhìn hướng địa phương khác, có hai chỗ đồng dạng bạo phát mãnh liệt linh lực ba động. Trên bầu trời, chân nguyên cảnh tu sĩ vốn không đáng giá bọn hắn chú ý, nhưng đến mỗi một cấp bậc về sau liền đủ tư cách. Ba đầu, các ngươi thật đúng là cam lòng a, cẩn thận toàn bộ đưa tại bên trong. Bọn hắn bị cướp đồ vật sợ là không thể coi thường, liên hệ Tuyên Cổ Thành, nhìn có thể hay không giữ bọn họ lại tới. Thanh âm của bọn hắn không có che giấu, rõ ràng rơi tại đối diện hải yêu trong thai. Phía dưới, hải yêu còn là lướt qua tử phủ cảnh tiến vào cự hạm bên trong. Các ngươi, không để lại. Sau một khắc, không trung bắt đầu đục ngầu, chỉ có không ngừng nổ vang truyền thừa. Lâm gia, Trấn Kiếm Thành. Lâm Vô Ý trong tay vướt một khỏa trầm dương đan, mà tại bên cạnh hắn là một tên tràn ngập tinh thần phân chấn. Lão nhân, thật có thể để thăng nửa thành xác suất. Đúng là như thế, gia chủ, ta vốn là đã thất bại, nhưng cũng là tích chữ cái sau cùng đánh cược tâm tư, mới đưa đan này lấy ra, không nghĩ tới thế mà thành. Lão nhân càng nói càng kích động, kém chút đem trầm hương đan thổi tới không trung. Lâm Vô Ý sờ lên cằm, hỏi: "Cái kia Lâm Trần đây, không có tìm được, ta cũng đi qua hắn trấn thủ địa phương, nhưng là trụ sở trận pháp mở ra bên trong không có người." Lâm Vô Ý có chút ngoài ý muốn, cũng là không chịu cô đơn tiểu gia hỏa sao? Đi thẳng một mạch không nói, trả lại cho gia tộc những cái kia đan sư lưu lại không cách nào bình tĩnh đồ vật. Lắc lắc đầu, Lâm Vô Ý nói: "Chờ chính hắn trở về à, đan đường sang bên kia nói chuyện một tiếng tạm thời không muốn nghiên cứu thứ này, tài liệu cũng chưa nhận ra được còn nghiên cứu cái thứ gì?" Sau đó nhìn hướng lão giả, chính ngươi tới lãnh phạt ta, dù sao cũng là tử phụ cảnh, chính mình nhìn xem làm. Lão giả sững sờ sau đó hẳn là ly khai. Đại điện trống trải bên trong, Lâm Vô Ý hừ lạnh một tiếng. Lão nhân kia là tộc khố khán thủ giả, mà hắn tự mình lấy ra nuốt vào trầm hương đan là Lâm Trần khai sáng đan dược mới đưa vào trong tộc báo bị. Lâm Vô Ý biết hắn ý nghĩ, nếu như hắn còn sống nói rõ thành công, tự nhiên có niềm tin nói mình cầm đồ vật, cho tới không thành công lời nói. Một người chết lại có cái gì tốt trách tội. Nhìn tới đánh xuống Bạch Thú Sơn nhượng có chút người chậm trễ a. Cùng lúc đó, còn có một nhóm người tại quan tâm Lâm Trần. Một mảnh khô lâm, quái thạch san sát, không trung liền chính quả đen cũng không nguyện ý dừng lại nơi đây, nhưng nên đón hai vị khách nhân. Hai tên hắc bảo nhân lặng lặng đứng tại đất trống chờ đợi cái gì, cứ như vậy lặng lặng đứng không có động tác, không nói tiếng nào, thậm chí liền hô hấp đều rất khó cảm thụ đến. Không bao lâu, từng đầu hắc vụ tràn ngập đem hai người bao khỏa, sau đó lan tràn tới toàn bộ quái thạch rừng. Nói, trầm thấp thanh âm tại hắc vụ bên trong vang lên, tựa hồ là bị người quấy rầy thanh tịnh mà đè nén không vui. Hồi đại nhân, thứ 700 số 36 mục tiêu y nguyên tìm không thấy tung tích. 736, một cái 100 vạn tiểu gia hỏa. Hắc vụ nghĩ tới, tựa hồ một đoạn thời gian trước tiểu có người báo bị qua không tìm được người. Thế mà còn có ta quỷ lâu tìm không thấy chân nguyên cảnh, hắc hắc, không phải là chết ta. Một tên hắc bảo nhân túi đầu trả lời. Chúng ta lẹn vào qua lâm gia, 736 hào hồn bài vẫn còn ở đó. Hồn bài còn tại, đó chính là còn sống. Hắc vụ bên trong thanh âm dần dần trầm thấp đi xuống, mà hai tên hắc bảo nhân không dám nhiều lời, chỉ tốt đứng tại chỗ chờ lấy. Qua hồi lâu, hắc vụ lần nữa lan lột, hắc hắc giả giả, nói chuyện đều có thể ngủ. Hai tên hắc bảo nhân cúi đầu, ép buộc chính mình không có nghe thấy. Mới vừa nói đến đâu? À đúng, số 736. Lập tức 3 năm chi kỳ liền muốn đến, đến thời điểm bọn hắn liền người đều tìm không thấy, ta nhìn bọn họ làm sao đem lễ đưa ra ngoài, khắc khắc khắc khắc. Chương 144, hoa sen xanh. Tiến vào màu vàng cự hạm quá trình tựa như là bị nước biển bao khỏa, nhưng lại không có nước biển áp lực, chính khiến người thoải mái. Chờ đến tầm mắt lần nữa trở về, chiếu vào Lâm Trần mỹ mắt chính là một cái to lớn hồ lớn. Chính giữa có mười mấy điểm thanh hà lấp loé. Ách, thanh hà trì. Nhìn xem trên một tấm bia đá khắc chữ, Lâm Trần so sánh một chút cái kia hồ lớn chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Thanh hà trì phụ cận lục tục ngoe xuất hiện mấy đạo quan màn, bọn hắn cũng là bị tùy cơ phân phối đến chỗ này tu sĩ. Nơi này chẳng lẽ không nên bảo vật khắp nơi sao? Làm sao lại mấy quả nhị giai hoa sen, chẳng lẽ là chúng ta vận khí không tốt? Có người vừa tiến đến liền thấy hồ nước trung ương cái kia 19 gốc màu xanh hoa sen, không khỏi phàn nàn, hắn xuất thân cao quý, đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. người chung quanh cũng giống như thế, bọn hắn đều đến từ thần hà vực đỉnh tiêm thế lực. Sau một khắc, một đạo bóng người màu trắng lướt qua mọi người bay về phía hồ nước trung ương màu xanh hoa sen, cùng hắn đồng hành còn có Lâm Trần. Kia là Thiên Khuyết Đảo Mộc A, hắn còn cần những vật này. Mộc A là luyện đan sư, tự nhiên đối đãi linh thực phản ứng cùng chúng ta bất đồng, một người khác cũng hẳn là luyện đan sư a. Có người lên tiếng giải thích nói. Hồ nước trung ương, Lâm Trần cùng Mộc A rằng co mà đứng. Vị đạo hữu này, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đem những này hoa sen xanh nhượng cùng ta? Mộc A chắp tay, biểu thị mình có thể bỏ ra linh thạch. Lâm Trần lắc lắc đầu, ta cũng là luyện đan sư, linh thạch đối ta ý nghĩa không có linh thực lớn. Mộc A có chút không vui, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ. Tại Hạ Thiên Khuyết Đảo Mộc A, ta dùng ngang cấp linh thực cùng đạo hữu trao đổi thế nào? Nhưng mà Lâm Trần căn bản không để ý tới, trên mặt mỉm cười quái dị nhìn xem hắn. Xem ra là muốn làm qua một trận. Mộc A sắc mặt trầm xuống, nhìn tới người này cũng nhìn ra hoa sen xanh bất động. Dây leo bắt đầu cắm rễ hư không, nhanh chóng bao vây Lâm Trần, lại bị màu u lam dòng nước ngăn cản. Trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chiêu, Lâm Trần hơi đứng lên gió. Mộc A ngưng trọng nhìn xem Lâm Trần, hắn là chân nguyên cảnh 7 tầng, người này bất quá trung kỳ cảnh giới, thế mà có thể áp chế hắn. Người đến cùng là ai? Hắn cảm giác chính mình danh thiên tài treo ở trên đầu thật là khiến người xấu hổ. Nơi xa mọi người đến là nhìn náo nhiệt, nhất thời bán hội cũng không vội vã tới tìm cơ duyên. Nhìn tới cái này Mộc A tu luyện đều tu luyện tại luyện đan thuật phía trên, thế mà liền cái chân nguyên cảnh trung kỳ đều đánh không lại. Có người cười lạnh, thần niệm không ngừng liếc nhìn, định tìm cái phương hướng đi tìm cơ duyên. Không bình thường. Sắc thực không bình thường, mấy bụi nhị giai hoa sen xanh mà thôi, tiêu tính người kia không kiến thức, Mộc A thế nhưng là đến từ Thiên Khuyết Đảo, không có khả năng liền vì mấy bụi không quá quan trọng linh thực lãng phí thời gian. Cái kia hoa sen xanh có vấn đề. Mọi người phản ứng lại, bọn hắn không biết hoa sen xanh đến cùng có vấn đề gì, nhưng không trở ngại bọn hắn động thủ tham dự. Hồ nước trung ương, hai người cũng nhìn thấy những người khác phản ứng. Một người một nửa. Lâm Trần nói một câu sau đó dẫn đầu bay về phía hoa sen xanh. Mộc A nhìn một chút những người khác, cắn răng cũng bay qua, cũng không có lại xuất thủ. Chân nguyên hóa thành bàn tay đem 10 khỏa hoa sen xanh liên đối bên dưới bùn lắng mang ra, Lâm Trần trực tiếp hướng một cái phương hướng rời đi. Mộc A chính cầm tới 9 khỏa, đồng dạng lách mình ly khai, không nguyện ý cùng phía sau những người kia dây dưa. Nhìn lầm, những cái kia hoa sen khẳng định có không đồng dạng địa phương. Người phía sau ảo não, bọn hắn tiến đến thời gian so Mộc A muốn sớm. Đi a, không đuổi kịp. Những người còn lại cũng tìm cái phương hướng ly khai, bọn hắn chung quy không biết hoa sen xanh có vấn đề gì, không có khả năng một mực truy cứu tiếp. Một bên khác, Lâm Trần cũng có chút kinh hỉ, vừa tiến đến liền tìm được đồ tốt. Nhị giai hoa sen xanh có thể dùng tới khôi phục thể nội chân nguyên, nếu như là phổ thông chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, một đóa hoa sen liền có thể trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái. Nếu là tại luyện đan sư trong tay tắc có thể luyện chế hồi nguyên đan, một khỏa hồi nguyên đan hiệu quả cùng một gốc hoa sen tương đồng. Trong tay hắn cái này 10 khỏa hoa sen xanh tại hiệu quả bên trên không có gì bất đồng, nhưng chúng nó nhiều hơn một loại khả năng. Nhị giai hoa sen xanh đời trước là nhất giai hoa sen xanh, danh tự không có biến, nhưng là hiệu quả ngày đêm khác biệt. Nhất giai hoa sen xanh chỉ có phạm vi nhỏ ngưng tụ thiên địa linh khí hiệu quả, một cái đơn giản tụ linh trận liền có thể làm đến. Nhất giai hoa sen xanh đang không ngừng đánh vỡ gông cùm về sau, liền có thể đột phá vốn có hạn chế trở thành nhị giai hoa sen xanh. Nhưng là sau khi đột phá cũng không phải không có đại giới, nhị giai hoa sen xanh không có nhất giai sinh sôi năng lực, dù là bọn hắn đồng dạng có thể sinh ra 9 đến 12 quả ẩn chứa khổng lồ linh lực hạt sen. Lúc này hoa sen xanh liền như cùng những cái kia duy nhất một lần linh thực đồng dạng, dùng tiểu cái gì đều không còn. Linh thực tiến hóa thường thường là gần như hoàn mỹ, hoa sen xanh cũng không ngoại lệ. Đến tới nhị giai về sau, bọn hắn cần không ngừng mà đánh vỡ gông cùm, thẳng đến có được sinh sôi năng lực, đến lúc đó bọn hắn chính là một cái mới nhị giai linh thực chủng tộc, sinh ra xuống tới hạt sen cũng liền có được trực tiếp trở thành nhị giai linh thực khả năng. Lâm Trần trong tay 10 khỏa hoa sen xanh chính là như vậy, tại cái này màu vàng cự hạm không gian bên trong, bọn hắn một mảng lớn nhất giai hoa sen xanh không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh diệt, sau cùng mới có đệ nhất gốc nhị giai hoa sen xanh, sau đó lại từ từ trở thành một cái mới linh thực chủng loại. Đồng thời cũng bởi vì bọn hắn đã đến một bước này, cho nên bọn hắn cũng có đột phá tam giai gông cùm khả năng. Lâm Trần có chút kinh hỉ, hoa sen xanh tại cái kia một gã trong tay cũng hẳn là đi ra sau giao cho phía sau thế lực, nhưng ở trong tay hắn tắc có thể liên tục không ngừng mang đến cho hắn hồi nguyên đan. Như loại này chiến đấu tiêu hao phẩm, cho tới bây giờ liền sẽ không thiếu khuyết nhu cầu. Đột nhiên, Lâm Trần biến sắc, một cái lưới lớn từ đỉnh đầu phủ xuống. Ha ha, bắt được. Năm tên đại hán bay ra, một mặt tham lam nhìn xem sắp bị lưới lớn bao lại Lâm Trần. Lâm Trần hừ lạnh một tiếng, U Minh thắp lên không, trực tiếp đem phủ đẩy kịch độc lưới lớn tê liệt. Cái này, gặp phải quặng dâm cứng, chết. Không lo được đau lòng chính mình pháp khí, dẫn đầu một người lập tức hướng hậu phương bỏ chạy. Nhưng mà không trung đông nhiên rơi xuống mưa to, từng đầu màu u lam rắn nước gào thét, không ngừng tập kích năm người, đem bọn hắn toàn bộ bao vây trong đó. Nhìn xem đánh lén không thành bị bao năm người, Lâm Trần trong lòng được đến hoa sen xanh vui mừng giết hết. Hắn nhớ lại tiến vào cự hạ người đều là một phương tiêu sở, nếu không thời khắc đánh tới 12 phần cảnh giác chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa rồi nếu là đổi một cái chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực tu sĩ đánh lén, chỉ sợ Lâm Trần sẽ dị thường gian nan. Những người kia nhìn đến rừng Trần chân nguyên hóa làm rắn nước đều có thể đem bọn hắn ngăn lại, cuối cùng bắt đầu sợ hãi. Vị công tử này, chúng ta nhận lầm người, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua chúng ta a. Không sai không sai, chúng ta 5 người nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, cái này bí cảnh người trong nhiều lực lượng đại a, ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, có chúng ta ở phía trước đại nhân ngài cũng an toàn một điểm. Mấy người không ngừng xin tha, ứng đối mấy ngàn đầu rắn nước đối bọn hắn thực lực mà nói thực có chút phí sức. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, ta ngược lại là phải cảm ơn các ngươi nhắc nhở ta. Chương 145, tái ngộ hải yêu. Cự hạm đối tất cả mọi người tới nói đều là cơ duyên, nhưng giữa người và người là không đồng dạng. Có người cơ duyên là trong này các loại bảo vật, mà có người nhưng là đem tiến đến những người khác xem như cơ duyên. Trước mắt 5 người chính là cái sau, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, theo bọn hắn nghĩ, cùng với đi cùng những người khác tranh đoạt bảo vật còn không bằng nhiều đoạt mấy cái túi chứa vật tới thực sự. Liều mạng với ngươi. Thấy Lâm Trần không hề bị lay động, một tên hán tử biểu lộ hung ác, giống to. Chờ đến 4 người bị thuyết phục không để ý tới phóng tới Lâm Trần thời điểm, hắn lại đột nhiên bạo phát nghị muốn hướng về phương xa phóng tới. Tôm tép ngại nhép. Lâm Trần cười lạnh, không có ý định lãng phí thời gian. Gào thét rắn nước bỗng nhiên bành trướng thân thể, mỗi một đầu đều trở nên có bắp chân thô, hung mãnh đem 5 người bao phủ. Tại 5 tiếng kêu thảm thiết qua đi, chân nguyên hóa thành rắn nước ngậm 5 cái túi chứa vật đi tới Lâm Trần trước người. Nghèo như vậy, Lâm Trần hoài nghi 5 người này cái thứ nhất gặp phải liền là hắn. Đem trong túi chứa vật linh thạch cùng với các loại linh tài bỏ vào thanh đồng lệnh bài bên trong, Lâm Trần tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, một trận pháp thuật chấn động xông vào Lâm Trần thần niệm bên trong. Lại có người đến, Lưu Mặt Dỗ, lại không phân ra thắng bại ngươi cái kia một phần cũng đừng muốn. Vừa dứt lời, Lâm Trần đã đi tới phụ cận, rung động nhìn xem một khỏa cao 3 mét màu tím linh thụ. 13 viên to lớn mượt mà trái cây treo ở trên cành cây, tản ra khiến người rung động khí tức. Tam giai linh lôi quả, rất có kiến thức nha. Một nam tử mở miệng, nhìn xem Lâm Trần ánh mắt mang theo hung ác. Chúng ta đã phân phối xong, nơi này không còn việc của ngươi, trừ phi. Nam tử liếm môi một cái, có người chết đi. Lâm Trần không để ý tới hắn, ánh mắt y nguyên nhìn hướng linh lôi quả thụ, thứ này hắn tìm rất lâu. Tam giai linh lôi quả thụ, tắm rửa thiên lôi mà sinh, một gốc thành thục cây ít nhất muốn kinh lịch 36 đạo thiên lôi tẩy lễ, phàm là có một lần thế yếu đều sẽ ảnh hưởng đến nó thành thục. Mà linh lôi quả thụ thành thục sau sẽ kết một loại màu tím trái cây, tên là linh lôi quả, nó có thể nhượng tu sĩ thể phách biên độ lớn tăng lên, cái này trên phạm vi lớn đương nhiên là nhằm vào những cái kia phổ thông chân nguyên cảnh. Đối với Lâm Trần tới nói, dù là nó là tam giai linh quả, ăn sau cũng sẽ không có bao nhiêu để thăng. Đương nhiên, nếu như chính là như vậy hắn cũng sẽ không như thế đại phản ứng, mà sở dĩ Lâm Trần kích động như thế, là bởi vì loại vật này bản chất căn bản cũng không phải là cho người ta ăn. Linh lôi quả thích hợp nhất là cho binh tượng. Binh tượng từ ra đời bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã quyết định tu vi cảnh giới, nhưng này không phải đại biểu bọn hắn không thể tăng lên thực lực. Thật tình không biết, ngang nhau cảnh giới bên dưới, thực lực đều có ngày đêm khác biệt, binh tượng cũng tương tự có thể như vậy. Ban đầu ở được đến 2 con chân nguyên cảnh đỉnh phong binh tượng thời điểm, Lâm Trần Tiểu có nghĩ qua lấy được một khỏa tương tự linh lôi quả thụ dạng này linh thực, đáng tiếc một mực không có tin tức. Hít sâu một hơi, Lâm Trần đi lên phía trước, cái kia hơn 10 người không khỏi nhìn lại, vòng có hào hứng nhìn xem hắn. Linh lôi quả thụ phía trước, có 2 cái tu sĩ ngay tại chiến đấu, Lâm Trần cảm nhận được pháp thuật chấn động cũng là đến từ bọn hắn. Nhìn đến Lâm Trần đi tới, 2 người cũng không khỏi ngừng lại, bọn hắn là tại tranh đoạt số định mức, không phải tại sinh tử tương bác. Chư vị, ta có cái tốt hơn đề nghị. Lâm Trần chắp tay mở miệng nói ra. Ta cho các vị đạo hữu mỗi người một phần linh thạch, khỏa này linh lôi quả thụ, quy ta. Không biết ý vị, tự tìm cái chết. Lâm Trần vừa dứt lời, những người kia liền nổi giận nói, Lâm Trần hiển nhiên là không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này dương cung bạc kiếm. Đối mặt hơn 10 đạo áp lực, Lâm Trần không có cảm giác chút nào, lấy hắn hiện tại thể phách dù là tử phủ cảnh uy áp cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Màu u lam thân tháp giống như lưu quang hư ảnh, lơ lửng tại Lâm Trần đỉnh đầu, quang mang chiếu sáng phản chiếu người chung quanh sắc mặt một hồi khó coi. Mệnh khí. Bọn hắn phần lớn kiến thức qua những cái kia thiên kiêu thủ đoạn, biết có được mệnh khí tu sĩ trên thực lực cực mạnh. Căn bản chưa nghe nói qua người này, có muốn thử một chút hay không? Đừng sợ hắn, dùng điểm linh thạch vừa muốn đem chúng ta sắp xếp, xem thường ai đây. Mười mấy người không ngừng hướng Lâm Trần tạo áp lực, nhưng là ai cũng không có người đầu tiên động thủ. Mệnh khí ra chỉ bên dưới chiến lực bọn hắn không rõ ràng, nhưng nếu như đánh lên khẳng định sẽ chết người đấy, ai đi làm cái thứ nhất đây? Bọn hắn không có nắm chắc đỡ được U Minh Tháp lực lượng, mà lại hiện tại tiến vào cự hạm vẫn chưa tới một canh giờ, còn có rất nhiều thời gian đi tìm. Vì mấy khỏa không làm được việc lớn trái cây có chút quá được không đến mất. Lâm Trần Y Nguyên đứng tại chỗ, U Minh Tháp nhẹ nhõm chống cự lại toàn bộ áp lực. Đang lúc song phương rằng co thời khắc, phương xa một đạo hốt hoảng thân ảnh hướng bên này bay tới. Nhìn đến Lâm Trần đám người, người kia ngạc nhiên hô to, "Đạo hữu cứu ta, có hải yêu." Không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn thấy phía sau hắn truy đuổi qua tới màu xanh đậm hải yêu. Nơi này làm sao sẽ có hải yêu? Mọi người sắc mặt khó coi, thiên tượng cung bị công phá. Lâm Trần cũng có chút nghi hoặc, nhưng ở nghĩ như thế nào không bằng trực tiếp hỏi, thuận tiện hắn còn muốn thử một lần mình bây giờ cường độ thân thể. Trong lúc hành tẩu một mảnh huyễn ảnh, Lâm Trần hóa làm màu u lam dòng nước phóng tới hải yêu, thử trước một chút thực lực của hắn. Ngay từ đầu nói chuyện nam tử liếm môi một cái, cả lại nghĩ muốn xuất thủ những người khác. Lâm Trần trong nháy mắt đi tới hải yêu trước mặt, thân hình hiện hiện trực tiếp một quyền đánh vào hải yêu nâng tay lên trên cánh tay. Tốc độ của hắn nhanh hơn hải yêu quá nhiều, đối mặt Lâm Trần một quyền, hải yêu căn bản không kịp vận lên hữu hiệu phòng ngự, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Hậu phương, tất cả mọi người kinh ngạc, đây cũng quá hùng hổ. Hắn hẳn không phải là thể tu a? Cái này không chắc chắn lắm, không xác định cái quặp lông, hắn tuyệt đối không phải thể tu. Người cầm đầu mở miệng, sau khi nói xong xoay người rời đi, đối linh lôi quả thụ lại không hy vọng xa vời. Cho tới Lâm Trần nói cái gì linh thạch, hắn đã sớm ném sau. Những người còn lại nuốt một ngụm nước bọt, không phải thể tu nhưng có loại lực lượng này. Bọn hắn tựa hồ chọc phải người không nên chọc. Bất quá mấy hơi thở công phu, trang diện nhất thời hết sạch. Đều đi. Đây là cái kia bị hải yêu truy sát nam tử, hắn còn tại nắm chắc thời gian chữa thương. Nhìn một chút cách đó không xa linh lôi quả thụ lại nhìn một chút một mực gáp lấy hải yêu cùng đánh Lâm Trần, hắn thình lình dùng mình một cái, tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta cũng phải đi. Không để ý tới thương thế của mình, người này cũng liền bệ bộn ly khai cái này nơi thị phi. Đối với động tĩnh bên này tự nhiên không có dấu giếm được, đánh không chút phí sức liền huyết văn đều không có phát động Lâm Trần. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, vừa vặn còn có thể tiết kiệm một khoản linh thạch tới. Người nói hay không? Lâm Trần lần nữa nhìn hướng Hải Yêu, rời rạc ánh mắt nghiêm túc lên, hắn sốt ruột tới thu lấy linh lôi quả thụ. Hải Yêu hoảng sợ nhìn xem cái này một tay liền treo lên đánh nó nhân loại, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Lâm Trần nhíu mày, cái này Hải Yêu như vậy có khí phách. Chương 146, lần đầu nghe thấy Hải Yêu thánh vật. Lâm Trần một quyền đánh vào Hải Yêu, Hải Yêu trên cánh tay phải nhất thời một mảnh huyết vụ lên không, Hải Yêu không ngừng gào thét. Thấy Hải Yêu y nguyên không mở miệng, Lâm Trần gọi tới U Minh Tháp trấn áp mà xuống. Áp lực từng chút gia tăng, Hải Yêu hô hấp càng thêm khó khăn, sắc mặt đỏ lên, con ngươi bắt đầu bị lớn. Nó cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu, đó là một loại khoảng cách gần cảm thụ chính mình tại tử vong quá trình. Chúng ta là bị trong tộc cường giả mang tới. Cuối cùng, Hải Yêu mở miệng, sinh hoạt tại biển sâu nó sợ hãi nhất cũng là loại kia tuyệt vọng áp lực, ở trong tộc nghiêm trọng nhất hình phạt cũng là giam giữ đến biển sâu cô tịch địa thừa nhận biển sâu áp lực. Ngay tại chúng ta phía sau tiến đến. Lâm Trần kinh ngạc, bên ngoài thế nhưng là có không ít đại năng. Là. Hải Yêu đối nhân tộc ngôn ngữ cũng không có quen thuộc như vậy. Các ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này chính là chúng ta nhân tộc địa bàn. Lâm Trần tiếp tục hỏi. Ai ngờ nghe đến Lâm Trần lời nói, Hải Yêu trực tiếp hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ gầm thét. Nơi này mới không phải các ngươi, đây là chúng ta tộc địa, là các ngươi. Đám này kẻ xâm lược đem hắn đoạt qua, là chúng ta. Chúng ta. Lâm Trần trực tiếp liền làm một quyền truy bên dưới, dùng Hải Yêu cánh tay kia để nó lần nữa tỉnh táo lại. Đừng giật ra chủ đề, trả lời vấn đề của ta. Hải Yêu hai mắt sung huyết, trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt cùng dứt khoát, ngươi cũng sẽ chết, tộc ta ba vị thánh tử hàng lâm, nhất định sẽ đoạt lại trong tộc thánh vật, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Lâm Trần nhíu mày, U Minh Tháp rơi xuống, đánh gãy Hải Yêu tự bạo. Thánh vật. Hắn nghe đến Hải Yêu trong miệng lộ ra ngoài tin tức, tựa hồ là cái này cự hạm bên trong có Hải Yêu nhất tộc thánh vật, bọn hắn là đến cướp đoạt. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Trần đi tới linh lôi quả thụ trước mặt, U Minh Tháp phóng đại đến 100 mét lớn nhỏ. Một cỗ cường đại hấp lực đem linh lôi quả thụ cùng phụ cận thổ nhưỡng bị kéo lên. Sau khi thu thập xong, Lâm Trần hướng về phía trước, trên đường đi đến là đụng phải mấy cái tán tu, bất quá cũng không có lên cái gì xung đột. Cự hạm bên trong tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong 3 bước một linh thực, 5 bước một thần binh, càng nhiều hơn chính là một loại trống trải, bằng thẳng khiến người hoài nghi nơi này có phải hay không bí cảnh. Bay không bao lâu, Lâm Trần lại bị một trận tranh đấu động tĩnh hấp dẫn. Mạnh như vậy động tĩnh, có đồ tốt. Lâm Trần ẩn giấu đi thân hình của mình, hướng cái chỗ nào tiềm hành đi qua. A, đi tới cách đó không xa, Lâm Trần liếc mắt liền thấy được chiến đấu trung tâm người quen. Chuẩn xác mà nói, là có duyên gặp mặt một lần Thi Giang. Bất quá lúc này Thi Giang hơi có vẻ chật vật, một thân kình trang biến thành từng cây đầu vải treo ở trên thân, màu đồng thiết làn da phối hợp cường tráng dáng người bại lộ đi ra. Khoe miệng có vết máu hiện hiện, nhưng là không thèm để ý chút nào, cười gần nhìn về phía trước. Đối diện với hắn, là dòng dã 27 đầu màu xanh đậm hải yêu, đuôi cá nửa người dưới không ngừng mà đánh ra từng vòng gợn sóng, đem cái này một khoảng trời giam cầm. Lâm Trần hơi nheo mắt lại, cũng không có xuất thủ. Hắn nhìn thấy trên đất cái kia mười mấy đầu chết không thành dạng hải yêu thi thể. Lại đến không trung, Thi Giang cười hắc hắc hai tiếng, hưng phấn gào thét xuống tới. Huyết văn ngưng tụ thành một chương bất quy tắc lưới, lưới trung tâm chính là Thi Giang, đấm ra một quyền, không khí đều bị đè ép thành màu trắng hơi nước. Nhưng mà có thể áp chế lại Thi Giang lâu như vậy hải yêu tự nhiên là không kém. Một đầu hải yêu đứng dậy, cùng Thi Giang giống như lúc huyết văn trải rộng không trung, màu xanh đậm huyết văn cùng đỏ tươi xen kẽ, một người một hải yêu cứ như vậy một quyền lại một quyền đánh vào trên người đối phương. Không có một phương né tránh công kích của đối phương. Quyền quyền đến thịt phanh phanh tiếng chấn động đến trên mặt đất đá vụn nát bấy. Lâm Trần nhìn về phía ở hậu phương những cái kia hải yêu, bọn hắn tại cho chiến đấu đầu kia cung cấp trợ lực, nhượng nguyên bản lực lượng tương đương cán cân có nghiêng nghiêng. Chờ đợi chốc lát, Lâm Trần đem 26 đầu hải yêu toàn bộ quan sát mấy lần, cùng bị hắn đánh chết đầu kia không có gì khác biệt. Màn mưa rơi xuống, U Minh Tháp hoành không xuất hiện, Lâm Trần xuất thủ. Thương Hải Hoành lưu màu u lam cự kiếm chặt đứt hải yêu vì đầu kia thể tu hải yêu trợ lực, cũng đánh gãy bọn hắn phong tỏa. Truy hải tu. U Minh Tháp cuốn theo lấy hơn ngàn trôi pháp kiếm, đồng thời chấn áp hướng 26 đầu hải yêu. Lấy một địch 26, mặc dù đều là chân nguyên cảnh 6 tầng, nhưng Lâm Trần cũng sẽ không cảm thấy những này con cưng của biển cả sẽ loạn trận cước. Màn mưa hóa làm băng lánh lưỡi đao, phối hợp Lâm Trần hóa ra mấy ngàn đầu rắn nước toàn bộ phương vị tiến lên liên tiếp. Đông đảo hải yêu hợp lực địa chặn lại U Minh Tháp hóa thành lưu quang, nhưng cũng bị chấn động cái lảo đảo, đối mặt phô thiên cái địa lưỡi đao cùng rắn nước, luôn cuống tay chân lên. Lâm Trần cũng tới đến phụ cận, những này hải yêu tự cho là ngạo lực lượng căn bản sẽ không nhượng hắn thụ thương. Thương Hải Hoành lưu pháp thuật lần nữa phát động, kiếm khí chạy ngang không ngừng xuyên vào tại hải yêu trung gian đưa chúng nó chia cắt ra tới. Cùng lúc đó, U Minh Tháp lần nữa về đến Lâm Trần đỉnh đầu, ánh sáng màu u lam rủ xuống, nhượng Lâm Trần lấy chân nguyên ngưng tụ ra thủy kiếm uy lực bạo tăng. Đỉnh xứng mệnh khí đối Lâm Trần gia chỉ đã không thể so sánh với nhau, huống chi phong huyết rèn thể về sau hắn các phương diện đều có to lớn tăng lên. Đối mặt Lâm Trần pháp thuật hồng lưu, lại là tại màn mưa lĩnh vực bên dưới, những này hải yêu lạc bại cũng bất quá là vấn đề thời gian, hiện tại cũng bất quá là dựa vào số lượng gượng chống mà thôi. Lâm Trần xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới Thi Giang một người một hải yêu chú ý, ngay từ đầu vậy còn chưa để ý, một cái trung kỳ nhân tộc mà thôi. Có thể Lâm Trần bạo phát đi ra thực lực nhưng là để nó cũng cảm thấy kinh ngạc, trung kỳ tu sĩ không đáng sợ, nếu như là thiên kiêu tiểu coi là chuyện khác. Ngang nhau tu vi, thiên tư chắc tuyệt người cùng phổ thông tu sĩ ở giữa thực lực có thâm viên bình thường chênh lệch. Hắc hắc, hiện tại nên chúng ta bảo vệ các ngươi. Hải yêu trước mặt, Thi Giang cười lạnh, khí kình trực tiếp đem hai người bao khỏa, sau đó một quyền đánh vào hải yêu trên mặt. Chết. Nửa nén hương về sau, hải yêu chật vật xông phá Thi Giang phong tỏa, giống lớn một tiếng nhưng có chút sửng sốt một chút. Chính thấy Lâm Trần trước mặt, 26 đầu hải yêu đã hao tổn hơn nữa, mà Lâm Trần lúc này cũng xoay người lại nhìn xem nó, nằm đầm nhéo nhéo. Hung tợn nhìn Lâm Trần một chút, đem hắn mặt mũi một mực ghi tạc đáy lòng, không cam lòng mang theo 10 đầu hải yêu ly khai. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta lại gặp mặt, lần này thế nhưng là đa tạ ngươi, bằng không thì ta khả năng liền sẽ chết tại bọn hắn phía trước. Lâm Trần nhìn xem Thi Giang, hắn nhưng không tin giá hỏa này trốn không thoát, tựa như là vừa rồi đầu kia hải yêu, Lâm Trần cũng chưa ngăn cản. Loại nhân vật này trên thân đồ vật bảo mệnh không biết có bao nhiêu. Không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Trần lách mình rơi xuống, đem chính mình cái kia một phần hải yêu tinh thạch thu thập lại, đây chính là đồ tốt. Thi Giang cũng rơi xuống, nơi này cũng có hắn một phần. Loại vật này cho một chút đột phá hy vọng không lớn người dùng còn tốt, tốt nhất đừng chính mình dùng. Thi Giang đem chính mình phần kia thu thập tốt, sau đó đưa cho Lâm Trần. Chương 147, cảnh giới cực hạn. Ách, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói không phải ngươi. Thi Giang nhìn xem chính mình đưa ra tới tay, không biết nên tay nắm chém đứt vẫn là đem đầu lưỡi cắt xuống. Đây là cho ngươi lần này cứu ta thù lao. Nói xong tiếp tục giải thích nói, hải yêu tinh thạch tác dụng ngươi hẳn là cũng biết ta, nhưng là loại vật này tại chúng ta tuyên cổ thành đồng dạng đều là dùng tới làm linh lực dự trữ, hoặc là dùng để tác dụng tại các loại cô máy chiến tranh phía trên. Tuy nói ngươi cũng là thủy linh căn, nhưng người khác lực lượng dùng cuối cùng vẫn là không có chính mình tu luyện đi ra dùng thuận tay. Ngươi như muốn đi càng xa, còn là đừng có dùng tốt. Thi Giang đối hải yêu tinh thạch cũng không nói ra cái nguyên do mà tới. Nhưng trong thành tiền bối đối bọn hắn nhắc nhở tổng sẽ không sai. Yên tâm đi, ta sẽ không dùng. Lâm Trần thu hồi tinh thạch, hắn xác thực không có ý định dùng vật này, lần trước dùng một khỏa hắn hoa thời gian thật dài mới đưa tu vi vững chắc rèn luyện. Bất quá trên đời này có rất nhiều tu vi nửa bước khó tiến người, đối bọn hắn mà nói thứ này liền là tuyệt đối dụ hoặc, không nói xa, hắn Ngọc Kinh lâu tiểu có mấy cái. Đúng rồi, còn không biết người tên gì đây? Thi Giang hỏi. Lâm Trần nói cho tên hắn, sau đó Thi Giang mời hắn cùng đi. Người cũng nhìn thấy, lần này Hải Yêu không biết vào bằng cách nào. Ta phía trước tiểu gặp đến mấy đầu, số lượng cũng không ít, nhiều người nhiều cái giúp đỡ. Hắn cũng nhìn chúng Lâm Trần thực lực, không kém. Lâm Trần trong lòng hơi động, ta hỏi qua một đầu hải yêu, nó nói chúng nó là tiến đến tìm cái gì thánh vật. Thánh vật? Thi Giang nghi ngờ một tiếng, sau đó tiểu không thèm để ý. Thấy Lâm Trần có chút kỳ quái, Thi Giang giải thích nói, hải yêu nhất tộc thánh vật chỉ riêng chủng loại tiểu có mấy chục loại, mỗi một loại khả năng đều có rất nhiều số lượng, không có gì hiếm lạ. Lâm Trần giật mình, có thể lại cảm thấy không đúng, nếu như không trọng yếu, bọn hắn không cần thiết tới đây à? Bên ngoài nhiều như vậy tiền bối bảo vệ, mà lại ta còn nghe nói có cái gì ba cái thánh tử tiến đến, hẳn là địa vị bất phàm bộ dạng. Cái gì? Thi Giang kinh hãi, thánh tử? Lâm Trần nhìn xem hắn, ngươi biết, thánh tử liền là có được tiên tư hải yêu. Thi Giang giải thích, sau đó nhìn Lâm Trần, ngươi sẽ không liền tiên tư cũng không biết à, cái kia mụn nhỏ bên trong đi ra. Nhìn Lâm Trần phản ứng tựa hồ thật không biết, Thi Giang ra mặt giật giật giải thích cho hắn nói, tiên tư liền là có được tiên nhân chi tư người, đơn giản tới nói, bọn hắn thực lực có thể được xưng là cảnh giới cực hạn. Có được tiên tư người là có thể vượt cấp chạm địch, hoặc là nói có thể vượt cấp chạm địch người là tiên tư. Lâm Trần rung động, chân nguyên cảnh chạm tử phủ. Hắn nghĩ tới tại hắn chân nguyên cảnh đỉnh phong thời điểm có thể hay không chiến bình thường nhất tử phủ mà không bại, nhưng chém giết nhen nhóm chân hỏa tử phủ cảnh tu sĩ. Cái này, thật có thể đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên, ta tuyên cổ thành lần này tới trong 5 người tiểu có 1 người. Thi Giang cũng có chút đắng chát, ta bây giờ cách bọn hắn còn rất dài một khoảng cách, vốn cho rằng cái này cự hạm lớn như vậy, bên trong hẳn là có không ít truyền thừa, ai biết căn bản cũng không phải là dùng để khảo nghiệm chúng ta. Lâm Trần khó hiểu, trong này tuy nói không có nhiều như vậy, nhưng đồ vật cũng không ít ta. Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái này cự hạm đồ vật bên trong hoàn toàn liền là tiện tay ném ra, đối với loại kia tồn tại nhân vật mà nói, những này nhị tam giai đồ vật liền đương phế phẩm đều ngại chiếm chỗ. Thi Giang bất đắc dĩ, hắn rất muốn chửi bậy một phen, nhưng lại không dám đọc tên, ai biết từ nơi sâu xa có thể hay không ảnh hưởng đến tương lai. Vốn còn nghĩ được đến ít đồ đem chính mình đẩy tới tiên tư hạng người, hiện tại xem ra là treo. Bao lớn kỳ vọng, liền lớn bấy nhiêu thất vọng, Thi Giang rất muốn đuổi theo bên trên phía trước hải yêu đánh một trận. Chỉ cần chiến lực có thể chém giết tử phụ cảnh liền có thể danh liệt tiên tư sao? Nghe thật lâu Lâm Trần mở miệng, trong lòng tràn ngập dã vọng. Cái gì gọi là chỉ cần, ngươi không phải không biết nhiều khó khăn à, đây chính là không thể dựa vào ngoại lực, mà lại đánh giá tiêu chuẩn ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải như thế đơn giản. Thi Giang nhìn Lâm Trần ánh mắt như là tại nhìn đồ đần. Lâm Trần trầm mặc, hắn xác thực không biết nên như thế nào mới có thể đạt tới sức chiến đấu như thế, đây không chỉ là tài nguyên có thể tích tụ ra tới. Không thành được tiên tư thì như thế nào, ngươi không cần nản chí. Thi Giang an ủi nói. Không nói gạt ngươi, có người chân nguyên cảnh thời điểm là tiên tư, nhưng là tử phủ cảnh thời điểm tựu không phải, cái này rất bình thường. Mà lại tiên tư như vậy nhiều, chúng ta thế hệ này, đời trước, trước nữa. Đời trước, cộng lại không ít người a, cũng không có một cái có thể thành tiên. Đến thời điểm còn không phải nhìn tu vi nói chuyện, không thành tiên được tư cũng không có gì. Lâm Trần hoài nghi người này là đang an ủi chính hắn. Thành tiên? Các ngươi tuyên cổ thành những này đều biết. Lâm Trần đột nhiên đối cái này tựa hồ không phải thần hà vực thế lực sinh ra hứng thú, cảm giác tựa hồ khả năng rất lợi hại bộ dạng. Thi Giang nghẹn lời, ta nào biết được, mà lại ta cũng bất quá là cái chân nguyên cảnh đệ tử mà thôi, có lẽ Thanh Trần sư huynh biết một chút ta. Lời nói xoay chuyển, Thi Giang còn là để lộ ra hắn chứng minh, bất quá ta từng tại một bộ cổ xưa trong bí tịch thấy qua, nếu có ban ngày phi tiên, chắc chắn khắp trốn mừng vui. Nhưng là ta tìm đọc nhiều như vậy tư liệu, vượt qua không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ cái gì tương tự khắp trốn mừng vui tình cảnh. Lâm Trần dù sao là không hiểu, mà Thi Giang cũng lần nữa mời Lâm Trần hữu tâm cự tuyệt. Dù sao sau cùng đều phải hội tụ đến cùng một chỗ, một người còn không bằng hai người, ngươi yên tâm, trên đường đồ vật ta hết thảy không cần. Thi Giang xuất thân phi phàm, một chút linh thực mà thôi, hắn còn trướng mắt. Có ý tứ gì? Thi Giang phách não, quên gia hỏa này cùng tán tu không có gì khác biệt. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ ở đâu? Có thể tại đâu? Cự hạm bên trong. Lâm Trần nói đến một nửa ngẩng đầu, nhìn lấy cùng ngoại giới không có gì khác biệt không trùng, có mây phiêu miểu, có mặt trời xa không thể chạm. Thuyền. Khoang. Rốt cuộc hiểu rõ. Thi Giang một bộ nhìn đồ nhà quê ánh mắt, chúng ta bất quá là tại một cái trong khoang thuyền mà thôi, địa phương liền như thế lớn, nếu như ngươi còn muốn tới tìm mặt khác cơ duyên liền muốn từ cái này khoang tàu đi ra, tiến vào một cái khác khoang tàu. Mà trong này mấu chốt chính là muốn tìm tới cái này khoang tàu môn mới có thể ra tới. Lâm Trần rung động, hắn quên mất, đem nơi này xem như một cái bí cảnh tồn tại, như là chính mình đầu tiên. Khó trách cái này cự hạm lớn như vậy, cái này cần trang bao nhiêu khoang tàu a? Thiên 800 cái dễ dàng a, càng nhiều cũng không phải không có khả năng. Cuối cùng, Lâm Trần đồng ý Thi Giang mời, một cái tìm kiếm khả năng tồn tại truyền thừa, một cái vơ vét nhìn đến hết thảy linh thực linh tài. Cự hạm bên trong một chỗ vị trí chi địa. Vũ Dật Tiên đứng tại một cái trước cổng chính, nhẹ nhàng đẩy ra màu vàng cung điện đại môn tiến vào. Đại môn thay đổi đóng lại, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong đó có rất nhiều màu vàng thân ảnh, mặt mũi hư vô nhìn không rõ. Chương 148, mở cửa. Cái này khoang tàu rất lớn. Lâm Trần cùng Thi Giang hai người vòng 7 ngày, đều không có phát hiện cửa tung tích. Người có người quen biết sao? Cho bọn hắn truyền cái tin nhìn có thể hay không tìm tới, nếu như tại đồng nhất không gian là có thể nhận được. Thi Giang một mặt ủ rũ mà hỏi thăm. Lâm Trần cũng có chút mỏi mệt, những ngày này hai người bọn họ liền linh thực đều chỉ thu hoạch 3 cây nhị giai, cho tới cái gọi là truyền thừa tiểu càng đừng nói nữa. 3 ngày trước bọn hắn gặp phải một khối vách đá, phía trên có mấy đạo vết kiếm xen kẽ, Lâm Trần đến là từ trong có điều nộ ra, cuối cùng hắn cũng có chân nguyên kiếm khí công kích thủ đoạn, nhưng là Thi Giang tiểu khó chịu. Loại này cấp bậc đồ vật đối với hắn vô dụng không nói, tại tuyên cổ thành hắn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này sợ là khó khăn. Lâm Trần cười khổ, còn là ném ra mấy lá bửa, bọn hắn hết thể tiểu 6 người, trong đó Trương Bất Hoàn đám người sợ là rất khó tiếp xúc đến những tin tức này. Không bao lâu, hai người tiểu dừng ở một khỏa đại thụ ngọn cây, chờ đợi lấy khả năng từ nơi này đi qua người qua đường. Dạng này đi đến thông sao? Thi Giang có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Dù sao cũng so chúng ta mù tìm xong a. Lâm Trần bất đắc dĩ vung vung tay, hắn không muốn chạy loạn. Rất nhanh, chân trời tiểu có 5 thân ảnh xuất hiện tại hai người trong mắt. Tiểu Tâm cẩn thận đem thân hình của mình che giấu, rất nhanh, 5 người kia tiểu bay đến bọn hắn phụ cận, thân mang tương đồng phục sức. Đứng lại. Địch tập, kết trận. Thi Giang vừa xài bước ra, tiểu bị 5 đạo pháp thuật đụng thẳng. Nhưng song phương chênh lệch quá xa, đấm ra một quyền, 5 đạo pháp thuật tiêu dư vô hình. Không phải là đối thủ, triệt. Nhìn thấy phe mình uy lực mạnh mẽ pháp thuật mảy may không có đưa đến tác dụng, 5 người phản ứng cũng là cực nhanh, xoay người liền muốn hướng hậu phương thoát đi. Nhưng mà quay người lại liền thấy một mặt mỉm cười Lâm Trần. U Minh Tháp tản ra khí tức cường đại khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Bắc Hà môn đệ tử, chúng ta Thanh Bắc sư huynh liền tại phụ cận, hắn nhưng là thiên tiêu. Lâm Trần kinh ngạc, cái kia áo xanh kiếm tu. Các ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta không phải tới cướp tiền. Hai người tự nhiên trướng mắt những người này trên người tài vụ. Vậy các ngươi muốn làm gì? Bớt nói nhảm, nói, các ngươi là muốn đi đâu? Thi Giang sớm không kiên nhẫn được nữa. Ta là tính toán đi tìm cơ duyên. Lời còn chưa dứt, tiểu bị Thi Giang một quyền đánh gãy, đừng ngắt ta là tuyên cổ thành Thi Giang. Tuyên cổ thành. 5 người chấn kinh. Vậy ngươi nhưng biết tuyên cổ thành tử ương? Một người mở miệng hỏi. Thi Giang kinh ngạc nhìn thoáng qua người kia, sau đó phản ứng lại, lần này tới 5 người chỉ có tử đô, lấy ra cái gì tử ương, không cần dò xét, không nói, các ngươi tự chết. Không chỉ là tin Thi Giang thân phận còn là bị câu nói sau cùng đả động, 5 người không có lại làm cái gì yêu tiêu thân. Chúng ta là tiếp đến Thanh Bắc sư huynh đưa tin tính toán đi hỗ trợ. Giúp đỡ, xảy ra chuyện gì? Thi Giang ánh mắt sáng lên. Chúng ta cũng không biết. Nhưng Thanh Bắc sư huynh không phải rất gấp mấy người sợ bọn họ hai cái nghĩ muốn dậu đổ bìm leo. Dẫn đường a, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Lâm Trần bay lên tới, màu u lam chân nguyên hóa làm xiềng xích quấn quanh ở 5 người trên cổ tay. Không có gì tác dụng lớn, nhưng là bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn lời nói có thể đưa đến ngắn ngủi trở ngại hiệu quả. 5 người bị khuất, chỉ có thể hướng về một phương hướng mà đi. Phi hành mấy canh giờ, 7 người nhìn thấy cái kia một thân áo xanh thanh bắc, mà ở chỗ này đã tụ tập hơn 100 người. Vừa đến nơi đây, 7 người đều cảm giác được không đồng dạng, nhìn hướng không trung, tia sáng tại và mèo. Chuyện gì xảy ra? Thanh bắc bay tới, liếc mắt liền thấy được 5 người trên cổ tay chân nguyên tỏa liên. Lâm Trần giơ tay vung lên, chúng ta tìm không thấy môn, nhượng mấy vị đạo hữu mang dẫn đường. 5 người nhìn đến xiềng xích biến mất, cũng là thở phào nhẹ nhõm, đứng tại sau lưng Thanh Bắc không nói gì thêm, hai người này thoạt nhìn không kém. Thanh Bắc nhíu mày, nơi đó liền là chỗ cửa, các ngươi đã tới cũng đúng lúc, đại gia hợp lực mở ra a. Ngươi mở không ra? Thi Giang kinh ngạc, người này tựa hồ không kém a. Cánh cửa này rất nặng, ta có thể mở ra, nhưng là có thể muốn đem hết toàn lực, mà lại chu vi không biết có bao nhiêu hải yêu ẩn nút, bằng không thì chúng ta đã sớm mở ra. Thanh Bắc chỉ cho ở đây hơn 100 tên tu sĩ, mở cửa cũng không phải một cái trong thời gian ngắn sự tình, bọn hắn đều sợ ở trong quá trình này hải yêu chạy ra đánh lén. Còn có hải yêu. Thi Giang phân chấn, thần niệm quét mắt một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Ngươi là? Thanh Bắc ánh mắt chợt lóe, vừa rồi trong tích tắc hắn cảm nhận được Thi Giang cố kia lực lượng khổng lồ. Hắn nói hắn là Tuyên Cổ Thành người. Phía sau có người nhỏ giọng nói, Tuyên Cổ Thành? Khó trách. Chúng ta ở chỗ này 3 ngày, gặp qua 2 nhóm hải yêu đánh lén, một lần so một lần số lượng nhiều. Thanh Bắc nói, hải yêu tồn tại cũng để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại tìm không thấy vị trí của bọn nó. Cái này còn không đơn giản. Lâm Minh đệ ngươi cùng hắn đang tìm một số người mở cửa, hải yêu để ta chặn lại. Thi Giang trực tiếp xuống phương án. Thanh Bắc cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn những người này cũng gấp, đã vô cớ kéo mấy ngày, còn tiếp tục như vậy, cái này cự hạm liền xem như đến không công. Đối với loại này không cần chuyện nguy hiểm, Lâm Trần Từ đều có thể, nhìn thoáng qua ở chung quanh người, phần lớn đều là đại tông môn người, cá nhân thực lực so với hải yêu cũng không kém nơi nào. Được rồi, cứ như vậy đi, khẩn trương động thủ. Thanh Bắc thông chi những người kia kế hoạch, cũng dùng Thi Giang Tuyên Cổ Thành thân phận bỏ đi mọi người lo nghĩ. Đây chính là cửa. Bay đến phiến kia vặn vẹo không gian trước mặt, Lâm Trần có chút ngạc nhiên, cũng không biết đây là loại thủ đoạn gì. Động thủ a. Thanh Bắc nói, chân nguyên cảnh 8 tầng tu vi bạo phát, hùng hậu chân nguyên bắt đầu hao mòn lấy phiến kia vặn vẹo không gian mặt. Một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, nếu không không gian chung quanh liền sẽ xông tới lần nữa bổ sung, đến thời điểm tiểu thất bại trong gang tấc. Mười mấy người nhẹ gật đầu, chân nguyên bắt đầu dũng động bao trùm tại vặn vẹo không gian phía trên. Cũng không lâu lắm, Lâm Trần tiểu cảm thụ đến một trận mất lực cảm giác, kia là cửa bị mài đi mất một tầng, khiến cho bọn hắn chân nguyên càng thêm dễ dàng ăn mòn không gian. Tại Lâm Trần đám người mở cửa trong thời gian, chung quanh hải yêu cũng toát ra đầu, dẫn đầu tiểu có con kia cùng Thi Giang chiến đấu qua hải yêu. Bất quá lúc này nó bên cạnh còn có một đầu, thoạt nhìn không thể so nó yếu bao nhiêu. Thi Giang hai tay đối quyền, phanh phanh đánh hai cái, cười lạnh một tiếng trực tiếp đối mặt hai đầu hải yêu, hắn vừa vặn phát tiết một chút toàn khí. Hải yêu bên này cũng không có nhiều lời, trực tiếp động thủ, bọn hắn tới cự hạm số lượng so với nhân loại bên này thiếu mấy chục lần, có thể đem những người này nhốt tại cái này khoang tàu bên trong tốt nhất, dạng kia đối thánh vật tranh đoạt bên kia liền có thể điểm nhỏ áp lực. Tam Xoa kích cùng Thi Giang song quyền lần nữa giao phòng, lần này hai bên trực tiếp bật hết hỏa lực, kinh ngạc chính là Thi Giang thế mà không có rơi vào hạ phong. Lâm Trần tranh thủ nhìn thoáng qua, Thi Giang trên cánh tay xuất hiện từng đầu hoa văn, tạo thành một loại giáp tay bộ dáng. Chương 149, kiếm hình mệnh khí. Cái này cũng là một loại nào đó mệnh khí. Lâm Trần kinh ngạc, mở cửa không cần quá nhiều lực chú ý, hắn liền đem ánh mắt lần nữa quang hướng Thi Giang cặp kia giáp tay. Phản phất là lạc ấn ở trên tay hoa văn không giống U Minh tháp dạng kia tỏa ra quang mang, lộ ra bình thường không có gì lạ. Nhưng chính là dạng này một đôi tay nhưng đem hai cây tam xoa kích toàn bộ đè ép xuống, kim qua giao kích thanh âm đinh thai nhức óc. Không hổ là Tuyên Cổ Thành người, hắn còn không có dùng toàn lực. Một bên, Thanh Bắc càng khái, hắn cũng chú ý tới. Tuyên Cổ Thành là cái dạng gì? Lâm Trần hỏi, hắn càng ngày càng tò mò. Thanh Bắc kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi không biết. Hắn cho rằng Lâm Trần là cùng Thi Giang cùng một chỗ đây. Thấy Lâm Trần lắc đầu, Thanh Bắc nói. Tuyên Cổ Thành là một tòa to lớn vô cùng thành trì, thần hạ vực bên ngoài ta không rõ ràng. Nhưng là thần hà vực bên trong hết thảy đối hải yêu mệnh lệnh tác chiến đều muốn trải qua Tuyên Cổ Thành hạ đạt. Thiên Thủy Cung đứng ở thần hà vực tuyến đầu tiên, lệnh hải yêu tiến lên khó khăn, cái kia Tuyên Cổ Thành liền là hải yêu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một khi có cơ hội liền muốn toàn diện tiến công tồn tại. Mạnh như vậy, Lâm Trần minh bạch, Tuyên Cổ Thành liền là bên này tổng chỉ huy. Cũng bởi vì Tuyên Cổ Thành cường đại, đệ tử của bọn hắn cũng phổ biến so những người khác càng mạnh, có lẽ Thiên Thủy Cung còn có thể hơi hơi so một lần. Nói đến đây, Thanh Bắc cũng không có cái gì nhụt chí lời nói, trái lại tràn ngập đấu chí. Như cùng hắn 3 lần thua ở Vũ Giật Tiên về sau, hắn tin tưởng mình lần lượt thất bại đều có thể đổi lấy càng mạnh chính mình. Vạn mẹo không gian đang từ từ tan rã, những cái kia hải yêu cũng xem ở đáy mắt nhưng là đông đảo tu sĩ phòng tuyến để bọn chúng không được tiến thêm. Không khỏi, bọn hắn gấp, vây công Thi Giang hai đầu hải yêu gầm thét, nhất thời thế công kịch liệt hạ nhiệt độ, nghĩ muốn lướt qua Thi Giang nhưng lần này bị chặn lại. Cho tới những người khác, bọn hắn đều cùng hải yêu tác chiến qua, đối diện với mấy cái này phổ thông hải yêu ứng đối càng là không chút phí sức. Nhanh, thêm chút sức, lập tức sắp chạy. Thanh Bắc cùng Lâm Trần hai người khẽ giật mình, bọn hắn cảm giác được cửa tầng cuối cùng màng có đồ vật. Thoải mái. Thi Giang giống lớn một tiếng, quần áo lần nữa nát bấy, hai tay lấp lánh tia chớp, một thân khí huyết rung động toàn trường. Lâm Trần so sánh một chút chính mình, nghĩ muốn làm đến loại trình độ cũng có chút khó. Không biết lần sau phong huyết lúc nào mới có thể sử dụng. Âm thầm nghĩ nghĩ, Lâm Trần gia tăng chân nguyên chuyển vận, cửa nhanh mở. Một nén hương về sau, một tiếng tê liệt tiếng vang tại tất cả mọi người bên hai. Phía kia vặn vẹo không gian trong chốc lát phá nát, lộ ra một cái hố đen. Lỗ trống trung ương, có một thanh kiếm cùng một khỏa không ngừng khiêu động màu xanh trái tim. Một tay cực nhanh chụp vào hai vật, nghĩ muốn đoạt ở những người khác phản ứng phía trước nắm bắt tới tay. Màu xanh kiếm quang lướt qua, một cái cánh tay bị chém xuống, Thanh Bắc băng lãnh nhìn xem cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ mở cửa tu sĩ. Tay của ngươi, kéo dài quá dài. Tu sĩ kia giận mà không dám nói gì, che lấy cụt tay đoán độc nhìn xem Thanh Bắc. Nơi xa, thấy môn đã bị mở ra, Hải Yêu chúng cũng không tại kiên trì, nhao nhao thoát khỏi đối thủ rút lui. Không bao lâu, Hải Yêu toàn bộ rút lui, không còn rút đi đều thành một viên tinh thạch bị tu sĩ nắm trong tay. Không có Hải Yêu, hơn 100 người ánh mắt nhao nhao rơi tại chuôi kiếm này cùng trái tim phía trên. Nha, còn là có đồ tốt ta, một thanh vô chủ mệnh khí. Lâm Trần cũng có chút kinh ngạc, mệnh khí không có lần thứ hai sử dụng đạo lý, cái này cũng là người khác nhìn đến hắn U Minh Tháp không có lên cái gì ý đồ xấu nguyên nhân. Mệnh khí một khi bị tinh huyết nhận chủ, từ đây hoặc là bị chủ nhân sử dụng, hoặc là người vong khí hủy. Mà cái này cũng là chuôi này màu xanh kiếm cùng bên cạnh mệnh khí hạch tâm tách ra nguyên nhân, tinh huyết nhập khí, liền là một thanh hoàn chỉnh mệnh khí. Thanh kiếm này, ta muốn. Thanh Bắc ánh mắt quét mắt một vòng, sau cùng rơi tại Thi Giang cùng Lâm Trần trên thân. Giờ khắc này Thanh Bắc phong mang tất lộ, thanh này mệnh khí, hắn tình thế bắt buộc. Dựa vào cái gì chính là của ngươi, chúng ta nơi này nhiều người như vậy đều dùng kiếm. Mệnh khí ai cũng nghi muốn, đặc biệt là bọn hắn đều không có mệnh khí thời điểm, một thanh có sẵn mệnh khí tựu đặt tại trước mặt, dù hoặc quá lớn. Cho dù là Thi Giang dạng này xuất thân, cũng sẽ không tùy ý từ bỏ rơi một thanh mệnh khí. Thanh Bắc nhìn chằm chằm nói chuyện người kia, tràn ngập sát ý, thẳng chằm chằm đến tu sĩ kia dùng mình một cái, rụt trở về. Thanh Bắc tự nhiên muốn phục chúng, ít nhất muốn nhượng phần lớn người chịu phục, mệnh khí ta muốn, tự nhiên sẽ cho các ngươi một phần bồi thường. Dùng một kiện mệnh khí làm bản mệnh pháp kiếm, Thanh Bắc thấy thèm không biết bao lâu, bây giờ có thể thực hiện hắn là sẽ không bỏ qua. Chờ đi ra sau, hắn có lẽ có thể bằng kiếm này khí lần nữa khiêu chiến Vũ Giật Tiên, hắn tự tin có thể thắng, chỉ cần cái kia người không có gì lớn đột phá. Hai vị nói thế nào? Ta có thể thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Thanh Bắc nhìn hướng Lâm Trần cùng Thi Giang, hai người kia mới là phiền phức nhất, cho tới những người khác tại dưới thực lực không quản như thế nào đều chỉ có thể tiếp nhận. Thanh kiếm này ta không cần, nhưng ngươi đến lấy ra tương ứng đồ vật mới được. Thi Giang không thèm để ý kiếm khí, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chịu thiệt. Lâm Trần cũng không nhiều hứng thú lắm, ta cũng giống vậy, chỉ cần Thanh Bắc công tử có thể lấy ra ta thỏa mãn đồ vật là được. Thanh Bắc trầm ngâm, loại vấn đề này mới là phiền phức nhất, cho hai người đồ vật giá trị đều không thể quá thấp tại mệnh khí quá nhiều. Linh thạch đầu tiên cũng không cần cân nhắc, tại bọn hắn loại cấp bậc này, đây là giá rẻ nhất. Thi Giang huynh, ta cho ngươi ngàn cân trầm hải sa thế nào? Nghĩ một lát, Thanh Bắc nói với Thi Giang. Trầm hải sa là một loại dùng để luyện chế pháp khí tài liệu, còn có thể dùng để đánh bóng làn da, đối Thi Giang loại này thể tu tới nói cũng không đủ cầu, bình thường đều theo hạt mà tính. Một hạt nặng đến 10 cân. Ngươi còn có thứ này? Bất quá không đủ. Thi Giang hai mắt sáng ngời, nhưng cái này còn kém một chút. 1500 cân, đây là điểm mấu chốt. Thanh Bắc cắn răng, sau lưng mấy vị sư đệ hẳn là cũng có một chút, đây là bọn hắn Bắc Hà môn đặc sản. Thành giao. Thi Giang cũng không có lại xoắn xuýt, trực tiếp đáp ứng xuống. Cho tới Lâm huynh, không biết ngươi cần gì. Thanh Bắc nhìn hướng Lâm Trần, mấy vị kia sư đệ nói cho hắn, người này có được mệnh khí, nghĩ đến cũng dễ nói. Không bằng cho hắn cũng là trầm hà sa a. Một bên Thi Giang đề nghị nói. Hắn nhìn Lâm Trần cái này trắng đoán làn da khó chịu rất lâu, hết lần này tới lần khác hắn còn có thể cảm thụ đến Lâm Trần thể nội khổng lồ lực lượng cơ thể. Thanh Bắc huynh nhưng có binh tượng thụ hạt giống. Lâm Trần không có nghe đến Thi Giang mà nói, trực tiếp hỏi. Binh tượng thụ? Thanh Bắc kinh ngạc, làm sao muốn loại vật này, sau đó lắc lắc đầu. Loại vật này ta cũng không có, mà lại binh tượng thụ cho dù là hạt giống cũng quản tương đối nghiêm. Lâm Trần nhíu mày, trừ cái đó ra hắn thật đúng là không biết mình thiếu cái gì. Cái kia linh thực đây, tam giai đều được, tam giai các loại linh tài cũng được. Cuối cùng Lâm Trần còn có ý định làm hậu mặt cân nhắc. Đột phá tử phủ cảnh cần đại lượng tài nguyên, sau khi đột phá U Minh Tháp tăng lên cũng muốn càng nhiều tam giai linh tài. Chương 150, hư vô thông đạo. Lâm Trần yêu cầu kỳ thật vẫn là ngoài Thanh Bắc dự kiến, nhưng chung quy là có phương hướng. Có thể, tam giai linh thực ta chỗ này có hai gốc, tam giai linh tài chỉ có một dạng, đều là những ngày này tìm tới. Nói xong Thanh Bắc tiểu đưa cho Lâm Trần ba cái túi, linh thực có chút lớn, không tốt lấy ra. Tam giai phong khiếu quả thụ, tam giai thối giáp quả thụ. Một cầm tới linh thực túi, Lâm Trần thần niệm tiểu thấy rõ nội bộ hai quả trăm mét cao đại thụ, có chút kinh ngạc. Hai loại tam giai linh thực đều là thích hợp binh tượng, phong khiếu quả thụ có thể nhượng binh tượng tốc độ càng nhanh, hành động càng thêm linh mẫn, mà thối giáp quả thụ có thể nhượng binh tượng tầng kia tự nhiên áo giáp càng kiên cố hơn. Gặp phải ba quả tam giai linh thực đều là thích hợp binh tượng, Lâm Trần không thể không hoài nghi cái này khoang tàu công dụng. Cho tới một cái khác tam giai linh tải là một quả to lớn linh thiết, rất nặng, bởi vậy bị đơn độc thả lên. Đã như vậy, ta không có ý kiến. Đồ vật nắm bắt tới tay, Lâm Trần cùng Thi Giang hai người đối chuôi này mệnh khí cũng không tại lưu luyến, mặc cho Thanh Bắc lấy đi. Cho tới những người khác, hoàn toàn liền không có lựa chọn quyền lợi, bao quát Thanh Bắc những sư đệ kia. Đi a. Lâm Trần hai người đã chán ghét cái này khoang tàu, trực tiếp chui vào màu đen môn. Thanh Bác không có rời đi, hắn cần đem mệnh khí rèn luyện hoàn thành, sau đó còn muốn dùng nó tới thay thế đi nguyên bản bản mệnh kiếm khí. Đặc biệt là cái sau, kia là một kiện phiền toái mà lại tương đối nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu. Một bên khác, Lâm Trần cùng Thi Giang vượt qua môn, đi tới một chỗ trong hư vô. Trên dưới trước sau đều là một phiến hắc ám, chỉ có tả hữu là một mảnh mang theo hình quang to lớn mơ hồ, nhìn một cái chí ít có mấy vạn mét cao, kia là từng cái khoang tàu. Đây chính là khoang tàu bên ngoài thông đạo. Lâm Trần rung động, loại này đối với không gian vĩ lực hắn không cách nào tưởng tượng. Không sai, cái này hai bên đều là khoang tàu, quần sáng càng dày đặc tác đại biểu trong đó đồ vật ẩn chứa linh khí đủ nhiều, nói cách khác, bên trong bảo vật tiểu càng chân quý. Thi Giang đã thành thói quen Lâm Trần vô tri. Lâm Trần quay đầu, nguyên bản bọn hắn đi ra lỗ đen đã biến mất không thấy gì nữa, nghĩ muốn trở về sợ là khó khăn. Vậy chúng ta trực tiếp đi sao? Đối với không gian lực lượng kính sợ nhượng Lâm Trần không có nhấc chân lên, hắn nhìn chúng một mảnh rất là nồng đậm quần sáng. Trực tiếp đi chính là, tại cái này hư vô trong thông đạo, ngươi vừa xài bước vượt khoảng cách vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đi à, chúng ta cũng nên đi tìm cơ duyên, vừa rồi khoang tàu, đồ tốt nhất đều bị cái kia Thanh Bắc cầm đi. Nói như vậy, cánh cửa kia liền là chân quý nhất bảo vật. Lâm Trần hỏi, nếu như là dạng này vậy không bằng tuyển những cái kia bình thường, từng loại cầm tới cũng là thu hoạch không ít. Nay không phải nhất định, vừa rồi khoang tàu hẳn là dùng để chứa binh tượng, chúng ta có thể dùng đến đồ vật cơ hồ không có, tự nhiên không thể so với chuôi kiếm này khí tới đáng tiền. Thi Giang hiển nhiên là minh bạch cái kia khoang tàu công dụng, cho nên nghĩ sớm chút đi ra. Sau đó hai người hướng nhìn đến phiến kia quần sáng đi tới, Lâm Trần vừa xài bước ra, trợn to hai mắt, hắn cảm giác ngàn vạn cách ly đô bị hắn bỏ lại đằng sau. Không đến bao lâu, bọn hắn liền xuyên qua thật dài một khoảng cách, đi tới quần sáng trước mặt, hai tay đụng chạm về sau, hai người trong nháy mắt bị nuốt mất tiến vào. Ầm. Lâm Trần một bước nện ở một tòa lầu các phía trên, có chút chật vật đứng lên. Cái gì đó, cho ta rơi tại ngàn mét là có ý gì? Một chui vào chiếc này khoang tàu, Lâm Trần tiểu xuất hiện ở ngàn mét trên cao, hết lần này tới lần khác trong này còn có một loại cường đại cấm chế, căn bản là không có cách phi hành, nhượng cả người hắn vật rơi tự do xuống dưới. Nhìn tới cũng là tùy cơ. Nhìn thoáng qua chu vi, không có Thi Giang thân ảnh. Lâm Trần cúi đầu liếc nhìn dưới chân lầu cát, rất cứng. Nhảy xuống lầu cát, đi tới lầu các cửa lớn đóng chặt phía trước, không biết có thứ tốt gì. Lầu các gần 300 mét, chia làm 7 tầng, nếu như mỗi tầng đều có đồ vật lợi nói tiểu rất có sức hấp dẫn. Khí lực dần dần gia tăng, đại môn lộ ra một tia khe hở. Có ý tứ. Lâm Trần vừa rồi thế nhưng là dùng tới 3 thành lực lượng. Lực lượng dần dần gia tăng, cuối cùng tướng các lầu toàn bộ mở ra. Lâm Trần tiến vào, một áp lực trầm trọng đè xuống bỗng nhiên đè xuống, dùng hắn hai chân trong nháy mắt kéo căng. Thở hổn hển, Lâm Trần ngẩng đầu nhìn đến trong lầu các gương một cái tứ phương đài, trên mặt bàn có một đỉnh toàn thân xích kim lò luyện đan, đan lô bên ngoài thân là vân vân xen kẽ. Nhìn một chút đỉnh chót, hoàn toàn không có đi tới bên trên một tầng con đường, nhưng tiểu độ cao mà nói, tuyệt đối có tầng thứ hai. Khảo nghiệm sao? Lâm Trần cười cười, huyết văn bắt đầu tràn ngập thành lĩnh vực. Thân thể vì đó chợt nhẹ, Lâm Trần chậm rãi hướng đan lô đi tới. Nửa nén hương về sau, Lâm Trần đầu đầy mồ hôi, rất là hoài niệm trước đây không lâu hư vô thông đạo. Không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể coi là ra bản thân vẹn vẹn đi 12 mét khoảng cách, mà cái kia tứ phương đài cách hắn còn có 15 mét khoảng cách. Ta tiểu còn không tin. Lâm Trần cắn răng, huyết văn không ngừng cùng áp lực nặng nề tan rã, nhượng hắn lần nữa đi 3 mét. Tại thứ 15 gạo thời điểm, áp lực lần nữa tăng mạnh, Lâm Trần trực tiếp quỳ một gối xuống tại mặt đất, hai tay chống địa không để cho mình nằm xuống. Đến cực hạn sao? Lâm Trần có chút bất đắc dĩ, nơi này áp lực không phải dần dần gia tăng, cái này khiến hắn không có cách nào dùng lực lượng cơ thể tới thích ứng phía trước tiến. Đống nhiên gia tăng áp lực hiển nhiên không có như thế hữu hảo, nhượng hắn duy nhất một lần thấy đấy. Ta liền lấy cái đan lô mà thôi, làm sao lại khó như vậy đây? Lâm Trần cười khổ một tiếng, thương minh quyết bắt đầu vận chuyển, thân thể bắt đầu nâng lên. Hắn trung quy không phải chân chính thể tu. Tu vi đại phóng về sau, Lâm Trần nhẹ nhõm không ít, nửa chén trà nhỏ không có qua tiểu trạm đến tứ phương đài bậc thang. Một cước bước ra, một bước trầm xuống nặng, Lâm Trần biết vì sao lúc trước hắn đi khó khăn như vậy. Cỗ này áp lực tựa hồ không phải thuần túy đối nhục thể, mà là đối tu sĩ từ bên ngoài đến bên trong toàn phương vị áp chế, khiến người khuất phục tại lực lượng kia bên dưới. Đến là cùng Vũ Giật Tiên lực lượng thuộc tính không sai biệt lắm, bệ nghệ hết thảy. Lâm Trần cũng không có hoài nghi mà khác, trên đời này không sai biệt lắm công pháp có nhiều lắm. Đáng tiếc, tiêu điểm này lực lượng có thể ép không ngừng ta. Lâm Trần từng chút nhấc chân, hắn dùng ra màn mưa, nhưng còn không có sử dụng mệnh khí U Minh Tháp. Cấp 33 về sau, Lâm Trần cuối cùng đứng ở đan lô trước mặt. Ta muốn nhìn lò luyện đan này đến cùng là cái gì phẩm chất, khảo nghiệm lực độ lớn như vậy. Lâm Trần quả thật có chút chờ mong, nơi này áp lực cường độ so với kia thanh mệnh khí lớn hơn. Lâm Trần vụ một cái về phía đan lô, sau đó nhớ ra cái gì đó, bàn tay mạnh run lên, rụt trở về. Phải cẩn thận. Nói một câu về sau, Lâm Trần trực tiếp lấy chân nguyên nhấc lên đan lô cái nắp, cẩn thận hướng vào phía trong dò xét, chỉ sợ bên trong lao ra điểm khách không mời mà đến. Trong lò đan cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật, chỉ có một khỏa màu trắng đan dược lặng lặng địa lơ lửng. A, Lâm Trần cảm giác khỏa này đan dược có chút quen thuộc. Thấy không có nguy hiểm, Lâm Trần cũng yên tâm, bàn tay đụng đan lô, cảm thụ nó phẩm chất. Một cỗ tin tức truyền vào Lâm Trần đại não, qua hồi lâu, Lâm Trần sinh không thể luyến địa mở mắt ra. Ta. Chương 151, tầng tầng lớp lớp xáo lộ. Đan lô bên trong cho hắn tin tức cực kỳ kinh người. Cái kia tự xưng bản tọa tồn tại không biết có bao nhiêu cuồng ngạo, dù sao trong lời nói đều là dơ lên trời bên dưới tại vô địch thủ bộ dạng. Một cỗ khổng lồ tin tức bị hắn một trận khoe khoang tiểu tiêu hao hơn phân nửa, mà liên quan tới nơi này tin tức thì là bị giản lược xuyên vào tại những lời kia bên trong. Đầu tiên liền là khỏa kia màu trắng đan dược, vượt quá Lâm Trần ngoài ý muốn, cái kia lại là một khỏa tam giai binh tượng thụ hạt giống. Tại vị kia trong lời nói, toàn bộ nơi này khoang tàu đều là dùng tới trồng trọt lấy đặc thù nào đó binh tượng thụ, nhưng là bởi vì hắn một cái ý tưởng đột phát, đem những cái kia binh tượng thụ cùng với hạt giống đều dùng để làm thí nghiệm. Đáng tiếc sau cùng tất cả đều thất bại, chỉ để lại như thế một viên cuối cùng, vị kia nhìn xuống. Nghe đến nơi này thời điểm Lâm Trần liền là một trận đau lòng, cái này khoang tàu bao lớn, nhiều như vậy binh tượng thụ à, nếu là cho hắn thật tốt. Đối với loại này một cái ý nghĩ liền đem nhiều như vậy tài nguyên cho một mũi lửa hành vi Lâm Trần không dám gật bừa. Bất quá hắn ngược lại là đối cái kia thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, không phải tiêu hao không biết bao nhiêu đồ vật còn không có thành công thí nghiệm, mà là vị kia đang làm thí nghiệm bên trong không có ý làm ra những món kia nhi, mặc dù không vào được vị kia tồn tại mắt, có thể Lâm Trần nhưng trông mà thèm không được. Tỷ như nói lợi dụng binh tượng thụ hạt giống tới luyện khí, cuối cùng một bộ tương tự áo giáp đồ vật, còn có thể khiến người ta khống chế một cái cây, uy lực không lớn, xem như ẩn giật hiệu quả thượng giai. Các loại kỳ kỳ quái quái thao tác sáng chói hắn mắt, đáng tiếc những tin tức kia bên trong cũng không để lại xác thực áp dụng trình tự, Lâm Trần nếu như muốn luyện chế ra tới cũng chỉ có thể căn cứ trong đó đôi câu vài lời tự mình cân nhắc. Đến sau cùng, Lâm Trần từ bỏ các loại suy nghĩ lung tung, vẫn là đem chỗ tốt cầm vào tay chân thật nhất. Đem quả kia màu trắng hạt giống lấy ra, Lâm Trần cẩn thận nhìn kỹ. Chỉ là đặt ở lòng bàn tay, Lâm Trần đều có thể cảm thụ đến hạt giống nội bộ khổng lồ tinh khí. Thứ giai đặc thù binh tượng hạt giống. Lâm Trần hai mắt sáng lên, bàn tay một mực khóa lại chỉ sợ nó biến mất. Quan sát dòng dã có một khắc đồng hồ, Lâm Trần mới tỉnh hồn lại. Loại kia tồn tại tài phú quả nhiên không thể dự đoán, tứ giai hạt giống đều là bởi vì quá mức bình thường mới lưu đến sau cùng. Lâm Trần lại nhìn về phía đan lô, nếu như không phải sau cùng điểm kia tin tức, khỏa này tứ giai binh tượng thụ loại chỉ sợ sẽ là hắn thu hoạch lớn nhất. Đỉnh kia tam giai đan lô hắn cầm không đi, hắn có thể mang đi là tòa này có 7 tầng lầu các. Ai có thể nghĩ tới, dưới chân hắn tứ phương đài cùng đan lô là một thể, mà tứ phương đài bản thân lại là lầu các một bộ phận. Cho nên hắn hoặc là trở thành cả tòa lầu chủ nhân, hoặc là cầm lấy tứ giai binh tượng thụ hạt giống cứ thế mà đi. Lâm Trần cười cười, đã hắn đứng ở nơi này, quả quyết không có tùy ý từ bỏ lý do. Không phải liền là đỉnh lấy cỗ này áp lực luyện chế một khỏa vân vân đan dược nha. Nói là nói như vậy, Lâm Trần còn là đem U Minh Tháp treo đi ra. Luyện đan kiêng kỵ nhất liền là có ngoại lực quấy rầy, huống chi là cỗ này phổ thông tu sĩ đứng lên cũng không nổi áp lực. U Minh Tháp xuất hiện nhượng Lâm Trần nhẹ nhõm không ít, đồng dạng lại đồng dạng quen thuộc linh tài bị hắn lấy ra. Hắn lựa chọn là Ngọc Lộ đan, loại đan dược này có thể nói là hắn tỷ lệ thành đan cao nhất. Vân Vân xuất hiện sát suất cũng giống như thế, cho dù là hắn tự thân sáng tạo ra trầm hương đan cũng thua kém. Màu u lam chân nguyên rót vào trong lò đan, hóa thành một cô nóng rực ngọn lửa màu u lam, đây là dưới chân tứ phương đài hoặc là nói cái này lầu các năng lực. Ngọn lửa màu u lam đốt cháy toàn bộ lò luyện đan sau cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu lan tràn đến đan lô bên ngoài. Lâm Trần kinh ngạc, nhưng cũng không thể lúc này gián đoạn đã bắt đầu rèn luyện linh tài chính tự. Từ từ, toàn bộ tứ phương đài đều giấy lên liệt diễm, mà đan lô cùng Lâm Trần, ngay tại cỗ này liệt diễm trung ương. Cũng may hỏa diễm tựa hồ là đến từ Lâm Trần nguyên nhân, trừ cảm giác nóng bỏng bên ngoài, Lâm Trần cũng không có bị thiêu đốt. Các loại linh tài đều tại có đầu không đông rèn luyện bên trong, không bao lâu, Lâm Trần cảm giác được hỏa diễm thiêu đốt thế mà thẩm thấu trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Trần áp lực tăng gấp bội, ngũ tạng lục phủ đều bị nhen lửa, kinh khủng cảm giác nóng rực thấu thể mà ra. Nhiều tầng lực lượng bên dưới, Lâm Trần áp lực tăng gấp bội, chỉ có thể cắn răng kiên trì linh tài rèn luyện. Từng tia màu đen khói từ Lâm Trần thể nội dâng lên, phảng phất giống như khói bếp. Đây là, Lâm Trần kinh hỉ, đây cũng là trong cơ thể hắn tạp chất, cho dù là phong huyết rèn thể đều không thể ma diệt tạp chất. Nhìn xem dưới chân tứ phương đài, thứ này còn có chức năng này. Luyện chế đan dược tương đương với tại luyện chính mình. Vì chính ta, nhị. Lâm Trần hung ác, mang tính lựa chọn che đậy lại thân thể đau đớn, toàn tâm toàn ý luyện lên Ngọc Lộ đan. Rất nhanh, mấy mươi phần linh tài đều rèn luyện hoàn thành. Đúng lúc này, treo tại Lâm Trần đỉnh đầu U Minh Tháp chấn động hạ thấp nửa mét, miễn cưỡng dừng ở đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó, ngọn lửa màu u lam tăng vọt. Ta, lực lượng này còn có thể chướng. Lâm Trần không chịu nổi, không xác định đây là bởi vì thời gian mà gia tăng còn là bởi vì hắn rèn luyện xong linh tài. Rơi vào đường cùng hắn chỉ tốt khẩn trương tiến hành bước kế tiếp. Bất quá theo áp lực gia tăng, Lâm Trần cảm giác chính mình toàn thân nhẹ rất nhiều, lần này không những thân thể của hắn tạp chất lại bị càng nhanh thanh trừ, liền chân nguyên thế mà đều càng thêm ngưng thực. Đợi đến cuối cùng một bước ngưng đan thời điểm, áp lực cũng không có gia tăng, cái này khiến Lâm Trần thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới không phải là bởi vì luyện đan nguyên nhân. Bất quá tại ngưng đan trong quá trình, cô kia trong dự liệu áp lực còn là hàng lâm. Đương nhiên bên dưới, Lâm Trần không ngoài sở liệu địa kết thúc lần này luyện đan, trong lò đan những cái kia linh tài trong khoảnh khắc bị ngọn lửa màu u lam hóa thành cho bụi. Thật thần kỳ lực lượng. Lâm Trần trong mắt lóe ra tinh quang, vừa rồi cái kia trong nháy mắt, hắn thần hồn đều tinh khiết như vậy một tia. Nhục thể, chân nguyên, thần hồn, liền xem như cái phế vật đứng ở chỗ này cũng có thể trở thành tử phụ cảnh a. Lâm Trần kinh ngạc tán thán, cái này lầu các đặt ở Lâm gia, không, đặt ở Thiên Tượng cũng chỉ sợ đều là trước ba nội tình a. Cũng không nhất định, thứ này hạn chế quá nhiều, hoàn toàn chính là vì cường giả càng mạnh mà quyết định, không có kẻ yếu vị trí. Lâm Trần thu hồi lời vừa nói, phổ thông tu sĩ ngay cả đứng tại cái này tứ phương đài bên trên tư cách đều không có. Lại đến a, ta cũng không tin, cái này lầu các ta thu định. Lâm Trần lui xuống tứ phương đài, bắt đầu khôi phục trạng thái. Lần thứ nhất bị bại nhanh như vậy, đầu tiên là bởi vì hắn không có chuẩn bị, cũng không rõ ràng lần thứ ba áp lực lúc nào rơi xuống, tiếp theo hắn tốt xấu thừa nhận trong nháy mắt, thần hồn trở nên mạnh hơn, thời gian tự nhiên sẽ căng đến càng ngày càng lâu, biết ngọc lộ đan thành. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Trần lần nữa bước lên tứ phương đài. Cũng không lâu lắm, Lâm Trần lần nữa rơi xuống, vẫn là thua ở lần thứ ba rơi xuống tịnh hồn chi lực bên dưới. Một khắc đồng hồ, lần nữa đứng dậy, Lâm Trần con mắt càng thêm sáng ngời. Chương 152, đan thành. Kinh lịch qua mấy lần Lâm Trần rốt cuộc minh bạch, lần này chỉ sợ muốn tiêu hao không ít thời gian. Dứt khoát ngừng lại, đem phía trước thu hoạch toàn bộ hóa thành nội tình, cái này cũng có thể lần tiếp theo kiên trì đến càng lâu. Ngọc lộ đan linh thực không nhiều lắm. Lâm Trần nhíu mày, hắn nghĩ muốn đem đột phá chân nguyên cảnh lúc động thiên đạn sinh tiết điểm thả xuống, sau đó hồi động thiên lấy chút đi ra. Bởi vì hắn không biết nơi này có thể hay không thuận lợi tiến vào động thiên sau đó phản hồi, từ phía trước đan lô ở bên trong lấy được tin tức, chủ nhân nơi này thủ đoạn so với thông thiên cũng có hơn chứ không kém. Đáng tiếc không biết vì sao, hắn cảm giác càng thêm ổn định tiết điểm lại không cách nào rơi xuống, bất đắc dĩ về sau hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chỉ có chờ thanh đồng lệnh bài bên trong linh thực dùng xong lại nói. Khoanh chân ngồi tại tứ phương đài phía trước, Lâm Trần cảm giác chính mình mỗi một phút mỗi một giây đều đang biến hóa, cả người đều trở nên càng thêm thanh minh cảm giác. Cũng không lâu lắm, Lâm Trần lần nữa bước lên tứ phương đài, chờ lui ra tới sau hắn chờ đợi càng lâu. Cứ như vậy, ba ngày thời gian một thoáng mà qua, mà lầu cắt trước cửa cũng cuối cùng có mấy cái khách không mời mà đến. Môn này mở không ra. Một tên thanh niên khống chế chân nguyên bàn tay toàn lực đập vào lầu các đại môn bên trên, đại môn nhưng không nhúc nhích tí nào. Thanh niên lùi đến ngoài trăm thước một vị ngọc diện thanh niên bên cạnh, cung kính nói: "Tiểu Lang Quân, môn này mở không ra, khả năng tòa này lầu các là một cái chính thể, nội bộ cũng không gian." "Thanh phi, ta xem là ngươi quá yêu à, cái này lầu các vừa nhìn nội bộ liền là có không gian." Ngọc diện thanh niên phía sau, có người cười nhạo, nghĩ muốn ở trước người cái kia vị diện phía trước biểu hiện một phen. "Tiểu Lang Quân, nếu không ta đi thử một chút ta." "Không cần, thực lực các ngươi không sai biệt lắm. Tòa này lầu các hẳn không phải là dựa vào man lực mở ra." Ngọc diện thanh niên giơ tay, ngăn trở những người khác đi tới. Nơi này cũng không chỉ bọn hắn, mất mặt ném thế nhưng là hắn Trần Hà mặt mũi. Nghiêng đầu, một tên tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mắt, Trần Hà mắt lộ ra vẻ hái mộ. "Phỉ ngữ có thể nhìn ra cái gì? Đừng loạn chó sủa, chúng ta đại sư tỷ cũng không phải ngươi có thể tùy ý xưng hô." Tuyệt mỹ nữ tử phía sau, có thanh niên nổi giận đùng đùng nói, hắn biết nhà mình sư tỷ không thích cái này ngụy quân tử. Trần Hà không để ý đến, như là thường ngày đồng dạng nhìn xem vị kia giai nhân tuyệt sắc. Chính là đáy mắt có một tia ngoan độc chợt lóe lên. Cái này lầu các hẳn là chỉ có đặc định người mới có thể tiến vào, kiến trúc như vậy tại cái này khoang tàu ngược lại là hiếm thấy. Tuyệt sắc nữ tử mở miệng, mang theo một loại hiếm thấy khí khái hào hùng. Hiếm thấy, đại biểu cho có giá trị không nhỏ. Trần Hà nhìn ngây dại. Trong lầu các, Lâm Trần tiêu hao hết thanh đồng lệnh bài bên trong sau cùng một phần linh tài. Mặc kệ, dù sao cũng phải thử một lần mới biết. Lâm Trần quyết định chú ý, thân hình biến mất. Lầu các bên ngoài, cái kia không biết phỉ ngữ có nguyện ý hay không thử một chút, ta cảm thấy lâu này cùng ngươi hữu duyên. Trần Hà một mặt mỉm cười nhìn xem tuyệt sắc nữ tử, đối với vật trước mắt càng là nguyện ý chắp tay muốn để. Lâm Phỉ Ngữ không có tiếp lời, tại vừa rồi trong tích tắc, nàng sắc thực nội tâm có rung động. Lách mình đi tới lầu cắt trước cổng chính, tung tùn ngón tay chỉ tại đại môn bên trên, chân nguyên bắt đầu phát lực. Cũng trong lúc đó, trong lầu các Lâm Trần thuận lợi trở về. Lầu cắt trước cửa, Lâm Phỉ Ngữ khẽ nhíu mày, môn không có mở. Trong lầu cắt, Lâm Trần kinh ngạc đứng tại chỗ, thật lâu không có di động. Ngay tại vừa mới trở về trong tích tắc, hắn tinh lọc qua nhiều lần thần hồn mạnh mẽ cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát cơ chợt lóe lên. Không biết nguyên nhân gì lại biến mất, mà lại một sát na kia hắn cũng biết vì sao tòa này lầu các phía trước không có bị phát hiện. Từ đại môn đến tứ phương đài vị trí, càng đến gần tứ phương đài áp lực càng lớn, mà ngược lại, từ tứ phương đài đến đại môn vị trí, thế mà thành một mảnh cấm chế sát cơ, càng đến gần đại môn, tựu càng khủng bố hơn. Từ vừa rồi nhìn thoáng qua, Lâm Trần liền biết chính mình gánh không được những cái kia sát cơ, căn bản cũng không phải là nhằm vào chân nguyên cảnh. Một loại lực lượng nhưng có hai loại khác biệt quá nhiều hiệu quả, Lâm Trần đối vị kia tự xưng bản tọa tiền bối càng thêm kính sợ. Nhìn hướng tứ phương đài bên trên đan lô, cho nên tiến đến tu sĩ cho tới bây giờ đều chỉ có một loại lựa chọn sao? Hoặc là toàn bộ tiếp thu, hoặc là chết ngay cả cặn cũng không còn. Lấy ra mấy viên ngọc lộ đan, trải qua mấy chục lần thiêu đốt, Lâm Trần tiến vào chân nguyên cảnh 6 tầng con đường đã thông suốt. Hai ngày trôi qua, tứ phương đài phía trước Lâm Trần trên thân một trận chân nguyên rung động, khí tức lại mạnh mẽ một điểm. Chân nguyên 6 tầng, giảng tu vi củng cố một chút liền có thể trực tiếp sử dụng chân thủy không hướng quả. Khỏa kia trái cây vẫn luôn tại hắn thanh đồng lệnh bài bên trong. Lâm Trần đem ánh mắt lần nữa rơi tại đan lô bên trên. Còn có cái gì so thứ này càng thêm thích hợp củng cố tu vi đây này. Lại qua 3 ngày, không cần cân nhắc linh tài tiêu hao, Lâm Trần cuối cùng đem vừa đột phá tu vi lắng đọng xuống dưới. Đem quả kia thủy lam sắc chân thủy không hương quả lấy ra, Lâm Trần trực tiếp luyện hóa. Lực lượng khổng lồ bắt đầu xông phá tầng tầng giam cầm, hướng chân nguyên cảnh hậu kỳ bình cảnh mà đi. Lầu các bên ngoài, đã không chỉ là tuyệt mỹ nữ tử Lâm Phỉ Ngữ cùng ngọc diện thanh niên Trần Hà hai phe, rất nhiều người đều tại kỳ vọng chính mình là cái kia may mắn. Thứ quỷ gì, ta nhìn thứ này tựu không phải để chúng ta tiến vào. Một thanh niên chắp hai tay sau lưng, mang người ly khai, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng nắm chắc thời gian tìm những bảo vật khác. Không chỉ là hắn, phía trước còn có càng nhiều tu sĩ thử nghiệm, phần lớn sau khi thất bại đều lựa chọn ly khai. Lâm Phỉ Ngữ không có đi, nàng phía trước rõ ràng có cảm giác, muốn biết một cái đáp án. Cho tới bảo vật, nàng vừa mới tiến tới đoạn thời gian kia cũng phải đến qua một kiện phi thường chân quý đồ vật, đã không có cái gì mặt khác nhu cầu. Trần Hà tự nhiên cũng lưu lại, ý không ở trong lời. Lại qua nửa tháng, lầu các bên ngoài rất nhiều người cũng đã không kiên nhẫn được nữa, nội bộ Lâm Trần cũng cuối cùng có động tĩnh. Linh lực khổng lồ từ trên thân truyền ra, Lâm Trần tại thời khắc này cuối cùng trở thành chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách tiểu mục tiêu lại gần một bước. Đối với hắn loại người này tới nói, đơn thuần tu vi tiến độ mang tới thực lực để thăng kỳ thật kém xa một lần đốn ngộ hoặc là một lần cơ duyên tới lớn. Cho nên tại đột phá về sau Lâm Trần cũng không có quá nhiều kinh hỉ, trực tiếp nhảy lên tứ phương đài, hắn càng thêm chờ mong hắn hôm nay có thể chống bao lâu. Rất nhanh, cái này một nhóm ngọc lộ đan liền tiến vào ngưng đan giai đoạn, mà Lâm Trần cũng không ngừng thừa nhận nhục thể, chân nguyên cùng với thần hồn phía trên áp lực. Chờ đến ngưng đan chuẩn bị kết thúc, Lâm Trần đã cảm giác đến mình thực lực đề thăng không thua gì vừa rồi sau khi đột phá kỳ thời điểm. Thành. Hắn cuối cùng chống qua, ba tầng lực lượng biến mất, hóa thành bình thường. Vén mở đan lô, bảy hạt như ngọc ngọc lộ đan lơ lửng, cũng không có vân vân sinh ra. Lâm Trần không ngoài ý muốn, hắn vừa rồi lực chú ý đều tại đối phó trên áp lực, luyện đan rất là tùy ý. Đem đan dược lấy ra, Lâm Trần lần nữa lấy ra mấy chục linh tài. Biết chính mình đã có thể chịu đựng được về sau, Lâm Trần bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện đan. Lại một lần nữa mở ra lò luyện đan, Lâm Trần cũng có chút kinh ngạc, 9 hạt ngọc lộ đan lại có 3 khỏa vân vân. Cùng lúc đó, chèn ép lực lượng biến mất, một cỗ liên quan tới lầu các tin tức truyền vào Lâm Trần thần hồn hải. Một nén hương sau Lâm Trần lấy lại tinh thần, thông hướng đại môn sát cơ đã biến mất, hoặc là nói là không mở ra quyền hạn ở trong tay hắn. Đại môn bên cạnh, một đạo xoay tròn cầu thang xuất hiện, kia là thông hướng thượng tầng đường. Chương 153, bảy cái ta. Lầu các không có danh tự, vị kia khiến người kính sợ tồn tại tựa hồ là lười nhắc lấy. Đi tới thông hướng thượng tầng cầu thang trước mặt, Lâm Trần thấy không rõ lầu hai bộ dáng. Hắn bây giờ còn chưa pháp đi lên phía trên bất luận cái gì một tầng, bởi vì mỗi một tầng đều có càng mạnh khảo nghiệm, không phải nhằm vào hắn cái này tu vi. Đương nhiên, trong đó cũng thả xuống đồ tốt chờ đợi hắn đi lấy chính là. Thôi, cuối cùng đem đồ vật nắm bắt tới tay, phía trên bảo bối chạy không thoát. Lâm Trần một thân nhẹ nhõm, bắt đầu đem tòa này lầu các thu nhập thần hồn hải. Lầu các bên ngoài, Lâm Phỉ Ngữ không tin tà có một lần ngón tay ngọc điểm trên cửa, chân nguyên rung động, nàng bắt đầu dùng toàn lực. Nhưng mà trong nháy mắt, cả tòa lầu các biến mất, Lâm Trần xuất hiện ở Lâm Phỉ Ngữ trước mặt, một cái ngón tay ngọc vừa vặn điểm tại Lâm Trần trên mặt. Oeng. Lâm Trần một bước, trong chốc lát lực lượng đại phóng, chặn lại căn kia ngón tay ngọc. Lực lượng khổng lồ trùng kích tại một chỗ, hai người đồng thời tách ra, ngậm bực nhìn đối phương. Lâm Phỉ Ngữ có chút mờ mịt, lầu các là cái người. Lâm Trần xoa xoa gò má, đã đỏ bừng một mảnh. Nếu không phải kinh lịch qua phong huyết rèn thể cùng khoảng thời gian này tẩy lễ, hắn cái này tuấn tú khuôn mặt phải nhờ vào sinh cơ đan tu phụ. Ai có thể nghĩ tới, hắn đều đã xong việc còn có thể gặp phải nguy hiểm. Người là ai? Phản ứng nhanh nhất là Trần Hà, hoặc là nói là bởi vì Lâm Phỉ Ngữ căn kia ngón tay kích thích đến hắn, hướng Lâm Trần nổi giận nói. Lâm Trần quay đầu nhìn Trần Hà, lớn lên so hắn kém một chút. Các ngươi là ai? Lâm Trần đoán được những người này hẳn là bởi vì lầu các mà đến. Ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta, nói, lầu các đi đâu? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một thanh niên quá lớn. Trần Hà đã khôi phục ôn tồn lễ độ, loại sự tình này tự nhiên muốn giao cho người bên cạnh tới. Lâm Trần khó chịu, đi ra bị người đánh mặt không nói, còn muốn bị quả mắng. Nhếch miệng cười cười, còn có thể đi đâu, ta ở chỗ này, đồ vật đương nhiên trong tay ta. Trần Hà tiến lên, không biết các hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ngươi yên tâm, ta là Tân Phong Kiếm Tông Trần Hà, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Lâm Trần giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Trần Hà, không để ý tới hắn, quay đầu nhìn hướng Lâm Phỉ Ngữ, một cái nhìn rất đẹp nữ tử. Lâm Phỉ Ngữ cũng đang quan sát hắn. Đây chính là cá nhân dẫn đến nàng không có cách nào tiến vào lầu cát. Trần Hà biểu lộ lạnh xuống, hắn còn không có bị bộ dạng này bỏ qua. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam đối Lâm Trần bổ xuống, Trần Hà tay cầm trường kiếm, phong mang nổi lên bốn phía. Màu u lam gợn sóng quyết tán, đánh nát kiếm quang, Lâm Trần một trận nhẹ nhõm. Ngươi chính là Tân Phong Kiếm Tông Trần Hà tiểu lang quân. Cái gì xương hào a, lớn lên cũng không có gì đặc biệt a. Đối với điểm này, Lâm Trần nhất định muốn có tự tin. Một bên, Lâm Phỉ Ngữ hé miệng, nhìn ngây người chu vi một vòng người. Trần Hà lạnh lẽo mở miệng, miệng lưỡi lợi hại. Tiểu xem ngươi mồm mép cứng còn là mặt đủ cứng. Một cái hình tròn đồ án xuất hiện tại sau đầu của hắn, sau đó bao trùm tại toàn thân cùng với trên pháp kiếm mặt. Lâm Trần tất nhiên là không cam lòng yếu thế, đỉnh lấy U Minh Tháp tiến lên liên tiếp, hắn vừa vặn muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực. Hai người ngăn cách lấy vài trăm mét không đoạn giao phong, linh lực quyết tán hơi nước lệnh chu vi đều hóa thành sương mù mông lung một mảnh. Người này thật là lợi hại, trước đó đều chưa nghe nói qua danh hào của hắn. Lâm Phỉ Ngữ phía sau, có một nữ tu thấp giọng nói đến, hai cái lớn lên đẹp mắt nam nhân đánh lên cũng rất đẹp mắt. Người này hẳn là tại cự hạm bên trong có cơ duyên đột phá, mà lại cái kia Trần Hà mặc dù đáng ghét, thực lực cũng không yếu. Bên cạnh có thanh niên không xóa, một cái Trần Hà tiểu rất chán ghét, lại tới một cái. Mà đổi thành một bên, hai người làm nóng người cũng đã kết thúc. Ngươi tựa hồ chẳng ra sao cả nha. Khó trách tại kinh chập đảo thua thảm như vậy. Lâm Trần cười nói, hắn đại khái thăm dò ra người này thực lực. Ngươi đang tìm cái chết. Trần Hà lạnh giọng nói, hắn nhớ tới không tốt hồi ức. Màu lam quang huy lấp lóe, Trần Hà tay cầm pháp kiếm mang theo cực hạn kiếm quang đâm về Lâm Trần. Tân Phong kiếm tông Du Long Thiểm. Bên cạnh tu sĩ kinh hô, Trần Hà làm thật. Lâm Vĩ Ngữ cũng ghé mắt, người này kia cái gì tới chặn đây? Nhìn xem chạy nhanh đến Trần Hà, Lâm Trần thần sắc bình tĩnh, tay phải hoành nâng, một đạo màu u lam kiếm lưu hiện hiện, sau đó hóa làm một thanh màu u lam kiếm khí. Thương Hải. Hàng ngàn hàng vạn màu u lam thủy kiếm xuất hiện tại không trung huyền lập, mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Hà. Hoành lưu. Kiếm khí quét ngang, ánh kiếm màu u lam cuốn theo lấy không trung vô số thủy kiếm, trong nháy mắt đánh nát Trần Hà Du Long Thiểm, chạm tại hắn hộ thể chân nguyên bên trên phát ra trầm trọng tiếng hí. Lâm Trần trên tay kiếm khí biến mất, cùng Lâm Trần cả người cùng một chỗ hóa làm một đầu dòng nước phóng tới Trần Hà. Kinh lịch mấy lần thuế biến Lâm Trần, pháp thuật uy lực đã sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Hà sợ hãi nhìn xem trước mặt kiếm quang, màu lam chân nguyên không ngừng bạo phát, cuối cùng tại hộ thể chân nguyên tan rã phía trước đem kiếm quang đánh tan. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Trần xuất hiện ở phụ cận, tay cầm màu u lam kiếm khí chống tại cổ họng của hắn phía trước. Ngươi thua. Lâm Trần biểu lộ bình tĩnh, phản phất đánh bại hắn chính là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trần Hà bị khuất, là ta chủ quan. Hắn còn có thật nhiều uy lực mạnh mẽ pháp thuật không dùng ra, làm sao cam nguyện nhận thua? Lâm Trần mới không để ý tới hắn, tới một mức độ nào đó, ngươi đã chết. Trần Hà nắm chặt hai nắm đấm, hắn mới không nguyện ý thừa nhận. Ném ra một cái túi trữ vật, tam giai tử nguyên quả. Lâm Trần tiếp lấy túi trữ vật, kiếm khí hóa thành dòng nước tiêu tán, lui trở về. Hắn không có ý định giết ra hỏa này, ở đây người hơi nhiều, mà lại như loại này trên thân người bảo mệnh vật phẩm không biết bao nhiêu, hắn không nhất định có thể giết chết hắn. Ngươi là thiên tượng cung người. Một bên Lâm Phỉ Ngữ nhẹ giọng mở miệng, Thương Minh Quyết bộ này thiên tượng cung công pháp bọn hắn những người này đều biết. Xem như thế đi. Lâm Trần nhún vai, thân là kinh chập đảo chủ nhân, nói như vậy cũng không tính sai. Có thể hay không nói một chút tòa kia trong lầu các có đồ vật gì? Ngươi yên tâm, ta không đoạn. Lâm Phỉ Ngữ vấn đạo, nàng thực sự là có chút hiếu kỳ, người này có thể đi vào, chỉ sợ cũng là cùng với nàng có tương đồng địa phương. Không thể trả lời. Lâm Trần xoay người rời đi, so với cùng những người này cái này một mép hắn càng thích quen thuộc chính mình lực lượng. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đại khái giải mình thực lực tầng thứ, đại khái là bảy cái phía trước chính mình. Thực lực đề thăng không thể bảo là không lớn, hắn cũng cuối cùng đuổi kịp thần hà vực nấc thang thứ nhất, đồng thời ở trong đó chỉ sợ cũng là trung thượng lưu tầng thứ. Loại này suy đoán chỉ cần hướng ngang so sánh một chút bên cạnh không cam lòng Trần Hà liền biết. Dù là hắn bởi vì chủ quan không có phát huy toàn bộ thực lực, nhưng hai người đều rõ ràng, nếu quả như thật lực lượng tương đương mà nói căn bản sẽ không nhanh như vậy tiểu kết thúc chiến đấu. Cũng là bởi vì đây, Trần Hà mới nguyện ý sảng khoái lấy ra tam giai linh thực đến mua mệnh. Cái gì đó, toàn bộ thần hà vực nguyện ý là sư tỷ đi theo làm tùy tùng thanh niên tài tuấn không biết bao nhiêu, người này thế mà như thế không biết tốt xấu. Có Lâm Phỉ Ngữ ngăn tại phía trước, hậu phương nữ tu tự nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì, nhìn xem rời đi Lâm Trần không giữ mồm giữ miệng nói. Lâm Phỉ Ngữ cũng là đôi mắt đẹp chợt lóe, bất quá đối nàng không ưa người cũng là có khối người, nàng quan tâm hơn chính là tòa kia lầu các. Chương 154, tảng đá trứng. Lâm Trần vừa hàng lâm khoang tàu giống thẳng cánh cò bay bình nguyên, mà cái này một cái thì là liên miên bất tuyệt quân phong. Đúng nghĩa liên miên bất tuyệt. Mỗi một ngọn núi cao đều thẳng nhập vân tiêu, tầng mây tràn ngập tại ngọn núi, phản phất giống như tiên cảnh. Mà bọn hắn không có chân núi, tại giữa sườn núi thời điểm tiểu ở bên cạnh ngọn núi liên tiếp tại một chỗ. Phản phất tại chiếc này khoang tàu thành hình thời điểm, những này ngọn núi tiểu bị thiên địa lực lượng đè ép tại một chỗ. Phi hành trên tầng mây, Lâm Trần suy đoán lúc trước trồng trọt ở chỗ này đặc thù binh tượng thụ, khẳng định không phải trong tay hắn bình thường binh tượng cùng với hải tượng, mà lại hẳn là cùng bầu trời có liên quan. Cuối cùng cái này khoang tàu cũng không có lục địa thuyết pháp. Có lẽ là bởi vì nơi này đã từng là trồng trọt binh tượng thụ địa phương, cũng không có quá nhiều linh thực tồn tại, nếu không Lâm Trần lúc này chỉ sợ đã thấy đầy khắp núi đồi cái hố. Tại hư vô thông đạo nhìn đến quang mang sáng như vậy mắt, không nên không có gì đồ vật mới đúng a. Lâm Trần cảm giác kỳ quái, cuối cùng chỉ có thể phỏng đoán nơi này hẳn là dựa vào chất lượng đến để thăng độ sáng, tỉ như hắn lầu cát, chỉ sợ trước đó cái kia trong khoang thuyền tất cả mọi thứ cộng lại cũng không sánh bằng a. Phi hành 2 ngày, Lâm Trần gặp người quen, còn là thủ hạ của mình. Tầng mây bên trong, Lư Di Tích hoảng hốt chạy bừa phi hành, không ngừng nhấp nhô tại tầng mây bên trong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh một chút. Không cần chạy. Một đạo thanh âm quen thuộc vang ở bên tai, Lư Di Tích ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đến một bộ áo xanh Lâm Trần. Lâu chủ. Lâm Trần nhìn xem Lư Di Tích trong ngực tảng đá, không khỏi quái dị. Cái này cái quái gì? Một người dáng dấp còn rất khá cô nương ôm lấy một khối đá lớn chạy trốn, thấy thế nào họa phong đều không đúng. Lư Di Tích cười cười xấu hổ, lâu chủ, đây không phải tảng đá, là trái trứng.